chỉ có ta. Ta cho các ngươi ngâm nga những cái đó thơ trung tồn tại tuy rằng còn tồn tại, nhưng bọn họ ly thế giới này rất xa, thế giới này hỗn loạn, tuy rằng vẫn là như vậy hỗn độn, nhưng là cũng không có như vậy không thể diễn tả khủng bố. Những cái đó thơ ca cùng sách ma pháp cũng không thể câu thông những cái đó ngày cũ chi phối giả, chúng nó chỉ là miêu tả ra ma lực hỗn loạn bản chất, khiến cho các ngươi tinh thần càng thêm nhạy bén. Nhạy bén đến có thể tiếp xúc vĩnh hằng chi giếng, các ngươi thấy, từ đầu chí cuối đều là ta ở vĩnh hằng chi trong giếng ảnh ngược, bởi vì thật lớn áo thuật năng lượng cùng hỗn loạn ma lực mà vặn vẹo bóng dáng. Nhã Khoa Phu càng sợ hãi, nếu nói trước kia Trần Ngang ở bọn họ trong lòng vẫn là khủng bố hắc ma vương nói, hiện tại đã thăng cấp vì toàn trí toàn năng tà thần. Nhìn giống chim cút giống nhau run bần bật các phù thủy nhỏ, tiểu cô nương trên đầu khẩn trương chiền ở bên nhau, đánh thành bế tắc xà phát, Nhã Khoa Phu trong miệng run rẩy liều mạng hướng khớp hàm va chạm đầu lưỡi, còn có một người cao lớn nam vu gáy sợ hãi chạy xuống huyết lệ sáu con mắt, vít to. Dư mũ cằm mọc đầy bạch tuộc dường như xúc tu, này đó xúc tu phảng phất co rút giống nhau run rẩy, hướng tới đưa lưng về phía Trần Ngang phương hướng duỗi thân. Trần Ngang không khỏi thở dài một tiếng, hắn bình tĩnh nói, không có việc gì, Nhã Khoa Phu, ngươi làm thực hảo. Các ngươi nhất định thực nghi hoặc, ở trong ngộng tiếp xúc những cái đó cũ thần đạt được có thể ma lực cùng lực lượng bản chất là cái gì. Ở phía trước mấy tiết khóa thượng, ta chủ yếu giảng chính là như thế nào khống chế, bảo hộ chính mình tinh thần, điểm này, có người học thực hảo, làm chính mình bảo trì nhân loại hình thái, có người học cũng không tốt, hoặc là tùy tiện càng thâm nhập tiếp xúc cũ thần, tạo thành thân thể thượng dị hóa. Các ngươi một ngày so với một ngày cảm giác cường đại, ma lực lấy thành lần tốc độ tăng trưởng, ta biết các ngươi trung đại đa số nhân vi này cảm thấy sợ hãi, cũng cho rằng là những cái đó cũ thần những cái đó quái vật lực lượng cảm nhiễm các ngươi. Nhưng hôm nay, ta muốn cùng các ngươi giảng các ngươi sở học tập hắc ma pháp khởi nguyên. Căn cứ nghiên cứu, đại đa số vu sư ma lực, nơi phát ra với chính mình huyết mạch, vu sư trong cơ thể càng thần kỳ động vật cùng nguyên ma pháp huyết thống, tẩm bổ các ngươi ma lực, cho nên các ngươi ma lực sẽ theo tuổi tăng trưởng, mà dần dần trưởng thành. Tiếp theo, một ít cùng vu sư quan hệ mật thiết ma pháp vật phẩm, cũng sẽ bởi vì cùng vu sư câu thông nguyên nhân, lẫn nhau ảnh hưởng, các ngươi ma lực ở kích thích ma pháp vật phẩm lực lượng trưởng thành trong quá trình, cũng sẽ bởi vì ngược hướng tác dụng mà trưởng thành, hết thể cường đại ma pháp vật phẩm, tỉ như lão ma trượng, cũng có thể sử vu sư ma lực trở nên cường đại. Nhưng xét đến cùng, vu sư nhóm sử dụng vẫn là chính mình trong cơ thể lực lượng, các ngươi huyết mạch tẩm bổ ma lực, các ngươi ma lực, nguyên với các ngươi thể lực, sinh mệnh lực, sức sống. Vu sư dùng ma chú, cậy động bên ngoài cơ thể, toàn bộ thế giới lực lượng, đây là ma lực ma chú hệ thống. Nhưng ta cũng không thỏa mãn cùng này. Ta hy vọng tìm được vu sư lợi dụng ma chú cậy động cái kia khổng lồ hệ thống, ngược hướng kích thích vu sư, cải tạo các ngươi, đạt được trở nên xa so dựa vào huyết mạch trưởng thành lực lượng càng cường đại. Đây là ta hắc ma pháp hệ thống khởi nguyên. Ta tìm được rồi một cái tân vị diện, một cái ở chúng ta thế giới ở ngoài thế giới, nơi đó có được vô cùng vô tận cường đại lực lượng, toàn bộ quá trình là một bí mật, nhưng cuối cùng, ta đem loại này lực lượng hấp thu tới rồi chúng ta thế giới, đã thông chúng ta thế giới đi thông thế giới kia một ngụm giếng. Kia đó là vĩnh hằng chi giếng, hắc ám chi nguyên, áo thuật chi nguyên, vũ trụ năng lượng trung tâm. Vĩnh hằng chi giếng khống chế giả là một vị được xưng là mọt gọt tồn tại, hắn phát hiện thế giới này, cũng đem hắn lực lượng phóng xạ hướng thế giới này, ta phát hiện vĩnh hằng chi giếng lực lượng là một loại được xưng là áo thuật năng lượng thuần tịnh năng lượng, mà mọt gọt phóng xạ hướng thế giới này chính là có chứa nó lực lượng tính chất đặc biệt, tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn ma lực. Mọt gọt vặn vẹo ta bóng dáng, làm bất luận cái gì truy tìm áo thuật lực lượng người đều sẽ ở trong ngộng cảm nhiễm hỗn loạn ma lực. Vĩnh hằng chi giếng là một cái cường đại phóng xạ nguyên, có được có thể so với hành tinh, có thể hủy diệt thế giới cường đại năng lượng. Mỗi một giây đồng hồ từ vĩnh hằng chi trong giếng hấp thu năng lượng đều có thể hủy diệt cái này tinh cầu mười biến trở lên. Bởi vậy, các ngươi ma lực ở đã chịu nó phóng xạ khi sẽ lấy trăm ngàn lần tốc độ tăng trưởng. Nếu các ngươi có thể có cũng đủ ý chí thống ngự cổ lực lượng này, có được cũng đủ trí tuệ khống chế cổ lực lượng này, các ngươi đem không gì làm không được. Nếu ngươi có cái này quyết tâm, liền có thể thông qua một gọt lực lượng tìm kiếm vĩnh hằng chi giếng bí mật, đi tìm ảnh hưởng, khống chế, lợi dụng này cổ rộng lớn sức mạnh to lớn phương pháp đi. Làm các ngươi đạo sư, ta đã đem các ngươi dẫn đường tới rồi con đường này dưới chân. Dư lại lộ, muốn rửa các ngươi chính mình. Nhìn trận mắt há hốc mồm đùm sật chèn giao lưu sinh nhóm, Trần Ngang xoay người về tới hắn phòng, lưu lại một đám run bần bật phù thủy nhỏ, chấn động với hắn nói. Cái này giả thiết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể rơi xuống đùm bờ lẹ đỏ lỗ thai đâu. Đùm bờ lẹ đỏ lại sẽ suy xét bao lâu, mới có thể tìm đường chết đi cảm ứng vĩnh hằng chi giếng lực lượng đâu. Trần Ngang cân nhắc, muốn hay không cấp Harry Potter một chút nhắc nhở, miễn cho hắn khó có thể cùng đùm bờ lẹ đỏ cạnh tranh đời kế tiếp hắc ma vương tôn hảo. hoặc là cấp Mạn Phổ một cái cơ hội. Hắn muốn làm Hắc Ma Vương thật lâu, nói như thế nào cũng là chúa cứu thế số mệnh chi địch, không cho một cơ hội cũng không thể nào nói nổi a. Chương 56, che giấu thế giới quan. Trần Ngang nhìn chăm chú vào không trung, ở nơi đó, Vu sư cùng một lệ nhóm nhìn không thấy trong hư không, vô số u lam áo thuật năng lượng hội tụ thành thật lớn năng lượng lốc xoáy, từ địa cầu mặt ngoài đi xem, chiếm cứ một nửa không trung, này khẩu tên là Vĩnh Hằng Chi Giếng năng lượng lốc xoáy, đường kính ước có địa cầu 1/2, ở khoảng cách ánh trăng xa hơn một ít quỹ đạo thượng quay chung quanh địa cầu chuyển động. Đem cường đại áo thuật năng lượng phóng xạ toàn bộ Thái Dương hệ, đương nhiên ước chừng 9/9 năng lượng đều bị xúc ở lốc xoáy trung tâm, chỉ có 1% năng lượng lấy tính chơ hình thức phóng xạ ra tới. Loại này tính chơ áo thuật năng lượng có ám năng lượng bộ phận đặc tính, trừ phi bị riêng tinh thần dao động kích hoạt, nếu không sẽ không cùng địa cầu hiện tính vật chất cùng năng lượng phát sinh phản ứng. Trần Ngang tự trả tiền luân thế giới triệu hoán mà đến một gọt ý chí chủ thể, liền nhập chủ nơi này, ở Vĩnh Hằng Chi Giếng liên thông vị diện kia, không có thời gian khái niệm thấp vĩ vị diện bên trong, lợi dụng vị diện kia cùng vũ trụ thật lớn thời gian chênh lệch, ở phổ lãng khắc thời gian cùng trường mực hạ, hấp thu vũ trụ chân không trung vô cùng vô tận chướng lạc năng lượng. Trần Ngang nhắm mắt lại, ý chí đi vào ngoài không gian, nhìn thẳng cái kia ở 5000 vạn km ngoại, ước có địa cầu 1/4 lớn nhỏ Vĩnh Hằng Chi Giếng. Cái này năng lượng lốc xoáy tựa như một cái thật lớn u lam sắc viên luân giống nhau, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, viên luân từ vô số lập thể phù văn minh khắc mà thành, là thuần túy từ cường đại áo thuật năng lượng cấu thành một ngụm giếng. Theo Trần Ngang ý chí thúc dục, chảy xuôi ở miệng giếng phảng phất hàng tinh giống nhau quần quần năng lượng từ tính chơ dần dần hoạt hóa, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Giếng phảng phất từ ngủ say trung thức tỉnh, u lam phù văn một quả sáng lên, trong chớp mắt, liền đốt sáng lên toàn bộ tinh cầu lớn nhỏ viên luân. Mấy ngàn vạn km ngoại địa cầu, ở vào nước Mỹ Houston vũ trụ tổng thự Johnson du hành vũ trụ trung tâm ở vài phút sau bỗng nhiên sao động lên, bị cấp dưới đánh thức vũ trụ tổng thự, NASA, cục trưởng Kelly. Phất tỷ vội vàng đi vào phòng họp, hắn tức giận nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn ở đêm khuya đem ta kêu lên tới. Một người vũ trụ tổng thự ngải mỗ tư nghiên cứu trung tâm nhà khoa học giải thích nói, vừa mới vũ trụ tổng thự cấp dưới ầm nghiên cứu trung tâm, Đức Lai đốn phi hành nghiên cứu trung tâm, cách luân nghiên cứu trung tâm, gột đạ không gian viện nghiên cứu, gột đạ hàng thiên phi hành trung tâm, độc lập chứng thực cùng giám định viện nghiên cứu, phun khí đẩy mạnh phòng thí nghiệm, chịu ni địch hàng thiên trung tâm chờ 13 cái nghiên cứu trung tâm thông báo, cũng cùng quốc tế vũ trụ trạm. Cùng với quay chung quanh địa cầu 120 cái vệ tinh, cùng với Âu Minh, Nhật Bản, Trung Quốc, dù xì ạ chờ quốc gia cùng cách lâm huy trị đài thiên văn cộng đồng xác nhận thứ nhất tin tức. Này có thể là tự lượng tử cơ học hoàn thiện tới nay nhất chấn động một lần phát hiện. Nghe thế liên tiếp ở hàng không. Thiên văn cùng ngoài không gian nghiên cứu trung hiển hách đại danh nghiên cứu cơ cấu tên, sở hữu hội nghị tham dự giả đều không tự chủ được ngồi dậy, vũ trụ tổng thự cục trưởng cũng không khỏi đem vừa rồi không mau quên đến sau đầu, nghiêm túc nhìn tên kia nhà khoa học. Căn cứ chúng ta ở các đại hàng không viện nghiên cứu cùng vệ tinh thượng sắc đồng hồ nguyên tử, thì rồ vi ba bắn nhanh khí cùng như đồng hồ nguyên tử trở lại số liệu biểu hiện, chúng ta thế giới, bị mất 1.30892 giây thời gian. Bị mất 1 giây. Cục trưởng sắc mặt ngưng trọng. Sao lại thế này? Nguyên nhân tra được không có. Nguyên nhân không thể mà biết tên kia nhà khoa học mồ hôi đầy đầu. Gian nan nói, hiện giờ có mấy trăm cái đồng hồ nguyên tử phân bố tại thế giới 50 nhiều quốc gia các góc. Chúng nó không ngừng mà đem chính mình đo lường đến thời gian truyền tống đúng chỗ với nước Pháp quốc tế đo lường cục. Đây là quốc tế nguyên tử thời gian hệ thống. Liên ở vừa rồi, các cục hàng không đầu tiên hội báo đồng hồ nguyên tử dị thường. Trải qua sau lại cùng quốc tế đo lường cục đối lập, chúng ta rốt cuộc xác nhận. Liền ở 2 cái giờ 13 phân 52 giây phía trước, chúng ta địa cầu thời gian nhanh hơn 1.30892 giây. Nhìn vẻ mặt mờ mịt liên bang bọn quan viên, nhà khoa học không thể không làm một cái đơn giản phổ cập khoa học nói, tổng sở đều biết, đồng hồ nguyên tử là lợi dụng nguyên tử hấp thu hoặc phóng thích năng lượng khi phát ra sóng điện từ tới tính giờ, loại này sóng điện từ phi thường ổn định, độ chặt chẽ có thể đạt tới mỗi 2.000 vạn năm mới khác biệt 1 giây trình độ, nhưng liền ở vừa rồi, đồng hồ nguyên tử tính giờ xuất hiện dị thường hỗn loạn. Căn cứ các nơi đồng hồ nguyên tử hỗn loạn số liệu đối lập, chúng nó tựa hồ là tập thể khác biệt ước 1 giây đồng hồ thời gian, hơn nữa căn cứ vệ tinh cùng các nơi đồng hồ nguyên tử hỗn loạn trình tự cùng thời gian, chúng ta xác nhận, lần này tạo thành mất cơ hội sự cố ngọn nguồn, ở khoảng cách địa cầu ước 5.000 vạn km ngoài không gian. Nguyên nhân là cái gì? Cục trưởng vỗ cái bàn chất vấn, muốn cùng Tổng thống hội báo, ta ít nhất muốn nói cho hắn nguyên nhân là cái gì? Ta không có khả năng ở gọi điện thoại đánh thức Tổng thống sau. Nói cho hắn chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên nhân có rất nhiều khả năng. Tên kia nhà khoa học mồ hôi đầy đầu giải thích nói, thời không cùng dẫn lực chẳng có phi thường quan hệ mật thiết, nó có khả năng là thái dương hệ dẫn lực tràng dị thường dao động, tỉ như bỗng nhiên xuất hiện đại chất lượng thiên thể quấy nhiễu, cũng có khả năng là thái dương bỗng nhiên bùng nổ năng lượng triều tịch, thậm chí có thể là có người làm thời không lữ hành. Những cái đó khả năng tính là nhiều ít. Cục trưởng nghiêm túc hỏi. Không biết. Có lẽ, vô hạn su gần với linh. Nhà khoa học lau lau mồ hôi trên trán tí. Như vậy liền cho ta một cái lớn nhất khả năng. Cục trưởng rít gào nói. Nếu có một cái lớn nhất khả năng, nhà khoa học ngẩng đầu dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn cục trưởng, thấp giọng nói, kia đại khái là có ngoại tinh nhân ở địa cầu cách đó không xa trải qua, khúc xuất động cơ khiến cho phụ cận dẫn lực tràng dao động, tạo thành thời không hỗn loạn. Ngoại tinh nhân. Cục trưởng sắc mặt chết giống nhau khó coi, ta muốn đi theo Tổng thống hội báo. Các ngươi lập tức thu thập càng nhiều trình tự. Thuận tiện triệu tập sở ta thuộc kế hoạch văn phòng. Chính là sở ta thuộc kế hoạch đã giải tán. Vậy lại khởi động. Tại đây đồng thời Anh quốc cùng nước Mỹ ma pháp bộ đã là một mảnh hỗn loạn. Ở nước Mỹ ma pháp quốc hội thượng cái kia thật lớn đồng hồ đã chỉ hướng màu đỏ. Đó là bại lộ cấp bậc, đại biểu cho ma pháp giới sắp bại lộ ở một lệ trong mắt. Mà Anh quốc ma pháp bộ thần bí sự vật thính cũng có một cái đồng hồ, mặt trên kim đồng hồ chỉ hướng về phía trọng đại uy hiếp. Ma pháp bộ bộ trưởng Phúc Cắt đã sứt đầu mẹ chán, hắn lớn tiếng rít gào nói, xác nhận có phải hay không hạt ca bằng vấn đề, là mặt trên kia hỏa hắc vu sư lại làm cái gì sao? Bộ trưởng, hạt ca bằng hắc vu sư không có gì động, những cái đó trước thực chết đồ nhóm như cũ tiểu tâm cẩn thận liên hệ bọn họ gia tộc. Đi thỉnh đùm mỡ lẹ đỏ tới, tìm nữ vu tiên đoán. Đi tiên đoán thính nhìn xem cái nào thủy tinh cầu sáng lên. Phúc Cắt run giọng nói, lúc này có người kêu lớn, tìm được rồi, tìm được rồi. Là thời gian thính. Phúc Cắt cuống quýt quay đầu lại, hắn mang theo người vội vàng đi vào thời gian thính, chỉ thấy kia chỉ không ngừng luân hồi chim rồi đã đỉnh trệ ở trong không khí, vô số đồng hồ chung, những cái đó vĩnh vô chỉ cảnh tí tách trong tiếng một ít đã hỗn loạn. Phúc Cắt nhìn một cái đỉnh trệ đồng hồ, mặt trên kim đồng hồ ngừng ở 3 cái giờ, 52 phút 05 giây phía trước. Khi đó vừa lúc là Houston cục hàng không mở họp 2 cái giờ 13 phân 52 giây phía trước. Thiên A. Là thời gian. Có vu sư đại dương miệng kinh hãi nói. Cha. Phúc Cắt rít gào nói, cha ma pháp bộ lập hồ sơ thời gian thay đổi khí. Cha tìm có hay không người vi phạm thời gian pháp tắc, thay đổi qua đi phát sinh sự, điều tra mất đi kia một giây. Lúc này có người hét lên, đùm bờ lẹ đỏ tới. Đám người tức khắc giống thủy triều giống nhau tách ra, lộ ra một người cao lớn bóng người. Xem kia thật dài dâu bạc, đúng là đùm bờ lẹ đỏ bản nhân, Phúc Cắt tựa như thấy được cứu tinh giống nhau tiến ra đón, hắn ngự khí hoảng loạn, phảng phất thai vạ đến nơi giống nhau đối đùm bờ lẹ đỏ nói, đùm bờ lẹ đỏ, chúng ta xong đời. Thế giới này thời gian xuất hiện hỗn loạn, chúng ta tất cả mọi người có nguy hiểm. Không cần cấp, chậm rãi nói đùm bờ lẹ đỏ bình tĩnh trấn an dung chuyển bất an nhân tâm, hắn ánh mắt ôn hòa mà không mất kiên định nhìn Phúc Cắt, hỏi, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Này hết thể đều bị khống chế được vĩnh hằng chi giếng trần ngang xem ở trong mắt, nhưng tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời giống nhau, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hắn ý chí nâng cái kia có địa cầu một nửa đường kính vĩnh hằng chi giếng, vừa mới nó năng lượng hoạt hóa nháy mắt, cường đại năng lượng vặn vẹo dẫn lực tràng, chế tạo trận này hỗn loạn, nhưng hiện giờ đã ổn định xuống dưới. Cấp ma pháp giới những cái đó thiểu năng trí tuệ nghiên cứu 1000 năm, cũng chưa chắc có thể quan trắc đến trong hư không vĩnh hằng chi giếng. Hơn nữa loại này năng lượng xây dựng kỹ thuật đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, ta kiến tạo vĩnh hằng chi giếng kỹ thuật, đối với bọn họ vẫn là quá mức không thể tưởng tượng một ít, cũng không phù hợp vừa rồi lộ ra giả thiết, một cái hắc vu sư là vô luận như thế nào cũng không có khả năng sáng tạo loại đồ vật này. Vẫn là kém hóa một cái giả vĩnh hằng chi giếng ra tới tương đối hảo. Trần ngang khống chế được vĩnh hằng chi giếng trào ra áo thuật năng lượng, chiều mặt trăng vọt tới, chỉ thấy trong hư không viên luân một tầng sáng lên. Vô tận cường đại áo thuật năng lượng hội tụ thành một đạo xạ tuyến, từ vĩnh hằng chi giếng trung tâm phóng ra đến mặt trăng, cường đại áo thuật năng lượng dựa theo trần ngang ý chí, bắt đầu trọng tố mặt trăng. Về sau, mặt trăng liền làm vĩnh hằng chi giếng phóng xạ năng lượng một cái tiêu điểm, thông qua mặt trăng hỏa hóa tính chơ áo thuật năng lượng, lại phóng xạ hướng địa cầu, làm trên địa cầu vu sư nhóm cho rằng mặt trăng mới là vĩnh hằng chi giếng nơi, ách. Nơi này đã kêu ánh trăng giếng hảo. Chờ đến về sau vĩnh hằng chi giếng tiến thêm một bước khai phá, còn có thể cải tạo Thái Dương. Khi đó, Thái Dương giếng cũng có. Áo thuật năng lượng chính là hoạt hóa áo thuật năng lượng, thuần túy mà cường đại, tràn ngập thuần túy lực phá hoại cùng lực lượng, kia một gọt hỗn độn ma lực là dùng tà năng thay thế, vẫn là dùng hỗn loạn ma lực thay thế. Chân chính hỗn độn ma lực, chỉ sợ những cái đó vu sư nhận không nổi, làm thế giới hủy diệt liền không đến chơi. Đến nỗi ngày cũ chi phối giả, thượng cổ tà thần sao? Đó chính là thật sự thượng cổ tà thần. Trần ngang mỉm cười, đem chính mình trước kia ở trên hư không bắt được gạ xạ tật phân thể nhét vào mặt trăng, thuận tiện còn đem chính mình trước kia làm thực nghiệm thời điểm, sinh ra như là tập thể ý thức nhiều sóng thể, thương thú, u có thể ô nhiễm giả như vậy rác rưởi tắc đi vào. Nói là thượng cổ tà thần, liền nhất định phải có thượng cổ tà thần, ta chính là nói như vậy một không nhị ngay thẳng boy. Vĩnh hằng chi giếng bên trong xác thật chỉ có một gọt ý thức chúa tể, nhưng ta chưa nói ánh trăng giếng bên trong sẽ không có thượng cổ tà thần A. Đến nỗi mặt trăng là vĩnh hằng chi giếng phóng xạ tiêu điểm cải tạo ánh trăng giếng, mà không phải chân chính vĩnh hằng chi giếng loại chuyện này. Vậy thuộc về che giấu thế giới quan lạc. Ha ha ha. Kế tiếp chính là đệ nhất giai đoạn, luận ma lực đối vu sư ảnh hưởng cùng cải tạo, ma pháp thế giới chịu ngoại lực ảnh hưởng văn minh diễn biến thực nghiệm, tên cứ gọi tắt Haji vọt tở cùng Thái Dương Kim Kinh đại hình thực nghiệm bắt đầu. Chương 57, Thiến công mạn phụ. Phí Nhĩ Kỳ đãi ở hắn cái kia tiểu trong văn phòng. Đây là một cái đại đa số học sinh đều không muốn đi vào địa phương, trong phòng thập phần tối tăm, chỉ có một chản đèn dầu treo ở trên trần nhà, có thể cung cấp một chút ít ỏi ánh sáng, chỉnh gian nhà ở không có cửa sổ, còn thời thời khắc khắc tản ra một cổ chiên cá hương vị. Từ điểm này thượng xem, Phí Nhĩ Kỳ đã thâm đến đế quốc Anh hắc ám liệu lý tinh túy. Mấy cái đại tủ gỗ dựa vào ven tường, màu xám trên tường đài ngân điểm điểm, đó là dùng để trang trái với kỷ luật học sinh hồ sơ, dựa vào ngăn tủ có một trường khoác da lông ghế nằm. Mặt trên dính đầy miêu mao, ở cái bàn mặt sau một cái thấy được địa phương, treo một bức giày nặng xiềng xích, trong trường học mỗi người đều biết Phí Nhĩ Kỳ thường xuyên khẩn cầu Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, cho phép hắn đem học sinh đổi chiều ở trên trần nhà. Đương nhiên, trừ phi Đùm Bỡ Lẹ Đỏ điên rồi, nếu không hắn tuyệt không sẽ đáp ứng. Phí Nhĩ Kỳ còn thích uy hiếp học sinh, muốn đem bọn họ quan đến hổ gợt tầng hầm ngầm địa lao, hắn chân quý một bộ chín đầu tiên. Loại này quất công cụ là một lệ tín ngưỡng thiên chúa giáo khổ tu sĩ nhóm thích nhất dùng để tự ngược đồ vật. Một ít giáo hội trường học cũng dùng nó tới quản thúc học sinh, quất cùng dùng cách xử phạt về thể xác. Mạn Phu chán ghét nhìn quét liếc mắt một cái, hắn thô thanh thô khí nói, một cổ miêu tao vị. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Hắn vô dụng ma trượng, chỉ là hơi hơi đè thấp ngón tay, một cổ cường đại chịu lực, liền đem này gian trong phòng không khí rút ra, đổi thành mới mẻ không khí. Cao ngươi cùng cờ dạ bệ hai cái tùy tùng còn đi theo hắn phía sau, chỉ là trải qua Mạn Phu một đoạn thời gian dạy dỗ, bọn họ nghe lời rất nhiều. Hơi chút có như vậy một chút chó săn giác ngộ. Khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ Phí Nhĩ Kỳ đến đây đi. Mạn Phô châm chọc cười lạnh nói, hắn từ trong lòng ngực rút ra một phong thơ, đối hai cái tùy tùng nói, cao ngươi, làm tốt lắm. Nếu không phải ngươi phát hiện cái này, ta còn không biết Phí Nhĩ Kỳ bí mật này đâu. Hắn cúi đầu niệm ra phong thư thượng viết tự, nhanh chóng học chú sơ học ma pháp giả hàm thụ chương trình học. Mạn Phô nâng lên trong tay tin, đối với chính mình tùy tùng lớn tiếng tuyên bố nói, chúng ta trông cửa người, ản chủ. Phí Nhĩ Kỳ, cư nhiên là một người hèn mọn, lệnh người buồn nôn pháo lép. Một cái so bùn loại càng đê tiện pháo lép. Khó trách ta chưa từng gặp qua hắn dùng ma pháp. Mạn Phô cười to nói. Cao ngươi cùng cờ dạ bệ cũng đi theo nở nụ cười. Cờ dạ bệ lấy lòng ứng hòa Mạn Phô nói, một người pháo lép. Ở gia tộc bọn ta, nếu sinh hạ pháo lép, là sẽ làm toàn bộ gia tộc hổ thẹn. Phụ thân ta nhất định sẽ xử lý rất hắn, mặc dù là những cái đó đi theo Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vu sư, bọn họ cũng sẽ đuổi đi trong nhà pháo lép. Nhưng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cư nhiên dám can đảm thu lưu một cái pháo lép ở trong trường học. Nếu ta nói cho ta phụ thân biết chuyện này, hắn nhất định sẽ đem Phí Nhĩ Kỳ cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cùng nhau đuổi ra trường học đi. Hắn là hổ gợt giáo đồng, có cái này quyền lực. Mạn Phô phản xạ có điều kiện nói, nhưng hắn thực mau từ loại này nhi đồng dường như tàn nhẫn cùng khoe ra tâm thái trung tỉnh táo lại. Hắn theo bản năng nắm thật chặt trong lòng ngực kia buồn ra đen bịa mặt sách ma pháp, nói khẽ với hai cái tùy tùng nói, đợi lát nữa Phí Nhĩ Kỳ đã trở lại. Các ngươi liền đi cửa gác. Mạn Phô nhớ tới hắn từ kia quyển sách trung học sẽ tri thức, như thế nào thống ngự cấp dưới, như thế nào nắm giữ quyền lực, như thế nào khống chế vĩ đại, tinh diệu ma pháp lực lượng, hắn tỉnh lại chính mình vừa rồi lô mãng cùng ấu trĩ, trở nên thâm trầm lên. Cao ngươi cùng cờ dạ bệ nhìn đến Mạn Phô trở nên trầm mặc mà thâm trầm, đều co đầu rụt cổ tránh ở Mạn Phô phía sau, không biết vì sao bọn họ nhất sợ hãi như bây giờ Mạn Phô. Mạn Phô không chờ bao lâu, môn liền mở ra. Phí Nhĩ Kỳ mang theo vẻ mặt thắng lợi đắc ý tươi cười đi đến. Haji, Potter lần này hắn nhưng thảo không đến chỗ tốt rồi. Phí Nhĩ Kỳ hưng phấn đối nọ dịt sở phu nhân nói, ta rốt cuộc bắt được hắn cái đuôi. Gia Gia quỷ tuy rằng không có nói ra, nhưng hắn hiện tại như thế sợ hãi Haji Potter, chỉ có thể thuyết minh. Ngày đó buổi tối phá rối người quả nhiên là hắn. Hắn đôi mắt chuyển hướng về phía phòng trong, thấy được Mạn Phổ ba người. Phí Nhĩ Kỳ tựa như một con lão miêu giống nhau nhảy dựng lên, hắn hét lớn. Mạn Phô, hiện tại cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện đi lại thời điểm. Xem ra ta phải cho ngươi một cái giáo huấn mới được. Phí Nhĩ Kỳ dừng lại miệng, hắn tái nhợt mặt biến thành gạch màu đỏ, một chương vừa rồi còn ở tận chức tận trách, tranh chua miệng giống cá chết giống nhau vô lực đại dương, Phí Nhĩ Kỳ trên người, cái loại này hỗn tạp khắc nghiệt cùng ghen ghét sử dụng sức sống, như là nháy mắt từ hắn trên người bị chịu đi rồi giống nhau, làm hắn trở nên có chút thất hồn lạc phách. Hắn bước chân tập tễnh mà đi đến Mạn Phổ ba người trước mặt, muốn cướp đi kia phân tin. Nhưng Mạn Phổ kia chớp dường như đem nó thu lên, hắn cấp cao ngươi cùng cờ dạ bệ làm một cái nhan sắc. Cờ dạ bệ vội vàng lôi kéo có chút không tha cao ngươi chạy đến ngoài cửa bắt tay đi. Nhiều âm chú. Mạn Phổ đóng lại Phí Nhĩ Kỳ văn phòng nhóm, còn đối nhóm dùng tới cái này chú ngữ, hắn nhưng không tin cao ngươi cùng cờ dạ bệ dùng cái này chú ngữ sau, liền tính bọn họ ghé vào trên cửa nghe lén cũng nghe không đến thứ gì. Phí Nhĩ Kỳ. Mạn Phổ nhớ tới hắn ở kia quyển sách đi học sẽ một ít đồ vật, quyết tâm hôm nay ở Phí Nhĩ Kỳ trên người thử một lần, hắn ngồi ở Phí Nhĩ Kỳ ghế trên. Giống một cái đại lao giống nhau đem tay giao nhau đặt ở đầu gối, nói khẽ với Phí Nhĩ Kỳ nói, đụng bờ lẹ đỏ đem bí mật bảo quản thực hảo, ai cũng không nghĩ tới, hồ gợt trong cửa người, tắm gội nó vinh quang một phần tử, tại đây sở quang vinh, vi đại trường học, không chớp mắt góc, cư nhiên trà trộn vào đi một cái pháo lép. Không, không phải. Phí Nhĩ Kỳ lắp bắp giải thích nói, này cũng không phải là ta, là cho một cái bằng hữu, có lẽ thoạt nhìn, nhưng là... Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngươi người như vậy, đây là chúng ta Mạn Phổ gia tộc bản lĩnh, mỗi một cái Mạn Phổ gia người, đều có thể nhìn thấu những cái đó đê tiện. Miệng đầy nói dối bùn loại cùng pháo lép. Mạn Phổ cười lạnh nói, nhìn xem đôi mắt của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi mỗi ngày nhìn những cái đó cao quý thuần huyết, cho dù là đê tiện bùn loại khi, cái loại này ghen ghét tơ máu cùng tham lam xấu xí biểu tình sao. Ản Chu, Phí Nhĩ Kỳ, ta không biết ngươi là cái kia thuần huyết gia tộc sỉ nhục. Nhưng nhất định là bị gia tộc của ngươi đuổi ra khỏi nhà, bởi vì ngươi người nhà nương tay, vẫn là sơ sẩy chờ cái gì nguyên nhân, làm ngươi như vậy sỉ nhục còn sống. Ngươi sở dĩ như vậy cửu thị những cái đó phạm vào sai vu sư, là bởi vì ngươi nhìn đến bọn họ thời điểm, nội tâm tựa như rắn độc gặm cắn như vậy ghen ghét cùng oán độc, những cái đó tuổi trẻ hơi thở, sung sướng tiếng cười. Còn có ma pháp, đều giống gương giống nhau phản xạ ngươi xấu xí nội tâm. Cho nên ngươi là như thế ghen ghét cùng oán độc, ngươi hưởng thụ tra tấn bọn họ cảm giác. Ngươi trời sinh chính là một cái nghịch loại. Chúng ta đều biết ngươi trong phòng xiềng xích cùng roi là vì cái gì làm chuẩn bị, cũng đều biết ngươi là như thế nào chờ mong đem Vu sư Hải Tử đưa đến địa lao. Ta thể, nếu ta đem chuyện này nói cho ta phụ thân, như vậy thập phần quan tâm các phù thủy nhỏ trưởng thành hắn, liền sẽ triệu tập giáo đồng sẽ, làm những cái đó cao quý thuần huyết Vu sư nhóm, đem ngươi từ nơi này, từ này tòa trong trường học đuổi ra đi. Ta không có nghĩ như vậy quá. Phí Nhĩ Kỳ sợ hai nói, Mạn Phổ thiếu gia. Ta cũng không dám nghĩ như vậy, nếu ta là cái dạng này người, đúng bờ lẹ đỏ nhất định sẽ đem ta đuổi ra đi. Đúng bờ lẹ đỏ nghĩ như thế nào không quan trọng. Mạn Phổ quát lớn nói, quan trọng là ta cùng phụ thân ta nghĩ như thế nào. Ngươi hẳn là biết cái kia truyền thuyết, nếu Hắc Ma Vương biết ngươi. Một cái pháo lép dám can đảm ở hắn đã từng học tập quá địa phương, thực chết đổ nhóm sẽ giết ngươi. Giống như đúng bờ lẹ đỏ thị uy. Bọn họ sẽ không đối bọn học sinh xuống tay, bởi vì bọn họ hài tử liền ở bên trong. Bọn họ sẽ không đối bùn gieo tay, bởi vì này sẽ làm những cái đó bùn loại cha mẹ điên cuồng. Chính là ngươi đâu? Phí Nhĩ Kỳ, ai sẽ để ý một cái pháo lép? Đúng mơ lẹ đỏ sẽ bảo hộ ta. Phí Nhĩ Kỳ nói năng lộn xộn. Hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Hơn nữa, Phí Nhĩ Kỳ. Pháo lép là nguyên tội, là dơ bẩn cùng đê tiện đồ vật. Là vu sư sỉ nhục, gia tộc sỉ nhục. Ta biết, Phí Nhĩ Kỳ. Không có người nguyện ý làm pháo lép. Nhìn xem Nạp Vi hắn thiếu chút nữa liền trở thành pháo lép, này còn muốn cảm tạ hắn ba phụ, hắn bức ra Nạp Vi nho nhỏ tiềm năng. Từ đây, Nạp Vi tương lai chính là cách biệt một trời, một cái pháo lép Nạp Vi, không có vu sư nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, một cái vu sư Nạp Vi, lại có thể ở hổ gợt học tập. Mạn Phổ châm chọc nói, cho nên ngươi còn ở khẩn cầu này đó gạt người nói dối. Hắn sẽ rất Phí Nhĩ Kỳ tin, mà Phí Nhĩ Kỳ kích động muốn đi cướp về. Khóa hầu tay. Mạn Phổ giận dữ hét. Phí Nhĩ Kỳ lập tức cảm giác được một con vô hình bàn tay to bóp ở chính mình ít hầu, cái tay kia sức lực đại đến kinh người, giống cự quái giống nhau, đem Phí Nhĩ Kỳ nhắc tới giữa không trung, hắn chỉ có thể bất lực bẻ kia chỉ vô hình tay, tái nhợt mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai chân vô lực ở giữa không trung đạo. Nhận thức đến sao? Chúng ta khác nhau. Ta là vu sư, cường đại, cao quý thuần huyết vu sư, mà ngươi chỉ là một cái pháo lép. Liên bốn loại đều không bằng pháo lép, ngươi đến may mắn ngươi sống ở cái này hỗn loạn thời đại. Nếu ngươi còn sống ở thuần huyết nhóm vinh quang thời đại, ngươi 11 tuổi liền sẽ bị chết đuối. Phí Nhĩ Kỳ tuyệt vọng nhìn lãnh khốc Mạn Phổ, lại cảm giác yết hầu thượng bàn tay to bưng lỏng, nhiên hắn rớt xuống dưới. Nhưng ngươi thực may mắn, ta không phải giống nhau vu sư, cho dù ở thuần huyết chung, ta cũng càng thêm vinh quang. Ta có được trước kia vu sư nằm mơ cũng không thể tưởng được lực lượng của ta có thể điên đảo hết thảy, làm một cái pháo lép, hèn mọn ngươi bởi vậy mà có được tân lựa chọn, làm một cái vu sư sống sót, mà không phải ở tương lai thanh toán chung, như rác rưởi giống nhau chết đi. Mạn Phô cười nói, ta có thể làm ngươi một lần nữa có được ma lực. Ma lực tuy rằng cắm rễ với cao quý huyết mạch, nhưng bùn loại nhóm chứng minh, không cần có được cao quý huyết mạch, sa đọa ra thuần huyết, cũng có thể hơi chút nắm giữ ma lực huyền bí. Đây là thuần huyết đưa bọn họ lực lượng ban cho bọn họ người hầu, làm một lệ cũng có thể có được ma lực. Nhưng cùng thuần huyết bất đồng, bùn loại ma lực, nguyên với thần kỳ sinh vật, nguyên với nuôi trong nhà tiểu tinh linh, nguyên với những cái đó ma pháp động vật huyết mạch. Ta biết được bí mật này, cũng nắm giữ một lần nữa đem ma lực ban cho một lệ ma pháp, huyết mạch cải tạo ma pháp. Nó có thể đem những cái đó tanh hôi, đê tiện huyết rót vào ngươi mạch máu, làm ngươi cùng ngươi hậu đại, có được hèn mọn ma lực. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thuần huyết ma lực là cao quý, mà bùn loại ma lực là nguyên với xuất sinh, là trời sinh đê tiện. Hiện tại người lẫn lộn này đó. Ngày sau ta tất làm cho bọn họ một lần nữa nhớ lại. Trần Ngang thông qua ánh trăng giếng thượng một cái giám thị toàn bộ địa cầu cùng ma pháp giới pháp trận quan sát đến này hết thảy. Hắn dưới ngòi bút vu sư huyết thống cải tạo cùng ma lực khởi nguyên sinh hóa thực nghiệm chính xác ký lục phí nhị kỳ trên người thu thập số liệu. Chương 58, đi vào cấm lâm. Tại đây dài dòng một đêm, cũng là kinh tâm động phách một buổi tối qua đi, Haji vọt tờ ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, ở đại sảnh thấy được những cái đó đủ sật chèn giao lưu sinh nhóm, bọn họ liền ngồi ở gờ dịp phái đỏ cái bàn bên cạnh, đương ba người tổ dùng cơm thời điểm, thậm chí có thể nghe được đối diện chuyển đến nói chuyện thanh. Hắc, ngươi biết không? Nay sở học giáo mặt sau có một mảnh thú vị rừng rậm. Một cái đại cái nam vu thấp giọng nói. Cái gì kêu này sở học giáo? Nó chính là hồ gợt. Hách mẫn có chút oán giận nói khẽ với ba người tổ nói, bọn họ thật không lễ phép. Haji quay đầu, nhìn đến ngày đó thượng quyết đấu đài vóc dáng nhỏ, nhã khoa phu, vẻ mặt lời thề son sắt biểu tình đối vừa mới mở miệng cái kia người cao to nói, đó là cấm lâm, là này sở học giáo vùng cấm, nghe nói lịch sử phi thường xa xăm. Sinh hoạt rất nhiều chủng loại thần kỳ sinh vật. Chỗ đó có rất nhiều kỳ quái đồ vật, có người sói, ta nghe nói. Người sói? Những cái đó đủ sật chẹn giao lưu sinh nhóm thấp giọng kinh hô. Cái này làm cho Haji nhớ tới hắn cùng cấm lâm tiếp xúc đệ nhất vãn. Khi đó, Nạp Uy cũng là nói như vậy, nhưng Nạp Uy là mang theo khóc nức nở, sợ hãi vạn phần nói như vậy, hắn thanh âm tựa như yết hầu bị ngạnh ở giống nhau. Mà này đó đủ sật chẹn giao lưu sinh nhóm, còn lại là ngữ hàm chờ mong. Cực kỳ hưng phấn nhắc tới cấm trong rừng người sói truyền thuyết. Haji Potter tại đây trong giọng nói nghe được thập phần quen thuộc hương vị, gờ dịp phai đỏ quen thuộc nhất, làm sự dự triệu. Khóc. Nhã khoa phu lớn tiếng nói, bọn họ là vì bảo hộ người sói sao? Chúng ta rủ xỉ ạ liền không hiểu đến bảo hộ người sói, ta nghe ta ba ba nói, ở hắn khi đó, sải bờ gì ạ cùng u cờ Giana người sói còn phi thường thường thấy, sau lại liền dần dần biến mất. Là bị một lệ giết sạch rồi. Hắn người cao to đồng bạn bổ sung nói. Một lệ thật đáng sợ. Khi đó, những cái đó một lệ nhóm sẽ có thương, ở mùa đông tiến vào rừng rậm, săn giết hùng cùng người sói, bọn họ tìm được mùa đông không chỗ kiếm ăn người sói, thông thường đều là một cái tộc đàn, có ản phạ đầu lang dẫn dắt, sau đó giết sạch chúng nó, đem người sói ra nhổ xuống tới làm áo khoác. Người cao to bổ sung nói, nghe nói cấm trong rừng còn có rất nhiều mặt khác bị bảo hộ thần kỳ động vật, mã người cùng một sừng thú, tám mắt nhện khổng lồ cùng đầu chim ưng mã thân có dư thú. Kia thật là quá tuyệt vời. Đêm này đó tiểu động vật dưỡng ở trường học mặt sau, liền ly trường học không xa địa phương. Nếu chúng ta đủ sật chèn cũng có thể như vậy hẳn là thật tốt ta. Nhã khoa phu tự đáy lòng tán thưởng nói. Hách mẫn rốt cuộc nhịn không được xen mồm nói, các ngươi biết cấm lâm, lại không biết nơi đó mặt có bao nhiêu nguy hiểm. Những cái đó nguy hiểm thần kỳ động vật. Nguy hiểm. Nhã khoa phu gật đầu nói, xác thật rất nguy hiểm. Chúng ta nhưng ngàn vạn không cần bị giáo thụ cùng ma pháp bộ người bắt được. Phải biết rằng, nơi này thần kỳ động vật bảo hộ pháp phi thường nghiêm khắc, những cái đó thần kỳ động vật tình cảnh phi thường nguy hiểm. Rất nhiều đều sắp diệt sạch. Những cái đó cao lớn cường tráng mã người, đêm trăng tròn sẽ điên của người sói, còn có cự quái trung hình thể lớn nhất sơn quái. Thiên A. Ta mộng tưởng chính là có thể săn giết một đầu sơn quái. Một người thô tráng sợ lạ vịt người kinh hỉ nói, thâm tiềm giả loại này tanh hôi lại trơn trượt đồ vật, ta thật là sát đủ rồi. Một con sơn quái. Ta có thể đem đầu của nó được khảm ở nhà ta lò sưởi trong tường bên trên vách tường. Săn giết sơn quái thị phi pháp. Nhã khoa phu cảnh cáo hắn. cho nên ta chỉ là tưởng cùng nó chơi chơi. Hách Mẫn cảnh cáo không có khởi đến một chút hiệu quả, thoạt nhìn đủ sật chèn giao lưu sinh nhóm chỉ là càng thêm tâm trí hướng về, thẳng đến ăn xong bữa sáng, bọn họ còn ở lại nhải thảo luận những cái đó kỳ diệu thần kỳ động vật, thảo luận chúng nó răng nanh lợi chảo, nọc độc cùng trí mạng trình độ. Haji cảm giác phảng phất 5-6 cái hải cách tiến đến cùng nhau, toàn bộ hai mắt sáng lên. Bọn họ hôm nay buổi tối nhất định sẽ đem bơi đi cấm lâm. Hách Mẫn kết luận nói. Haji cùng La Ân đều thập phần đồng ý nàng phán đoán, nhưng Hách Mẫn kế tiếp nói, cho nên chúng ta muốn nói cho mạch cách giáo thụ. Kìa sao lại có thể? La Ân cơ hồ nhảy dựng lên, ta nhưng không lo phản đồ, suy nghĩ một chút nếu chúng ta đem du thời điểm, cũng có người nói cho giáo thụ. Ta sẽ cùng hắn tuyệt giao. Nhưng ngươi cùng bọn họ cũng không có cái gì giao tình. Hách Mẫn bình tĩnh chỉ ra tới. Kia cũng không tới phiên chúng ta tới mật báo. La Ân lại nói tiếp liền thập phần oán giận, giống ngươi người như vậy nhiều. Chỉ biết nói cho giáo thụ, báo cáo giáo thụ. Gờ dịp phải đỏ cũng không sợ hãi. Nếu chúng ta không nói cho giáo thụ, kia bọn họ liền khả năng sẽ chết. Hách Mẫn thật mạnh nói. Ta cảm thấy La Ân nóng lòng muốn thử nói, chúng ta hẳn là đi theo phía sau bọn họ, bảo hộ bọn họ an toàn. Thượng một lần chúng ta liền đi qua cấm lâm, lúc này đây chúng ta cũng tới kịp ngăn cản bọn họ. Hách Mẫn vừa thấy Haji ánh mắt liền minh bạch lại đây, nàng khẩn trương nói, Haji, ngươi sẽ không đồng ý hắn cách làm, đúng không? Khi màn đêm buông xuống, cách phân nhiều phòng nghỉ dần dần an tĩnh, Haji ký túc xá môn vô thành vô tức mở ra, ở phòng nghỉ cửa, béo phụ nhân đang ngủ, nàng bị đánh thức, kinh hô, là ai? Là ai ở nơi đó? Nhưng mở ra trước cửa sau không có một bóng người, rất nhỏ. Dùng chân cọ sát mặt đất tất tất tắc tắc thanh vẫn luôn kéo dài đến hành lang, ở nơi đó Hách Mẫn bỗng nhiên từ bên cạnh chui ra tới, đối với trống không một vật không khí nói, ta liền biết các ngươi sẽ không từ bỏ. Trong không khí bỗng nhiên chui ra một người đầu tới, La Ân thấp giọng nói, Hách Mẫn, ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta? Hách Mẫn cười lạnh nói, ngươi dẫm lên trên mặt đất muối. La Ân lúc này mới chú ý tới, trên mặt đất có một cái muối sái thành tuyến, Hách Mẫn một bên đi đầu đi, một bên giải thích nói, muối ở một lệ văn hóa chung, cùng vu sư có gắn bó keo sơn, bọn họ cho rằng muối là thần thánh, có thể trừ tà, có thể ngăn cản ác ma. Nay hẳn là chính là này nguyên nhân. Nó có thể dùng để khiến cho một ít ẩn hình đồ vật hiện hình. Một lệ dùng nó tới bảo hộ chính mình. Đương Ha Di bọn họ đi vào cấm lâm trước, hải cách nhà gỗ nơi đó thời điểm, bọn họ không chút nào lao lực liền phát hiện những cái đó đùm sật chèn bọn học sinh, bọn họ tổng cộng 4 người, bay nhanh từ hổ gợt lâu đài đào thoát ra tới. Hách Mẫn đầu tiên đón đi lên. Hắc! Nhìn ta phát hiện cái gì? Một đám cùng chung chí hướng chi sĩ. Nhã khoa phu vui mừng khôn xiết. Người cao to mở ra cánh tay, hoan nên các ngươi gia nhập chúng ta cấm lâm thám hiểm tiểu đội. Ta không phải tới gia nhập của các ngươi. Hách Mẫn căm giận nói, các ngươi biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Người sói sẽ cắn đứt các ngươi yết hầu, tám mắt nhện khổng lồ sẽ đem nọc độc rót vào thân thể của ngươi. Tám mắt nhện khổng lồ. La Ân hét lên. Haji vội vàng bưng kín hắn miệng, thấp giọng nói, không cần đánh thức hải cách. Những cái đó đùm sật chèn học sinh cũng lặng lẽ nói, nơi này không an toàn, đi, chúng ta đi vào nói. Hách Mẫn mở to hai mắt nhìn muốn phản bác, nhưng Haji đã lôi kéo không ngừng rẽ rủa La Ân đi vào cấm lâm. La Ân một bên rẽ rủa một bên hét lên, các ngươi nhưng không nói cho ta cấm trong rừng có con nhện. Chương 59, Long Phan Điện ảnh tung. Mấy người đi vào cấm lâm, nơi đó có một cái quanh co khúc hiệu đường nhỏ. Haji trước kia đã tới nơi này, ở hải cách dẫn dắt hạ, nhưng hiện tại chỉ có bọn họ 7 người. Haji có chút bất an, La Ân càng là đã hối hận chính mình xúc động, từ hắn nghe nói cấm trong rừng có con nhện lúc sau, mà Hách Mẫn vẫn là khí đô đô, chỉ có Nhã Khoa Phu 4 người, chính vẻ mặt hưng phấn dơ bọn họ thô to ma trượng. Một trận sâu kín gió lạnh dơ lên bọn họ đầu tóc, đồng nhiên Haji phát hiện một ít màu bạc ánh sáng đồ vật, hắn vọt qua đi, ở đường nhỏ bên cạnh phát hiện những cái đó trên mặt đất chợt lóe đồ vật. Haji vê khởi những cái đó chất lỏng, ngửi được một cổ mùi máu tươi. Đây là một sừng thú huyết. Hắn quay đầu đối Hách Mẫn nói. Nàng cũng thấu đi lên, nhìn những cái đó dấu vết nói, cùng chúng ta lần trước ở cấm trong rừng gặp qua giống nhau như lúc, có một sừng thú bị thương. Haji cảm giác một cổ tê mỏi dần dần chết lặng đầu ngón tay, hắn chạy nhanh lắc lắc cánh tay, Hách Mẫn nhịn không được giáo huấn hắn nói, ngươi làm gì dùng tay đi chạm vào nó. Một sừng thú bị thương tổn chảy ra máu là có chứa nguyên rủa. Thượng một lần có người thương tổn một sừng thú sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Haji chưa kịp để ý tới, mà là kinh hoàng nói. Thượng một lần, là vốn đệ mọt bám vào kỳ lạc giáo thụ trên người, thông qua hấp thụ một sừng thú máu tới duy trì sinh mệnh lực, ngươi là nói. Vốn đệ mọt lại đã trở lại. Không nhất định, nhưng có cái này khả năng. Haji nghiêm túc nói, Hách Mẫn, chúng ta cần thiết đuổi theo nhìn xem. Cần thiết muốn tìm được bị thương kia chỉ một sừng thú. Hoặc là thương tổn hắn kia đồ vật. La Ân vẻ mặt khẩn trương nói, vì cái gì không quay về nói cho Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Đùm Bờ Lẹ Đỏ đi ma pháp bộ. Hách Mẫn bổ sung nói, hơn nữa hiện tại trở về cũng không còn kịp rồi. Sẽ làm tên kia chạy thoát. Xem này máu ngưng kết trình độ, hắn còn không có chạy xa. Nhã Khoa Phu vẻ mặt tò mò cũng ngồi xổm một sừng thú máu bên cạnh, hắn thật cẩn thận thu hồi một ít, lẩm bẩm nói, bị nguyền rủa một sừng thú máu. Đây chính là hắc ma pháp tốt nhất tài liệu, dùng để luyện chế một ít độc dược cùng nguyền rủa đặc biệt dùng tốt. Ta giống như nghe các ngươi nói đến vốn đệ mọt. Này đó máu có thể là hắn tạo thành sao? Đúng vậy, nếu ngươi sợ hãi. Vậy chạy nhanh trở về. Hách Mẫn tức giận trả lời. Sợ hãi? Không không không không. Ta tưởng nói, quá tuyệt vời. Nhã Khoa Phu quả thực hoan hô lên, hắn đôi đám kia sở lạ vịt đồng bạn hô lớn, nghe được sao? Bọn tiểu nhị, vốn đệ mọt cũng ở chỗ này. Bắt lấy hắn. Đi bắt một con vốn đệ mọt. Còn có so này càng kích thích sao? Bọn họ hoan hô nhảy nhót lên. Hách Mẫn miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra, rừng rậm vẫn là đen nhánh yên tĩnh, đi lên cái kia đường nhỏ, mấy người cuối cùng kia đứt quãng vết máu mà đi. Haji nhìn đến những cái đó đùm sật chẻn giao lưu sinh nhóm dơ lên bọn họ lại thô lại đại ma trượng, đỉnh lập lòe ngân quang thập phần lóa mắt, chiếu sáng rừng rậm một tảng lớn hắc ám. Cuối cùng hắn không thể không đối bọn họ nói, đem quang điều ám một chút. Ngươi như vậy sẽ kinh động chúng nó, như vậy lượng quang mang. Ai đều có thể phát hiện chúng ta. Nhã Khoa Phu quay đầu trả lời, bọn họ phát hiện không được. Nhìn đến ta ma trượng sao? Haji xem qua đi, chỉ thấy trượng đầu đỉnh cái kia cố định bạch thủy tinh đá quý địa phương. Giống một con khô khốc móng vuốt giống nhau mở ra, ngân quang liền ở nơi đó lập lòe, Haji lập tức liền nhớ tới ở Bắc Kim cửa hàng nhìn đến cái tay kia. Đó là kẻ trộm bí ẩn ánh sáng, chúng ta giáo thụ căn cứ kẻ trộm tay cải tạo ma pháp, nó lập lòe ánh huỳnh quang chỉ có chúng ta có thể thấy, ở những người khác trong mắt, nơi này vẫn là hắc ám một mảnh. Các ngươi giáo thụ rất lợi hại. Haji nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đương nhiên. Nhã Khoa Phu trả lời nói, ta cùng ta đồng học đều cho rằng, hắn có thể là trên thế giới này lợi hại nhất hắc vu sư. Hắn thường xuyên sáng tạo một ít nguy hiểm mà thần kỳ ma pháp, hắn gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu cổ Ai Cập ma pháp hệ thống, sở dĩ tới Anh Quốc đảm nhiệm chúng ta giao lưu giáo thụ, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết cổ Ai Cập truyền lưu hai bộ sách ma pháp. Thái Dương Kim Kinh. Haji buột miệng thốt ra. Ngươi cũng biết này hai quyển sách. Nhã Khoa Phu kinh ngạc nói, đúng vậy, có đồn đãi nói, này hai quyển sách nguyên bản giấu ở Vong Linh Chi Đô, Hà Mỗ Nạp Tháp. Nhưng bị Anh Quốc thám hiểm ra đánh cắp. Gần nhất có người ở Anh Quốc phát hiện này hai quyển sách tung tích, cho nên giáo thụ mới đến Anh Quốc. Này! Này hai quyển sách, có. Cái gì thần kỳ chỗ sao? Haji ấp úng hỏi. Thái Dương Kim Kinh cất giấu trọng sinh bí mật, mà Vong Linh Hắc Kinh cất giấu sống lại người chết bí mật. Thái Dương Kim Kinh là chư thần thanh ca, cất giấu cổ Ai Cập thần chi tên thật, lực lượng cùng vĩnh sinh, trọng sinh huyền bí, mà Vong Linh Hắc Kinh còn lại là minh thần tử linh chi thư, giấu giếm minh phủ bí mật. Chúng nó phân biệt là cổ Ai Cập cường đại nhất bạch ma pháp cùng hắc ma pháp chi thư. Nhã Khoa Phu giải thích nói, chúng ta giáo thụ là như thế này nói. Nhưng hắn thường xuyên đem một ít cổ quái quái, thư thượng không có ghi lại đồ vật, này đó không nhất định là thật sự. Ngươi gặp qua bị thương một sừng thú sao? Nhã Khoa Phu tò mò hỏi, chúng nó truyền thuyết là một loại phi thường cường đại, không thể tưởng tượng thần kỳ sinh vật, rất ít có cái gì có thể xúc phạm tới chúng nó. Gặp qua Haji nhớ lại trước học kỳ hắn thấy kia chỉ thần kỳ động vật. Thanh âm trầm thấp nói, luôn có một ít tà ác vượt quá chúng ta tưởng tượng. Thuần khiết nhất, thường thường là trước hết chịu khổ. Haji nhìn chăm chú vào trên mặt đất vết máu, bi thương nói, nó chạy quá nhiều huyết, đã đi không xa. Hắn còn có mặt khác ý tứ không có nói ra, nhưng những người khác đã minh bạch, Hách Mẫn nói, mau một chút. Hy vọng không cần đến trễ. Bọn họ tốc độ nhanh hơn một ít, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác lên, lỗ tai đều cảnh giác mà bắt giữ ưu ám đường mòn thượng quản chi là nhất mỏng manh thanh âm. Đột nhiên, ở phía trước dòng suối nhỏ mặt sau, cây cối truyền đến một trận không tầm thường thanh âm, Nhã Khoa Phu nắm chặt trong tay ma trượng, dẫn đầu đón đi lên, hắn tốc độ mau giống màu đen tia chớp. Thức mau, phía trước truyền đến gào giống thanh, Nhã Khoa Phu hô lớn, là một đầu người sói. Haji vội vàng vọt qua đi, cầm ma trượng khẩn trương chuẩn bị ma pháp, hắn đã quên chính mình đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn, người sói ma pháp kháng tính rất mạnh, thành niên vu sư đều khó có thể thương tổn chúng nó. Nhưng hắn vọt tới kia viên đại cây sồi mặt sau thời điểm, chỉ nhìn thấy một con thật lớn, có lang hôn phần đầu quái vật đang ở. Tiêu rên. Nhã Khoa Phu hưng phấn hô to, đừng chạy, tiểu lang lang. Một bên dùng kia chỉ thiết hoa một ma trượng hung hăng ném ở nó trên mặt, Haji nhìn kia căn gậy gộc hung hăng quất đánh ở người sói mũi thượng, phát ra đánh trúng bại cách thanh âm, nghe được kia ma trượng ở trong không khí gào thét tiếng gió, chính mình đều toàn thân tê dần, để người sói cảm thấy đau đớn. Người sói đoạn nha đều bị đánh ra tới, phát ra một tiếng tiểu cẩu giống nhau kêu rên, liền phải cướp đường mà đi. Nhã khoa phu côn ảnh vung, ma trượng ở trên tay hắn tựa như một cái linh hoạt hát xà, đem người sói đánh tới bay lên. Hách mẫn cùng mặt khác sợ lạ vì học sinh từ phía sau làm đi lên, kia người cao to dẫn theo ma trượng liền phải đi lên hỗ trợ, người sói bị sợ hãi, nó hoảng không chọn lộ, té ngã lộn nhào chiều cấm lâm chỗ sâu trong lao ra đi, nhã khoa phu đảo để ma trượng, cười quái dị, ngao ngao đi theo sông ra ngoài. Một đám người theo sát ở phía sau, phong tử Haji bên thai thổi qua, hô hô vang, hắn cảm giác chính mình trái tim ở hưng phấn nhảy lên, quá kích thích. Bọn họ ở truy đánh một con người sói. Nhã khoa phu truy đuổi người sói không chạy rất xa, liền nhìn đến một đại than màu bạc vết máu cùng nồng đậm mùi máu tươi, hẳn là chính là nó đem người sói đưa tới, có một đoàn lượng màu trắng đồ vật nằm ở không xa trên mặt đất lấp lánh sáng lên, đó chính là một đầu một sừng thú, một cái đen tuyền bóng dáng đứng ở nó bên cạnh, nghe được có người tới, nhanh chóng về phía sau mặt bỏ chạy đi. Nhã khoa phu chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ động vật, nhưng nó đã chết đi. Hắn tiện tay vung, ma trượng tựa như một cái dao long giống nhau tham đầu rút ra, đánh vào kia chỉ người sói cẳng chân khớp xương vị trí, phát ra một tiếng răng rắc dường như xương cốt bẻ gãy thanh âm. Lúc này hắn đồng học cũng theo đi lên, người cao to cho người sói một khuỷu tay, kia chỉ người sói biểu tình khổ sở sắp chết rồi. Lúc này, Haji ba người cũng đuổi theo. Bọn họ thấy một cái không thể miêu tả bóng ma từ một sừng thú mặt sau rừng rậm đứng lên, nó vậy tựa như đêm khuya giống nhau, một đôi đồng tử giống động vật máu lạnh giống nhau thon dài, nó có rắn chắc, phảng phất hòn đá giống nhau cơ bắp, dấu ở màu đen, không phản quang lân giáp phía dưới, nó đầu giống một loại diệt sạch tiền sử động vật, một loại còn sinh tồn ở ma pháp giới thần kỳ sinh vật, long. Đây là một con hắc long, nhưng cùng hách hy bên trong quần đảo hắc long hoàn toàn bất đồng, nó đồng tử là phảng phất dưới ánh trăng bạc trắng phản xạ bạch kim màu sắc. Sống lưng bóng loáng, cũng không có hách hy bên trong quần đảo hắc long điển hình dao cạo giống nhau sống long. Nó mặt bộ phi thường kỳ lạ, tựa như da bọc xương giống nhau hốc mắt hám sâu, tựa như bộ xương khô. Nó ánh mắt phi thường linh động, tựa như có thể nói giống nhau, thấy Haji, chảy ra châm trọc, miểu coi khinh bỉ ánh mắt, nó đứng lên ước có một cây đại thụ ngươi như vậy cao, một sừng thú trên cổ miệng vết thương, tựa hồ chính là thứ này dùng kia sắc nhọn móng vuốt xé mở. Không biết vì sao, Haji cảm thấy này chỉ long thân thượng có loại hắn phi thường quen thuộc cảm giác. Hắc Long một con chảo đạp ở một sừng thú thi thể thượng, trên cao nhìn xuống bọn họ, lộ ra một người tính hóa châm chọc biểu tình. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia hoảng sợ trốn nhảy bóng người liếc mắt một cái, đối với Haji bọn họ lộ ra lưới đao giống nhau răng nhọn, hách mẫn hô một câu, chạy mau. Liền lôi kéo Haji về phía sau chạy tới. Nhã khoa phu chỉ là nắm chặt trong tay ma trượng, lộ ra kích động biểu tình. Hắc Long nhẹ nhàng cổ đãng hai cánh, dị thường nhẹ gõ bay lên. Hoàn toàn không giống một con đại hình long loại như vậy vụ về, nó xẹt qua nhã khoa phu bọn họ đỉnh đầu, hấp dẫn nhã khoa phu phát ra quái tiếng kêu, đuổi theo nó ở dưới chạy. Hắc Long một cái xa lánh, liền bay đến Haji cùng Hách Mẫn, La Ân bọn họ đỉnh đầu, nó bóng dáng xuyên thấu qua bọn họ xuyên thấu qua trên đầu nhánh cây, ở lá rụng thượng lưu lại tảng lớn thâm trầm bóng ma. Loang lổ. La Ân bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Kia chỉ lão thử từ hắn trong túi xuyến ra tới, cũng không quay đầu lại về phía sau mặt chạy tới. La Ân dừng lại bước chân, mà Hách Mẫn chạy nhanh kéo hắn một phen, đối hắn hô lớn, trước chạy trốn đi. Đợi lát nữa ở trở về tìm nó. Lúc này Nhã Khoa Phu cũng hưng phấn theo đi lên, hướng tới trên đỉnh đầu kia chỉ Hắc Long phương hướng chạy. Mà rơi ở phía sau người cao to đứng ở một sừng thú thi thể bên cạnh, hắn đem tay ấn ở cái này thần kỳ động vật trên người, mềm mại, ấm áp thân thể đã dần dần trở nên lạnh băng. Hắn kinh ngạc phát hiện, một sừng thú thi thể máu thiếu hơn phân nửa, thế cho nên thi thể đã không có co giãn. Người cao to muốn mai táng nó, nhưng hắn hiện tại cần thiết theo sau, miễn cho cùng đồng bạn tách ra. Nhưng liền ở hắn chạy ra một ít khoảng cách sau, hắn cảm giác được một con lão thử giống như từ bên cạnh chạy qua đi. Xuyên thấu qua rừng cây khe hở, hắn nhìn đến lão thử biến thành một cái ổ kịch, có lão thử đặc thù quái nhân, hắn vội vàng đi vào một sừng thú thân biên, túi đầu, phủ ở một sừng thú miệng vết thương thượng, bắt đầu hút nó huyết. Một trận mùi hôi, lệnh người buồn nôn hương vị bỗng nhiên xâm nhập mũi hắn. Chạy trốn ba người tổ. Nhiều lộ chạy như điên, đỉnh đầu Hắc Long phảng phất trêu đùa giống nhau, đưa bọn họ tả đuổi hữu đuổi. Nhìn đến La Ân bi thống biểu tình, Hách Mẫn an ủi hắn nói, yên tâm, chúng ta sẽ đem nó tìm trở về. La Ân khóc nước mắt giàn giụa nói, ta không phải ở thế loang lộ thương tâm, mà là ở thay ta chính mình, mụ mụ, ta sắp chết. Bọn họ vọt vào một cái sông ra rễ cây phía dưới, tránh ở góc chỗ, khiến cho Hắc Long mất đi bọn họ bóng dáng. La Ân nhỏ giọng thở phì phò nói, loang lổ đã lao đến sắp chết. Gần nhất ta thường xuyên ngửi được nó trên người có xú vị, nó khả năng đã bắt đầu hư thối. Chương 60, Mạn Phổ Giã Vọng. Haji phủ phục ở kia chỉ thô to rễ cây phía dưới, hắn hy vọng kia chỉ Hắc Long xoay quanh ở cấm lâm trên không thời điểm, vô pháp xuyên thấu qua kia rậm rạp tán cây phát hiện bọn họ ba người, mà Nhã Khoa Phu liền ở cách đó không xa. Haji hy vọng các giáo sư có thể sớm một chút phát hiện cấm lâm trên không Long, cũng hy vọng Nhã Khoa Phu có thể đem Long dẫn qua đi, tuy rằng này có chút thích kỷ, nhưng là Nhã Khoa Phu cùng Long cái kia càng đáng sợ một ít, còn rất khó nói. Ba người tổ nín thở im hơi lặng tiếng, bởi vì bọn họ nghe được đỉnh đầu nhánh cây bẻ gãy thân ảnh, một cái cường đại, mạnh mẽ quái vật khổng lồ thân thể bẻ gãy nhánh cây, dừng ở phụ cận. Nó di động khi, lá rụng phát ra sàn sạt thanh không dứt bên tai, như vậy một cái khổng lồ sinh vật, nó hoạt động khi không thể tránh khỏi sẽ phát ra tiếng vang, kia trầm trọng thân thể trên mặt đất tạo thành run rẩy tựa hồ càng ngày càng gần. Ba người tổ kề sát ở mức bùn đất, tận lực đem thân thể giấu ở ao hám chỗ. La Ân trái tim điên cuồng nhảy lên, nghe được càng ngày càng gần động tĩnh, bọn họ cơ hồ hít thở không thông. Tiểu Long Long, Nhã Khoa Phu thét chói tai ở nơi xa vang lên, nó ở nơi đó, đừng chạy. Tiểu Long Long, Hắc Long chiều ba người tổ tới gần thanh âm đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó nhanh chóng rời xa, đỉnh đầu truyền đến nhánh cây dày đặc bẻ gãy thanh âm cùng lòng cánh đánh ra không khí bạo vang, thanh âm dần dần chiều Nhã Khoa Phu phương hướng đi xa. Cảm ơn trời đất. La Ân nhịn không được ra tiếng nói, kia chỉ long rốt cuộc bị dẫn đi rồi. Haji cũng là như thế này tưởng hắn, hắn vô vô trên người bùn đất, đối Hách Mẫn nói, cấm trong rừng xuất hiện Hắc Long, chuyện này nhất định phải nói cho giáo thụ, ta đi tìm hải cách. Ít nhất muốn đem những cái đó đủ sật chèn học sinh cứu ra. La Ân một chân bán ra kia căn rễ cây bảo hộ phạm vi, trần trờ nói, bọn họ có cần hay không chúng ta cứu còn khó nói đâu. Có thể đem người sói đánh thành như vậy vu sư, liên khởi tay tới, nhưng chưa chắc sợ một con long. Ít nhất đối với vu sư tới nói, người sói nhưng không thể so long dễ dàng đối phó. Chúng ta rốt cuộc là phải bảo vệ kia cái kia long, vẫn là bảo hộ đùm sật chèn đám kia kẻ điên. Kia cũng không phải là giống nhau long. Hách Mẫn phản bác nói, ngươi còn không có cảm giác được sao. Chúng ta vừa nhìn thấy cái kia long, liền hoàn toàn mất đi phản kháng dũng khí. Kia khẳng định không phải giống nhau long, nó có thể là cổ long. Cổ long. La Ân chào chào đầu, vẻ mặt mở mịt. Hách Mẫn giải thích nói, đúng vậy, ở một ít sách ma pháp chung nhắc tới, tựa như cổ đại vu sư nhóm giống nhau, cổ đại long cùng hiện đại long cũng có một ít khác nhau, cổ đại long càng cụ trí tuệ một ít, bọn họ giống mã người, cá người giống nhau, có loại người trí tuệ cùng độc đáo ma pháp, mà không giống hiện đại long giống nhau. Chỉ là một ít lớn một chút gia thú. Cổ long đã từng giống yêu tinh giống nhau, cũng có chính mình mà pháp hệ thống. Thư nâng lên đến, cổ long cùng hiện đại long khác nhau đặc thù chi nhất, liền có long uy loại này cách nói, nghe nói cổ đại long đối nó săn thực sinh vật sẽ có một loại độc đáo tinh thần uy áp. Đã biết. Vạn sự thông tiểu thư. La Ân lẩm bẩm nói, hắn quay đầu lại bò ra rễ cây, Haji theo sát ở phía sau, hắn túi đầu tìm kiếm leo lên vị trí, vừa lơ đãng đụng vào phía trước La Ân. Haji đang chuẩn bị hỏi La Ân như thế nào còn che ở phía trước, hắn mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đôi màu ngân bạch con ngươi mang theo vài phần châm chọc chi ý, nhìn chăm chú vào bọn họ. Đó là một đôi bạch kim sắc đồng tử, Haji tin Hách Mẫn chi trước lời nói, cặp kia trong mắt toát ra không thua gì người sinh động linh tính. Thế cho nên ba người tổ đều nhìn ra, kia chỉ Hắc Long đang ở cười lạnh nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị cùng châm chọc, Hắc Long trên người có một cổ nói không rõ cảm giác các bách. Tựa như lưới đao giống nhau lạnh băng mà thị huyết, làm nhân thủ chân tê dại, bùn rùn vô lực. Hắc Long cũng không giống một con thị huyết giã thú, mà là mang theo thông dòng, thậm chí có chút cao cao tại thượng đắc ý cảm giác. Haji đối này phi thường quen thuộc, hắn thậm chí có thể từ Hắc Long trong ánh mắt nhìn ra nó ý tưởng, các ngươi này đó ngu xuẩn, đê tiện phàm nhân. Haji lặng lẽ nắm chặt ma trượng, nhưng hắn còn không có tới kịp ra tay, đã bị Hắc Long há mồm phun ra một đạo lực tràng đem trong tay ma trượng đánh bay đi ra ngoài. Loại cảm giác này Haji phi thường quen thuộc, ra người vũ khí. Hắn hoảng sợ nói, một con sẽ dùng ma pháp long. Kia chỉ long bước ra chân trước, La Ân móc ra ma trượng muốn ngăn cản, nhưng kia chỉ cũ xưa bất kham ma trượng còn không có nâng lên tới, đã bị Hắc Long thân thể trùng quanh vờn quanh một cổ quỷ dị ma lực cấp bẻ gãy. Hắc Long bắt được Haji, chấn cánh bay về phía trời cao, lưu lại Hách Mẫn trên mặt đất tuyệt vọng thét chói tai. La Ân bị Hắc Long cánh thật mạnh chụp bay, đụng vào trên cây, nhìn dáng vẻ xương sườn ít nhất chặt đứt hai căn. Hắc Long túm chặt Haji, làm hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, phổi bộ nóng rát đau đớn. Hắn thấy Hắc Long kiêu ngạo, tùy ý gào giống một tiếng, túi đầu nhìn chính mình trong tay Haji thời điểm, lại lộ ra cái loại này ánh mắt, khinh thường, hiểu rõ, thậm chí có một ít nhẹ nhàng, tựa như một ít quấn quanh đã lâu đồ vật đống nhiên buông lỏng ra giống nhau. Hắc Long chiều một sừng thú chết đi thi thể vị trí bay đi, Haji ở trên trời, bị gió lạnh rót tiến trong miệng, đôi mắt không chịu khống chế mơ hồ lên, hắn cực lực túi đầu, không chịu làm mắt kính chảy xuống. Theo sau, liền cảm giác thân thể hơi hơi chấn động, theo Hắc Long dừng ở một sừng thú thi thể phụ cận. Nơi đó có một cái lại lùn lại béo, hình dung đáng khinh nam vu, ở cắn xé một sừng thú huyết hầu, ý đồ bòn rút cuối cùng một giọt máu. Hắc Long đem Haji ném tới trên mặt đất, đột nhiên khẩu ra tiếng người nói, Haji Potter, tiên đoán trung chúa cứu thế. Kỳ thật, cũng bất quá như thế. Cái kia quái nhân thấy được Hắc Long, vội vàng muốn thoát đi, nhưng hắn thực mau kêu rên một tiếng ngã xuống cách đó không xa, hét lớn, chủ nhân, ta sai rồi chủ nhân. Cầu xin ngươi. Không cần. A. Hắn hét thảm một tiếng, sắc mặt chợt khô vàng, như là già rồi 10 tuổi. Nhưng Hắc Long căn bản liền liếc hắn một cái tâm tư đều phụ thiếu. Nó nhìn chăm chú vào Haji Potter, thấp giọng nói, ta đã từng cũng mê hoặc với trên người của ngươi cái kia quang hoàn, chúa cứu thế quang hoàn, nó quá loa mắt, thế cho nên ta đều đã quên quang hoàn phía dưới chân chính ngươi, nhỏ yếu, bất kham một kích phàm nhân chi khu, ngươi là lòng ta hai cái bóng ma trí nhất, ở ta mở miệng mời ngươi, làm bằng hữu của ta thời điểm, ngươi cự tuyệt ta. Vì một cái hẹ ạt lì hữu nghị, cự tuyệt ta. Hắc Long phẫn nộ rít gào nói, còn chưa bao giờ có người cự tuyệt qua ta. Ngươi, thế nhưng dám can đảm làm cái thứ nhất. Haji khó có thể tin, hắn hoảng sợ nói, ngươi là Mạn Phổ Dị. Ta là Đức Khoa Kéo, Long. Hắc Long cười lạnh nói, liên bởi vì ngươi là chúa cứu thế. Ta trở thành này canh cánh trong lòng, thẳng đến vừa rồi, ta hiểu được, ta chung quy đã chịu đám kia bùn loại ảnh hưởng, ta hẳn là làm toàn thế giới người, đều đã kết giao ta vì vinh, làm cho bọn họ có thể hôn môi ta mũi chân chính là lớn lao vinh quang, mà không phải rối rắm ở một cái yêu ớt. Giống bọt biển giống nhau chúa cứu thế hữu nghị phía trên. Ta sẽ là Vu sư chi vương. Hắc Long chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía sau run rẩy ục kịch nam vu, nó thân ảnh chậm rãi thu nhỏ, màu đen vậy vặn vẹo trở thành thật lớn bóng ma, ở bóng ma trung gian bỗng nhiên đi ra một người mặc áo đen, bạch kim tóc dài thiếu niên, kia đúng là Mạn Phổ Dị. Hắn nhìn ngã vào bụi bặm tiểu sao Li Ti Ti Tơ, thấp giọng nói, còn có cái thứ hai muốn giải quyết bóng ma. Ta đã từng sợ hãi, kính sợ với hắn, ta kính yêu phụ thân. Ở hắn dưới chân không có nửa điểm tôn nghiêm, bọn họ phụng hắn vì vương, tôn hắn vì thần, ta cho rằng ta kính sợ hắn, nhưng sau lại ta mới biết được, ta đối hắn không có nửa điểm tôn kính chi tâm, từ đầu chí cuối, ta đều chỉ là sợ hai hắn tàn nhẫn, lãnh khốc cùng lực lượng. Ta noi theo hắn, gia tộc của ta sợ hai hắn. Thẳng đến, ta xem thấu hắn suy yếu cùng ngu xuẩn, điên cuồng cùng yếu đuối. Hắn không xứng vì vương. Tiểu sao Li Ti Ti Tơ thân thể bỗng nhiên phiên lại đây, hắn cái gây xuất hiện một trường tái nhợt. Phảng phất người chết giống nhau gương mặt, cái kia gương mặt đột nhiên ra tiếng nói, ai cho ngươi loại này dũng khí? Tiểu Mạn Phổ Dị, là ngươi kia yếu đuối, ở ta dưới chân run bần bật phụ thân. Câm mồm. Mạn Phổ Dị giơ tay bắn ra một đạo lam quang. Ma chú đánh vào tiểu sao Li Ti trên người, làm hắn kịch liệt run rẩy lên, bám vào hắn cái gáy, vốn đệ một linh hồn phảng phất bị axit ngâm giống nhau chi chi rung động, hắn gương mặt bị ăn mòn huyết nhục mơ hồ, vốn đệ một linh hồn thống khổ kêu rên lên. Vong linh hacking. Vô đệ mọt thét to, ngươi đánh cắp nó lực lượng, hiện tại. Ngươi có thể lợi dụng ta suy yếu thương tổn ta, nhưng khi ta chân chính trở về sau, so làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tử vong là ta lĩnh vực. Ngươi muốn trở về, hỏi qua ta không có. Mạn Phổ Dị lạnh lùng nói, hắn vung lên ma trượng, khiến cho vô đệ mọt linh hồn mảnh nhỏ đột nhiên thiêu đốt lên, minh phủ liệt hỏa nướng nướng linh hồn của hắn. Haji nghe được vong linh hắc kinh liền bừng tỉnh minh bạch lại đây, hắn vẫn luôn có hoài nghi, nhưng giờ khắc này rốt cuộc xác định. Mặt khác một quyển sách ma pháp, quả nhiên ở Mạn Phổ Dị trên tay. Hôm nay, ta đem hoàn toàn giải quyết quá khứ hết thảy. Mạn Phổ Dị buồn bã nói, chúa cứu thế, vốn đệ mót, đều đem trở thành qua đi. Haji nghe vậy lui ra phía sau một bước, lại làm Mạn Phổ Dị nở nụ cười. Hắn nói, ta sẽ không giết ngươi, Haji. Ngươi không rõ, ngươi từ đầu đến cuối đều không phải ta địch nhân, ta vinh quang cùng sỉ nhục, toàn cùng ngươi không quan hệ, chân chính đã từng thương tổn ta, là gia tăng với trên người của ngươi vận mệnh a. Chúa cứu thế. Ha ha. Kẻ hèn một cái vốn đệ mọt địch nhân, cũng xứng trở thành chúa cứu thế. Ta đem mai táng vốn đệ mọt, đem hắn vinh viên cầm tù ở Minh Phủ, đã chịu địa ngục giống nhau khổ hình. Ta đem mai táng vận mệnh của ngươi, Haji Potter. Ngươi đem chỉ là một cái đại nạn không chết nam hải, chúa cứu thế tiên đoán, sẽ trở thành một cái chê cười, đây mới là ta chân chính mục đích. Mạn Phổ trên tay xuất hiện Haji đã từng ở tủ quần áo nhìn thấy kia quyển sách, màu đen kim loại bìa mặt. Vong linh hắc kinh đã mở ra, vô nệ mọt kêu rên một tiếng, hóa thành một đạo khói đen, liền phải giống không trung trốn nhảy. Nhưng hắn bị kia buồn vong linh hắc kinh theo dõi, Haji trơ mắt nhìn Vốn Đệ Mật linh hồn kêu thảm, không hề sức phản kháng bị kia quyển sách kéo vào trang sách, tiểu sao Li Ti Ti Tơ lá gan muốn nứt ra, hắn sợ hãi vạn phần khi, thừa dịp không có người chú ý hắn, biến thành một con lão thử đào tẩu. Chương 61, Vu sư tăng kỳ. Haji nhìn Vốn Đệ Mật linh hồn ở vong linh hắc kinh thượng dãy rủa cùng tiêu rên, Vốn Đệ Mật chu lên nói, Mạn Phổ Dị, ngươi cho rằng có này đó, ngươi là có thể thay thế ta sao? Không. Ngươi vĩnh viễn thay thế không được ta, ngươi khả năng mượn dùng ta nhất thời thất bại, mà tự cho là siêu việt ta, nhưng ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái vụng về bắt chước giả. Ngươi chỉ là ở noi theo ta, làm ta bóng dáng. Bắt chước ngươi. Mạn Phổ Dị nở nụ cười, không, không, không, ta tiền nhiệm Hắc Ma Vương. Ngươi kia ngu xuẩn, Newton lấy khủng bố cùng bạo ngược giữ gìn thống trị có gì đáng giá ta bắt trước chỗ. Ở chân chính thuần huyết quý tộc xem ra, ngươi chỉ là một cái bùn loại thôi. Dù cho ta phụ thân bọn họ xử ngươi thành khí hậu, nhưng hôn huyết chính là hôn huyết, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính lãnh đạo vĩ đại thuần huyết gia tộc. Chỉ có ta, Đức Khoa Kéo, Mạn Phổ Dị, có được 28 cái thuần huyết gia tộc thuần khiết nhất vĩ đại huyết mạch người, mới có tư cách thống trị này hết thảy, làm vu sư chi vương. Mạn Phổ Dị cười lạnh nói, ngươi lấy sợ hãi khiến người thần phục, lấy tử vong cùng bạo ngược thống trị hết thảy thời điểm, liền chú định ngươi diệt vong, ngươi không thể trở thành siêu nhân, ngược lại trở thành tự mình nô lệ, một cái có cường đại lực lượng kẻ điên. Nhưng ta và ngươi bất đồng, ta lấy quyền lực ý chí thống ngự hết thảy, lấy trí tuệ thống ngự lực lượng của ta, ta đem thành lập ma pháp giới trật tự mới. Ta đem thành lập một quốc gia, sáng tạo trật tự mới. Mạn Phổ Dị đắc ý nở nụ cười, hắn thấp giọng nói, khiến cho ngươi nhìn một cái đi. Ta sáng tạo tân trật tự. Cảm tạ bội đế ngươi tỉ muội, nàng vì ta mang đến chân chính chính nghĩa hợp lý trật tự, mang đến thống trị chân lý. Ở Ấn Độ ma pháp giới, cao quý vu sư huyết thống hữu hiệu, cường lực thống trị nơi đó ma pháp giới, bọn họ căn cứ vu sư nhóm huyết thống cùng thiên phú trách nhiệm, đem vu sư chia làm 4 cái giai tầng. Mỗi một cái vu sư đều có thể từ bọn họ dòng họ chung biết được bọn họ phụ thuộc giai tầng, bọn họ xưng là dòng giống. Vĩ đại sáng tạo. Mạn Phổ Dị ca ngợi nói, cơ trí Ấn Độ vu sư trung nhưng không có không biết tốt xấu bùn loại, vu sư trung thuần khiết nhất huyết thống, trời sinh ma lực liền hoàn mỹ cùng cường đại những cái đó cao quý vu sư, bọn họ được xưng là bà La Môn, mà thứ một bậc thuần huyết, còn lại là sát đế lợi, bà La Môn nghiên cứu ma pháp tinh túy, mà sát đế lợi thống trị Ấn Độ ma pháp giới, quảng đại bình thường vu sư, những cái đó cùng một lệ thông hôn thuần huyết, còn lại là phệ xá, mà những cái đó bùn loại, cha, mẹ là một lệ vu sư, còn lại là đầu đà la. Nhiều hoàn mỹ trật tự a. Mạn Phổ Dị ca ngợi nói, ở nơi đó, bùn loại cùng hôn huyết nhóm liền phi thường kính cẩn nghe theo, bọn họ biết chính mình vị trí, làm Ấn Độ ma pháp giới vẫn luôn duy trì hòa bình cùng phồn vinh. Haji Potter, Mạn Phổ Dị đột nhiên quay đầu lại nhìn Haji, đối hắn hỏi, ngươi phụ thân là 28 cái thuần huyết gia tộc chi nhất, cao quý sát đế lợi, nhưng ngươi mẫu thân chỉ là một cái đầu đà la mà thôi, biết ở Ấn Độ ma pháp giới, giống ngươi người như vậy là cái gì dòng giống sao? Haji lắc đầu trả lời, ta không để bụng. Ta chân chính để ý chính là bọn họ có phải hay không yêu nhau, huyết thống. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Gia đình. Một cái thần thánh nơi. Mạn Phổ Dị thế nhưng bình thản xuống dưới, hắn không sao cả nói, đắt rẻ sang hèn thông hôn, đó là tiện dân, không thể tiếp xúc giả. Nhưng ta cũng không tưởng toàn bộ nhổ chồng Ấn Độ ma pháp giới trật tự. Ta đại ý lần đều có tình hình trong nước tại đây, hả nhưng toàn học người khác. Ấn Độ tuy là phú bang, lại cũng từng là đại anh thực dân chỗ. Anh quốc ma pháp giới đã chịu bùn loại ô nhiễm lâu lắm. Ở đùm bờ lẹ đỏ những cái đó hồ đồ chứng lãnh đạo hạ, rất nhiều quang vinh thuần huyết đều hôn tạp một lệ huyết thống, nếu tăng thêm phân biệt, không biết còn có thể dư lại nhiều ít thần thánh thuần huyết gia tộc. Thì như ngươi, Haji, Potter gia cũng từng là ta Mạn Phổ Dị gia tộc quan hệ thông gia. Cần thiết càng thêm khoan dung đối đãi bọn họ. Mạn Phổ Dị hương chỗ đến, liền ở Vốn Đệ Mật cùng Haji trước mặt giảng giải lên. Cho nên không thể toàn lấy Ấn Độ, yêu cầu tăng thêm cải tạo, thẳng đến sau lại, ta mới phát hiện sáng tạo thần thánh trật tự phương pháp. Mạn Phổ Dị biểu tình cuồng nhiệt nói, phí nhĩ kỳ. Xuất hiện đi. Làm Vốn Đệ Mật điện hạ nhìn xem ngươi. Theo Mạn Phổ Dị này một tiếng kêu gọi, Haji kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ở cách đó không xa, một cái run run rẩy rẩy thân ảnh lảo đảo bước qua bụi cây, đi đến này phiến đất trống thượng, hắn đỉnh đầu có chút tạ đỉnh, một đầu lộn xộn đầu tóc. Xấu xí trên mặt đảo qua Haji trước kia thấy hung hoành cùng âm kiêu, có vẻ có chút co rún cùng sợ hãi, đúng là trường học trông cửa người Phí Nhĩ Kỳ. Lệnh người kinh ngạc chính là, Phí Nhĩ Kỳ cầm trên tay một cây ma trượng, hắn vành mắt hám sâu, trong mắt thượng tràn đầy tơ máu, Phí Nhị Kỳ sợ hãi nhìn về phía Mạn Phổ trên tay vong linh hắc kinh, run giọng nói, Mạn Phổ thiếu gia, ngươi là để cho ta tới thu thập hột tờ sao? Mạn Phổ cười lạnh nói, Phí Nhị Kỳ, ngươi cái này tiện dân. Tuy rằng ngươi cũng có ma lực, trở thành vũ sư. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi loại này ăn trộm thần kỳ sinh vật huyết mạch vũ sư, chỉ là vũ sư trung hạ đẳng nhất một loại. Potter là 28 cái vĩ đại nhất gia tộc chí nhất, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Còn có, ai cho phép ngươi tự xưng ta? Ngươi cái này nô tài. Phí Nhĩ Kỳ trên mặt biểu tình một trận vặn mẹo, túi đầu nói, chủ tử nói chính là. Mạn Phô vừa lòng quay đầu, đối Ha Di nói, sáng tạo vĩnh hằng thần thánh trật tự, chỉ có dựa vào chúng ta vũ sư vĩ đại nhất, cũng là nhất thần kỳ lực lượng, ma pháp, nhớ trước đây, những cái đó hạ tiện yêu tinh, cũng dám cùng chúng ta vũ sư đánh đồng, là chúng ta tiền bối. Dùng lực lượng cùng máu tươi, khiến cho bọn hắn thần phục, cũng làm những cái đó giết hại vũ sư, phản loạn yêu tinh, trở thành hôm nay trung thành và tận tâm hầu hạ thuần huyết nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đây là chúng ta thuần huyết tiền bối quang vinh lịch sử cùng vĩ đại cử động, nhưng hôm nay, đồng dạng là những người đó hậu đại, lại có một ít người quên mất chính mình tổ tiên vinh quang, lưu lạc đến bùn loại trung gian đi. Giá trị này nguy nan hết sức, phải nên có ta Mạn Phổ động thân mà ra, tồn vong đức quãng, ở tạo thuần huyết vinh quang, làm thuần huyết lại lần nữa vĩ đại. Kia Phí Nhĩ Kỳ, bất quá là một hèn mọn pháo lép, nhưng ở lực lượng của ta dưới, lấy vong linh hắc kinh ban cho hắn ma pháp lực lượng, sắt một sừng thú, lấy một sừng thú máu tươi thay đổi này huyết thống, làm hắn một lần nữa có được ma lực, đương nhiên còn có một chút nho nhỏ vấn đề, bởi vì một sừng thú đột tử máu tươi có chứa nguyên rủa, cho nên Phí Nhĩ Kỳ không có thể kế thừa một sừng thú khéo trị liệu thần kỳ lực lượng, mà là đạt được càng thân cận hắc ma pháp huyết thống, hắn chỉ có thể học tập hắc ma pháp, hơn nữa hắn ma pháp yêu cầu hoán hận nguyên rủa, bạo ngược cùng ác độc mới có thể thi triển, cảnh này khiến hắn có cường đại lực sát thương, nhưng ở một ít cơ sở ma chú thượng, ngược lại không bằng một cái bình thường vũ sư, hơn nữa ta còn nhưng ở hắn huyết thống chung, gieo nguyên rủa cùng khế ước, khiến cho hắn đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp trung thành với Mạn Phổ gia tộc. Đây là cổ đại mất mát huyết mạch cải tạo ma pháp cùng khế ước ma pháp khế ước lực lượng, đem bảo đảm Phí Nhị Kỳ sẽ không sinh ra nửa điểm vì ngươi chi tâm, đây mới là ta theo như lời vĩnh hằng thần thánh trật tự. Thuần huyết vĩnh vì thuần huyết, mà nô buộc, vĩnh vì nô buộc. Phí Nhĩ Kỳ đạt được ma lực, nhưng cũng đạt thành khế ước, nếu hắn phản bội Mạn Phổ gia tộc, như vậy khế ước chung bảo hộ hắn không chịu một sừng thú huyết thống nguyền rủa lực lượng, liền sẽ hóa thành càng ác độc nguyền rủa, làm hắn trở thành hoạt tử nhân thi nô. Mạn Phổ nhìn vốn đệ mót, cười to nói, Hắc Ma Vương, ta thống trị thủ đoạn như thế nào? Khi ta trở thành vu sư chi vương khi, ta đem khống chế một lệ xã hội, chọn lựa ra những cái đó khát vọng ma pháp, chờ mong lực lượng một lệ ban cho bọn họ Phí Nhĩ Kỳ như vậy huyết thống, khiến cho bọn hắn trở thành vũ sư, lấy mở rộng ma pháp giới dân cư, phồn vinh toàn bộ ma pháp xã hội. Vì tránh cho ma pháp giới tài nguyên khô kiệt cùng lạm dụng, ta đem cải tạo ma pháp giới xã hội. Ta sẽ chọn lựa những cái đó nguyện ý đi theo ta vũ sư, ban cho bọn họ cờ sĩ thượng theo bọn họ gia huy. Ta đem phân chia ma pháp giới chức năng, lập bất kỳ, lấy thuần huyết gia tộc vì trưởng kỳ gia tộc, vũ sư vì người bất kỳ. Những cái đó bị cải tạo một lệ vì bao con động. Ta đem dựa theo địa vị phân phối ma pháp giới tài nguyên, làm thuần huyết gia tộc có thể vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, mà bao con động chỉ có thể giống nuôi trong nhà tiểu tinh linh như vậy, cung cấp nuôi dưỡng người bất kỳ, vũ sư. Bất kỳ có thượng tam kỳ, hồng, lam, lục, những cái đó thuần huyết vũ sư đương nhập thượng tam kỳ, Mạn Phổ gia tộc sẽ là bất kỳ cộng chủ, chính lục kỳ kỳ chủ, thân cận sở lì thờ dỉn thuần huyết gia tộc đương nhập này kỳ. Dạ vẹn cất thuần huyết gia tộc trưởng quản chính lam kỳ, mà gờ dịp phai đỏ thuần huyết vì chính hồng kỳ, kỳ chủ chỉ có trưởng kỳ gia tộc vu sư mới có thể đảm nhiệm, từ bắt kỳ cộng chủ nhiệm mệnh. Còn có trung tam kỳ, nạm hồng, nạm lam cùng nạm lục, phi thuần huyết vu sư, dựa theo học viện khuynh hướng, nhập trung tam kỳ. Cuối cùng là hạ hai kỳ, khi ta thống trị ma pháp giới lúc sau, tái xuất hiện bùn loại vu sư, cùng với ở ta khống chế ma pháp giới là lúc, nhu đồ bí mật cùng công khai phản đối ta, chống cự ta vu sư đem nhập này kỳ. Có hắc kỳ cùng hoàng kỳ, bắt kỳ chức năng bất động, chính lục kỳ là thống trị giả, đem ở ma pháp bộ trung đảm nhiệm quan viên, chính hồng kỳ là quân đội khống chế giả, đem trợ giúp ta chinh phục tứ phương, chính lam kỳ là trí giả, phụ trách kinh tế cùng quản lý. Trung tam kỳ là chấp hành kỳ, bọn họ phụ trách sinh sản ma pháp vật phẩm, gieo trồng ma dược, sinh sản tài phú. Hạ hai kỳ đem đảm nhiệm ma pháp giới tầng dưới chốt công tác, bọn họ dọn dẹp, lao động, tiếp thu cao kỳ quản lý. Còn có bao con động, bọn họ là công cụ, là nô lệ, là vu sư người hầu, là nô tài. Mà trừ vu sư bên ngoài mặt khác có trí tuệ ma pháp sinh vật, trừ phi ta ân chuẩn nâng kỳ, nếu không cung cấp với bao con động. ta đem lấy ma pháp khế ước cắm rễ bát kỳ huyết thống, cao quý nhất trưởng kỳ giả huyết thống có thể thi triển bất luận cái gì ma pháp, trời sinh liền phải chịu hạ cấp huyết thống cung phụng, ma lực cường đại, mà thứ một bậc phi kỳ chủ chỉ có thể thi triển bạch ma pháp cùng sinh hoạt ma pháp, khó có thể sử dụng uy lực cường đại hắc ma pháp, càng tiếp theo cấp người bát kỳ, càng là chỉ có thể sử dụng nào đó phương diện ma pháp, cùng bọn họ chức năng tương quan ma pháp, mà bao con động, càng là chỉ có thể sử dụng bọn họ chủ nhân cho phép ma pháp, đây là vĩnh hằng thần thánh trật tự. Phân chia ma pháp quyền hạn cùng sáng tạo huyết thống lực lượng. Mạn Phô mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm ấp tương lai, hắn lớn tiếng nói, từ ta Mạn Phô lúc sau, vu sư thế giới trật tự đem vĩnh hằng, thần thánh, không bao giờ sẽ coi tranh phong, sở hữu vu sư, bình thản tự do sinh hoạt ở ta vì bọn họ quy định quỹ đạo thượng. Ta sẽ là vu sư chi vương. Haji nhìn cuồng nhiệt Mạn Phô, đống nhiên không rét mà run, đối hắn miêu tả cái kia ma pháp giới, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Haji thấp giọng hỏi nói, ngươi nhắc tới quá ba cái học viện. Kia Phở Lệp đâu? Nguyên bản thân cận Phở Lệp thuần huyết đem tán nhập mặt khác tam kỳ, mà Phở Lệp nó không có tồn tại tất yếu, bởi vì vĩ đại thuần huyết vu sư trật tự chúng có thể có trí tuệ, có thể có dũng khí, có thể có dạ tâm, nhưng nó không cần bình thường. Mạn Phổ cao giọng nói. Chương 62, Hắc Ma Vương muốn gặp ngươi. Nó ở nóng lên. Lao mã ngươi phúc cố nén thống khổ, đối nạt si xa. Mạn Phổ nói. Nạt si xa hoàn toàn hoảng sợ. Nàng che lại trượng phu thủ đoạn, mặt trên hắc ma dấu hiệu tựa như một khối bàn ủi dường như nướng nướng Mạn Phổ tiên sinh ra thịt, kinh hoàng thất thố nói, hắn ở triệu hóa ngươi. Hắc ma vương lại đã trở lại. Hắn ở trừng phạt ngươi bất trung. Chúng ta cần thiết đi giải thích, đạt được hắn thông cảm. Không cần lo lắng. Nạt xì xạ. Hắc ma vương vẫn là yêu cầu ta. Mạn Phổ trấn an nàng nói. Nhưng là ta nghe được lời đồn đãi. Nơi phát ra với ma pháp bộ chung một ít rất có quyền thế nhân vật, ngươi biết đến. Narcissa, ma pháp bộ trung rất là có một ít cổ hủ bất kham láo hủ. Bọn họ một phương diện căm thù đùm bờ lẽ đỏ cùng hắn đại biểu hôn huyết, về phương diện khác lại khinh thường hắc ma vương. Có lẽ bọn họ có điều sợ hãi, nhưng quyền lực làm cho bọn họ đầu óc mở, chúng ta ma pháp bộ bộ trưởng còn lù. Phúc Cắt chính là trong đó người xuất sắc. Bọn họ cho rằng chính mình quyền lực có thể khống chế hắc ma vương cùng đùm bờ lẽ đỏ này hai cái vu sư chung người lợi hại nhất vật, nhưng chúng ta đều biết, bọn họ chỉ là quyền lực ký sinh trùng. Narcissa cười lạnh nói. Đúng vậy. Lao mã ngươi phúc cảm khái nói, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, này đó ký sinh trùng cắm rễ đại thụ, ma pháp bộ, ở ma pháp giới ăn sầu bén lến rễ. Cho nên bọn họ tổng có thể được biết một ít mấu chốt đồ vật, ở ma pháp bộ không có ngã xuống phía trước, bọn họ rất là có một ít hô mưa gọi gió bản lĩnh, thần thông quảng đại. Cho nên ta yêu cầu lấy lòng bọn họ. Bọn họ mở đầu góc khả năng không quá minh bạch vài thứ kia đại biểu cho cái gì, kia quảng đại thần thông. Ở một đám lao hủ trong tay cũng phiên không ra cái gì đa dạng, cho nên Hắc Ma Vương từ trước đến nay khinh thường bọn họ, cho rằng những người đó, bất kham một kích. Nạt xỉ xả xem thấu trượng phu sợ hãi, nàng nhìn thẳng hắn đôi mắt, gọn gàng dứt khoát hỏi, như vậy Lù Xỉ Hủ, bọn họ rốt cuộc nói cho người cái gì? Lù Xỉ Hủ. Mạn Phô trầm mặc một hồi lâu, mới sâu kín mở miệng nói, bọn họ nói công hám ạt cả bằng đám kia thực chết đồ, đã không phải chân chính thực chết đồ. Bọn họ phản bội Voldemort, ngược lại đầu hướng một vị tân. Càng cường đại hắc vu sư, tên kia vu sư ở bọn họ trước mặt hung hăng tra tấn một hồi Voldemort, làm thực chết đồ vì này sợ hãi. Thực chết đồ chung, đại đa số người chi thần phục với Voldemort lực lượng cùng tàn nhẫn, muội muội của ngươi, Bellatrix, bởi vì trung thành với Voldemort, mà bị xử tử. Sắp sửa lại đây, có thể là một vị tân hắc ma vương, một vị tân bạo quân. Bellatrix, Narcissa thét to, sao có thể? Ta không dám khẳng định đây là thật sự. Hắc ma vương, hắn là như thế cường đại cùng tàn nhẫn. Nhưng ta cũng không dám nói đây là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều thuần huyết gia tộc, Mạn Phổ gia bạn cũ cùng quan hệ thông gia, đều mịt mờ nhắc tới quá cùng loại đề tài. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu cái này đồn đãi là thật sự, kia toàn bộ ma pháp giới lại đem dung chuyển bất an. Không nà xì xạ cuốn quyết nói, chúng ta cần thiết đem Đức Khoa kéo kêu trở về. Mặc kệ tin tức này có phải hay không thật sự, ma pháp giới đều phải thiên hạ đại loạn. Hắn không thể ở ngốc tại hồ gươm. Lù Xỉ Hủ, nếu ta trước kia nghe ngươi, làm hắn đến đủ sật chèn đi học thì tốt rồi. Cấm trong rừng, Đức Khoa kéo. Mạn Phổ lênh khốc tra tấn trong tay vốn đệ một linh hồn mảnh nhỏ, hắn đối Haji. Potter lớn tiếng tuyên bố nói, ngươi kia bị đùm bờ lẽ đỏ độc hại đầu óc, sao có thể lý giải đến vu sư chân chính ý nghĩa? Vu sư là siêu nhân, hoặc là nói chỉ có vu sư trung chân chính vĩ đại kia một bộ phận là siêu nhân, hắn siêu việt tự mình, siêu việt tục tằng. Hắn có thể nguyên vẹn biểu hiện tự mình, chúa tể bình thường hạng người. Hắn là hết thể pháp luật cùng đạo đức thước đo, trong sinh hoạt cường giả. Harry Potter, đúng bở lẹ đỏ dạy dỗ ngươi vài thứ kia, chỉ là làm ngươi thần phục với kẻ yếu chế định hết thảy, là ngươi thân truy lưới, không được giải thoát. Ma pháp lực lượng là vô hạn, nó không nên bị cực hạn ở một cái hữu hạn trong phạm vi. Cũng chỉ có chân chính siêu nhân, mới có tư cách đi nắm giữ nó. Đối này tới nói, hết thảy pháp luật cùng quy tắc, trật tự cùng đạo đức, đều ứng như không có gì. Những cái đó tài trí bình thường vì sao sợ hãi Voldemort? Bởi vì Voldemort là một vị siêu nhân, mà bọn họ chỉ là mặt người. Voldemort siêu việt ma pháp giới hết thể giam cầm, bọn họ lại bó tay bó chân ý đồ ở pháp luật trong phạm vi đối kháng hắn, vì thế bọn họ năm bẻ bảy mảng, bất kham một kích. Đương những người khác mù quáng truy tìm chân lý cùng chân thật thời điểm, nhớ kỹ, vạn vật toàn hư. Đương những người khác đã chịu pháp luật cùng đạo đức trói buộc thời điểm, nhớ kỹ, vạn sự toàn dẫn. Vu sư bản chất chính là quyền lực ý chí, hết thể chân chính có ý nghĩa theo đuổi, đều là ở khát vọng thống trị, khát vọng quyền lực, đây mới là sinh mệnh cùng ma pháp bản chất. Hết thể sinh mệnh đều có này quyền lực ý chí, nhưng có người quyền lực ý chí suy yếu, bọn họ mê hoặc với tục tằng, bình phàm sinh hoạt, bọn họ quyền lực ý chí, gần biểu hiện vì sinh tồn ý chí, nhưng một vài người khác, bọn họ quyền lực ý chí tràn đầy mà cường đại, bọn họ sinh mệnh cũng bởi vậy mà tràn đầy, người như vậy mới có thể trở thành siêu nhân. Haji khiếp sợ mặc danh, hắn nâng lên ma trượng, chỉ vào Mạn Phụ nói, Mạn Phụ, ngươi điên rồi. Chứ ngươi vũ khí. Mạn Phụ chỉ là nhẹ nhàng vung lên ma trượng, Haji đã bị đánh bay ngược dựng lên, hung hăng ngã trên mặt đất. Lúc này, nhã khoa phu bọn họ đã nghe được động tĩnh, tìm được rồi Haji, bọn họ hiện lên Haji. Nhã khoa phu chú ý tới Mạn Phụ trong tay ra đen sách ma pháp, kinh hô, vong linh hắc kinh. Thiên A. Thật sự có này bốn sách ma pháp. Mạn Phụ nghe được hắn nói. Mánh vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhã khoa phu cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Hắn giang hai tay, một đạo cuồn cuộn khói đen từ Mạn Phụ đầu ngón tay bắn ra, trên mặt đất một sừng thú thi thể nhảy dựng lên, nhằm phía nhã khoa phu, kia chỉ một sừng thú thi thể ở ma pháp dưới tác dụng trở nên khô khốc, khớp xương thô to, phần đầu một sừng mang theo hắc ma pháp nguyền rủa linh quang, nó lực lớn vô cùng, tốc độ kỳ mau, nhằm phía nhã khoa phu thời điểm, làm người chắn không thể chắn. Nhã khoa phu ma trượng đỉnh bạch thủy tinh thả ra chói mắt bạch quang, hắn thật mạnh đem ma trượng khái trên mặt đất, cường đại ma lực đánh sâu vào đột nhiên bùng nổ mở ra, đem kia chỉ một sừng thú thi thể trấn khai. Nhã khoa phu lớn tiếng nói, đi mau. Không có thái dương kim kinh khắc chế, hắn lực lượng nơi phát ra với minh phủ, vô cùng vô tận, chúng ta không phải đối thủ. Lúc này, từ hồ gợt lâu đài phương hướng dâng lên một đạo cầu hình bạch quang, hai cái thửa cây trổi vu sư chính rất xa hướng bên này tới rồi. Haji té ngã lộn nhào chiều cấm ngoài rừng bỏ chạy đi, lúc này một cái giống mã giống nhau nửa nhân mã từ một bên chạy xéo ra tới, đem Haji xách tới rồi chính mình trên lưng, ba người tổ đều bị một con mã người mang theo, thoát đi nơi này. Mạn Phụ do dự một lát, không có đuổi theo đi lên, hắn hóa thành một đạo khói đen đằng khởi, biến mất ở tại chỗ. Mạn Phụ trang viên đại môn bị người gõ vang, Lù Xì ủ sắc mặt ngưng trọng, hắn dùng ma pháp xem xét một chút, không thu hoạch được gì, Nạt Xì xạ hoảng loạn nói. Có phải hay không bọn họ tới? Lucy ủ thấp giọng an ủi nàng, có khả năng chỉ là ma pháp bộ người. Hắn do dự một lát, đối Nạt Xì Xạ nói, ta không thể đem ma pháp bộ người cự tuyệt ngoài cửa, càng không thể làm lơ những cái đó thực chết đồ. Nếu như vậy, Đức Hoa kéo liền nguy hiểm. Hắn nắm một chút thê tử tay, xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa, trước thực chết đồ nhóm an tĩnh đứng ở hai bên, Lucy ủ phi thường quen thuộc anh em của trèo, là nói phu tư. Legend, đang đứng ở cửa. Hắn nhìn đến Lũ Sỉ U ra tới, lộ ra tươi cười nói, Mạn Phụ, Hắc Ma Vương muốn gặp ngươi. Chương 63, Tô Phổ như ải sờ. Hắc Ma Vương. Chợt nghe thấy cái này xa lạ mà lại quen thuộc xưng hô, Mạn Phụ liếc liếc mắt một cái bên cạnh thê tử. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt cùng trượng phu của nàng giống nhau tái nhợt, nàng thật dài tóc vàng rũ ở trên lưng, nhưng mà ở cái bàn phía dưới, nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mà chạm vào một chút cổ tay của hắn. Bởi vì Nạt Xì Xạ này một chạm vào, Mạn Phụ chợt tỉnh táo lại, thấp giọng nói, Hắc Ma Vương. Đại nhân. Hảo, tốt, ta hẳn là đi bái kiến vị kia đại nhân. Bởi vì ma pháp bộ phong tỏa tin tức nguyên nhân, ta không thể ở trước tiên biết được vị kia đại nhân trở về tin tức. Nhưng ta đối vị kia đại nhân trung thành và tận tâm. Ta đi theo ngươi. Vị kia đại nhân. Là nói phu tư. Lét chén lộ ra một cái, sinh động, châm chọc biểu tình. Hắn nhìn thoáng qua làm bạn ở trượng phu bên người cô em vợ Nạt Xì Xạ, thấp giọng nói, còn có ngươi. Nạt Xì Xạ, cùng nhau theo ta đi đi. Là nói phu tư. Lét chén móc ra một cái trầm trọng, từ bạch đàn một mài rũa mà thành, đỉnh được khảm hắc rượu thạch quyền trượng, một con bạc nắn hỏa long chiêm cư ở quyền trượng đỉnh, sở hữu thực chết đồ nhóm, nhìn đến kia chỉ sinh động, ở quyền trượng đỉnh bơi lội, phụt lên ra màu lam ngọn lửa hỏa long đều lộ ra kính sợ cùng thần sắc sợ hãi, bọn họ cung kính quay chung quanh kia căn quyền trượng, một người tiếp một người quay chung quanh quyền trượng hình thành một vòng tròn, nửa quỳ túi đầu xuống, đem tay phải đặt ở quyền trượng hạ, la nói phu tư cấp mạn phổ vợ chồng chiếu làm ánh mắt, liền nửa quỳ, đem tay phải đặt ở quyền trượng phía dưới. Mạn phổ vợ chồng do dự mà, hoặc bọn họ bộ dáng chiếu làm. Quyền trượng đỉnh bạc chế hỏa long đống nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ giống nhau, chụp phủi cánh hành hương quả nhiên hắc rượu thạch phụt lên một ngụm ngọn lửa, ngay sau đó lấy hắc rượu thạch vì dòng giống không gian đột nhiên vặn mẹo, sở hữu thực chết đồ cùng mạn phổ vợ chồng không hề sức phản kháng bị hư không một ngụm nuốt đi xuống, biến mất ở tại chỗ. Mạn phổ mở to mắt thời điểm, hắn đã đi tới một cái căn phòng lớn bên trong, nơi này không biết là nơi đó một cái thuần huyết gia tộc nhà cũ, trên tường bức họa bị miếng vải đen bao vây lấy, mặt trên còn gây tình âm ma pháp, cái kia kỳ lạ quyền trượng liền ở đại sảnh trung tâm, thực chết đồ nhóm dựa theo bọn họ làm thành vòng tròn, nửa quỳ trên mặt đất. Nguyên lai là cái môn chìa khóa. Mạn phổ nhìn thoáng qua quyền trượng, âm thầm nghĩ đến. Hắn cảm giác rất kỳ quái, này đó hắn thập phần quen thuộc thực chết đồ nhóm, biểu hiện rất quái dị. Xa lạ, tựa như bọn họ nguyện trung thành một cái tân chủ nhân liếc mắt một cái, nạt xì xạ ở bên thai hắn nói, lần này ảo ảnh di hình nhưng thật ra không có cái loại này choáng váng đầu cảm giác. Mạn phổ trong lòng cả kinh, vừa mới bọn họ bị môn chìa khóa ảo ảnh di hình lại đây thời điểm, quả thực không có bất luận cái gì cảm giác, quả thực giống như là chung quanh hoàn cảnh đột nhiên thay đổi giống nhau. La nói phu tư, lẹt chén dẫn theo thực chết đồ nhóm đẩy ra đại môn, mạn phổ ở phía sau cửa thấy được một cái chính mình phi thường hình bóng quen thuộc. Đưa lưng về phía hắn, ăn mặc một thân áo đen, giống chủ nhân giống nhau đứng ở đại sảnh trung ương, tựa hồ đang chờ đợi người nào, hắn nhịn không được kinh hô, bác Kim, bác Khắc. Mạn phổ bay nhanh nhìn quét một vòng, xác định hắn không có nhìn đến cái nào giống vụn đệ một bóng dáng. Bác Kim, bác Khắc nghe được hắn thanh âm, quay đầu lại mỉm cười nói, đã lâu không thấy. Mạn phổ tiên sinh, ngươi lần trước bán cho ta kia phê hắc ma pháp vật phẩm chất lượng thượng giai, không hổ là vụn đệ một cá nhân chân quý. Mạn phổ sắc mặt đại biến, hắn bay nhanh hướng tả hữu nhìn xem, la nói phu tư chờ thực chết đồ nhóm lại chưa giận tí mặt, bọn họ đẩy cửa ra sau liền vẫn luôn cúi đầu, trên mặt thập phần cung kính trầm mặc. Mạn phổ có chút lây không chuẩn trước mắt tình huống, hắn do dự nói, ta vẫn luôn duy trì đối hắc ma vương đại nhân trung thành, vì hắn nghiệp lớn, ẩn nút ở ma pháp bộ trung, ở hắc ma vương đại nhân nhất thời bị nhục là lúc, ta không thể không vì đại kế mà bảo hộ chính mình, lấy đại thiên thời. Cũng may thiên không phụ ta. Hắc ma vương đại nhân rốt cuộc lại lần nữa thoát vây, ta liền tới đây, dâng lên ta trung thành. Bác Kim. Bác Khắc bình tĩnh nói, trung thành. Nhưng có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi. Lucy Hủ. Mạn phổ gia tộc là trung thành với Voldemort, vẫn là trung thành với Hắc ma vương đâu. Ngươi là trung thành với cường giả, vẫn là truy tìm cái kia chết đều chết không sạch sẽ Tom. Dịt ngươi đâu. Mạn phổ sắc mặt khoảnh khắc liền trở nên tái nhợt đáng sợ, hắn nhớ tới cái kia khả nghi đồn đãi, lúc này Bác Kim. Bác Khắc đã đi tới nạt xỉ xạ trước mặt, đều, ta cũng không phải là vốn đệ một cái kia nạ gì, liền chính mình trung thành thuộc hạ tới bái phòng thời điểm, một ly hồng trà đều không có. Lộc cộc. Hắn kêu gọi một tiếng, một cái xấu xí nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền ảo ảnh di hình đi tới hắn phía sau. Cái kêu lộc cộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh, trộm dương mắt nhìn Mạn phổ vợ chồng vài lần, mới cung kính hỏi, chủ nhân, có cái gì phân phó? Cấp Mạn phổ phu nhân một ly hồng trà Bắc Kim. Bác Khắc bình tĩnh nói. Nạt xì xạ, ta giết ngươi tỉ tỉ. Black gia tộc tồn tại thành viên lại mất đi một vị. Ta trung thành với Mạn phổ giáp đúng mở miệng nói, hắn ánh mắt tự do ở đám kia trước thực chết đồ chung, run rẩy thanh âm che giấu không được hắn nội tâm lo âu. Đại nhân, nếu ngài so hắc ma vương. Không, vô đệ mọt càng cường đại, ta có cái gì lý do không đi theo ngài đâu. Thực hào Bắc Kim. Không, Trần Ngang gật đầu nói, lão mã ngươi phúc, ngươi hẳn là có điều suy đoán, ta đích sắc không phải này khổ khổng sở đại biểu người kia. Bác Kim. Bác Khắc cùng tên này sở đại biểu hết thảy đều là ta từ cái kia kẻ đáng thương trong tay cướp đoạt. Kia Mạn phổ dị, ngươi đoán xem, nguyên bản Bác Kim tiên sinh hiện tại lại ở nơi nào đâu. Mạn phổ đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn ngoài ý muốn chú ý tới kia chỉ kêu lộc cộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh run rẩy cơ hồ lấy không xong trong tay ấm trà, hắn hốc mắt nước mắt mà hắn doanh, cả người run như chấu si. Hiển nhiên vị kia Bác Kim tiên sinh cũng chú ý tới điểm này, vì thế lộc cộc run đến lợi hại hơn. Thực chết đồ nhóm cũng đều gắt gao cúi đầu, bọn họ sợ hãi là như thế rõ ràng, trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông không khí, lộc cộc. Bác Kim tiên sinh kêu gọi một tiếng, lộc cộc sợ tới mức một run run, trong tay ấm trà thiếu chút nữa té rớt, nó phát gục ở Bác Kim trước mặt, thét to, chủ nhân, tha thứ ta, chủ nhân. Không cần sợ hãi. Bác Kim tiên sinh nói, lộc cộc, ta muốn đem tên của ngươi tạm thời còn cho ngươi. Bởi vì chờ một lát, ta yêu cầu các ngươi. Các ngươi mọi người đi làm một chuyện lớn. Tiểu sao thiên lang cùng Tom. Dít ngươi chạy ra ạt cả bằng sau, tiểu sao thiên lang đi cảnh cáo ma pháp bộ, khiến cho ma pháp bộ chung một bộ phận người coi trọng, nhưng một khác bộ phận người, lấy chúng ta ma pháp bộ bộ trưởng Phúc Cắt cầm đầu, cự tiếp thu sự thật này, hắn một phương diện hướng đúng bờ lẹ đỏ xin giúp đỡ, về phương diện khác lại tưởng đem ạt cả bằng sự tình, thao tác thành một lần tù phạm trốn ngục, để duy trì hắn thống trị trật tự. Thế giới này đã thay đổi. Nhưng chúng ta Phúc Cắt tiên sinh cự tuyệt tiếp thu sự thật này, hắn thậm chí đem đáng thương tiểu sao thiên lang vũ tội vì một cái đào phạm, hơn nữa liền ở không lâu trước đây, muốn lại lần nữa hướng ma pháp bộ cảnh báo tiểu sao thiên lang bất hạnh bị ngạo la dụ bắt. Liền ở hôm nay buổi tối, từ vài rèn ghệ một thẩm phán, đúng vợ lẹ đỏ là hắn luật sư bảo chữa. Hiện tại, các bằng hữu, chúng ta muốn thúc đẩy ma pháp bộ tiếp thu sự thật này, mới nhậm chức hắc ma vương, buông xuống. Cho nên ta quyết định cấp ma pháp bộ cùng ngoài rèn ghệ một tòa án một kinh hỉ. Làm chúng ta đi tập kích bọn họ đi. Lấy này tới tuyên bố ta đã đến tin tức. Đồng thời cứu vớt đáng thương tiểu sao thiên lang tiên sinh. Chương 64, ngoài rèn ghệ một thẩm phán. Trần ngang đỉnh Bắc Kim thân xác, đi tới một cái hẻm nhỏ. Này hẻm nhỏ bao gồm mấy gian rách mướp văn phòng. Một cái đang ở không tiếp tục kinh doanh quán bar còn có mấy gian rõ ràng bị gây một lễ đuổi đi chú cửa hàng. Trần ngang quẹo vào bên cạnh một cái cũ xưa buồng điện thoại. Hắn chống kia căn ngày đó lệnh lao mã ngươi phúc ấn tượng khắc sâu quyền trượng, đi vào kia gian hẹp hỏi buồng điện thoại bên trong. Điện thoại cơ quanh co khúc hữu treo ở trên tường, kia mặt tường bị nghiêm trọng loạn đồ loạn họa, buồng điện thoại thượng thậm chí thiếu mấy khối pha lê, kia phảng phất bị trà đạp quá điện thoại cơ, quả thực làm người hoài nghi nó còn có thể hay không khởi đến tác dụng. Trần ngang cầm lấy mịt rổ phồn, bắt đánh 62.442, liền nghe được đối diện truyền đến một cái không kiên nhẫn giọng nữ nói, hoan nên quang lâm mà phát bộ. Thỉnh báo ra ngài tên họ, chức nghiệp. Bác Kim. Bác Khắc, một người ma pháp vật phẩm thương nhân. Tìm ngụy kém phòng ngự ma chú cập phòng hộ đồ dùng điều tra đoạt lại văn phòng. Ta cùng bọn họ có một chút sự tình muốn nói. Cảm ơn. Cái kia giọng nữ lạnh lùng nói ra, thỉnh lấy hảo huy chương cũng đem nó hệ ở trường bảo phía trước. Chỉ nghe một trận tạp tiếng tí tách, điện thoại cơ thượng tiền xu xuất khẩu khe trượt thượng liền xuất hiện một cái hình vuông bạc chế huy chương, mặt trên viết Bác Kim. Bác Khắc. Ngụy kém phòng ngự ma chú cập phòng hộ đồ dùng điều tra đoạt lại văn phòng chữ, Trần ngang liếc mắt một cái liền nhìn ra huy chương thượng có một cái ẩn nấp ma pháp dấu hiệu. Ma pháp bộ đại khái có thể bằng này, xác định khách thăm vị trí, cũng tùy thời ảo ảnh di hình đến huy chương nơi chỗ. Trần ngang cho kia cái dấu hiệu một cái lẫn lộn chú, làm nó biểu hiện vị trí chiều ngụy kém phòng ngự ma chú cập phòng hộ đồ dùng điều tra đoạt lại văn phòng đi. Lúc này, cái kia giọng nữ lại lần nữa vang lên nói, ma pháp bộ tới chơi giả, ngài yêu cầu tiếp thu một cái kiểm tra. Hơn nữa đem ngài ma trượng bắt được an toàn chỗ đăng ký, an toàn chỗ liền ở trung thính tận cùng bên trong. Ngay sau đó buồng điện thoại tựa như thang máy giống nhau trầm đi xuống, lại lần nữa mở ra thời điểm, đã là ngầm 8 tầng, trung đình vị trí, người ở đây sơn biển người, nơi nơi đều là lui tới vu sư, không ngừng có trang điểm khác nhau vu sư từ hai bên phi lộ vong trung thoáng hiện, nơi này có phản ảo ảnh di hình ma chú, nhưng Trần ngang vẫn là rất dễ dàng phá giải nó. Hắn đem gậy chống lưu tại trung đình. Cắm ở lui tới đám người trung gian, chính mình lập tức hướng thang máy đi đến, mặt sau có vu sư tò mò đi rút kia căn quyền trượng, nhưng trượng đầu thượng cái kia màu bạc hỏa long bất mãn chiều hắn phun ra một cổ ngọn lửa, hơn nữa quyền trượng tựa như chắt căn giống nhau vững chắc. Trần ngang trải qua một tòa hoa lệ suối phun, từ một tổ kim sắc pho tượng tạo thành, Trần ngang liếc mắt một cái, này hẳn là chính là chứ danh ma pháp huynh đệ suối phun, hồ nước chung có một ít vu sư nhóm bỏ xuống tới bạc tây nhưng... Một cái thẻ bài viết đến ma pháp huynh đệ suối phun sở hữu tiền lợi đều đem hiến cho cấp SCT mủng gỗ ma pháp bệnh viện, dùng để trị liệu ma pháp bệnh tật cùng thương tổn. Đi ngang qua Trần ngang tùy tay vứt một cái kim thêm long đi vào, kim quang lấp lánh kim thêm long thượng tuyên có khắc một cái độc đáo ma pháp dấu hiệu, dùng cho không gian định vị cùng vị diện dấu hiệu, nó sẽ cung cấp cấp Trần ngang ma pháp bộ không gian tọa độ cùng tham chiếu hệ số theo, nơi này bị gây quá nhiều phòng hộ ma pháp, nghiêm trọng quấy nhiễu bình thường vị diện định vị, truyền tống một hai người rất đơn giản. Nhưng Trần ngang hôm nay phải làm cũng không phải là truyền tống vải. Người như vậy điểm việc nhỏ. Hắn tuyên bố muốn tập kích ma pháp bộ, nhưng nếu chỉ là như vậy, hắn vì cái gì một hai phải tự thân xuất mã. Điểm này việc nhỏ, thủ hạ trước thực chết đồ nhóm đều có thể hoàn thành. Trần ngang thân thể bên ngoài vòng quanh một vòng lộng lây, khổng lồ ma pháp linh quang, mặc dù là nơi này lui tới vu sư cũng nhìn không thấy, đó là chân chính ma pháp lực lượng, tính chơ áo thuật năng lượng, này đó cường đại áo thuật lực lượng giống Trần ngang tứ chi giống nhau. cấu thành số lấy 10 vạn kế pháp trận cùng pháp thuật kết cấu. Này đó pháp thuật kết cấu cắm rễ ở không gian chung, đem Trần Ngang nhìn chăm chú ma pháp bộ chỉnh thể kết cấu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ phân tích. Ra tới, miêu định tầng dưới chốt vị diện giá cấu, phân tích không gian tầng cấp kết cấu. Đối hướng ma pháp quấy nhiễu, bài trừ quấy nhiễu nguyên đối số theo quấy nhiễu, xác định vị diện tọa độ cùng không gian kết cấu, ma chú che chắn chuẩn bị, giá cấu bảo hộ chuẩn bị. Trần Ngang không có đi an toàn chỗ, vờn quanh hắn cường đại ma pháp linh quang chung một chút bé nhỏ không đáng kể lực lượng, khiến cho hắn bị những người khác hoàn toàn bỏ qua. Ở vu sư nhóm nhìn không thấy trong hư không, áo thuật năng lượng đan chéo thành phức tạp ma pháp đường về, ở lịch sử tích lũy chung chồng lên vô số phức tạp ma chú ma pháp bộ, có không đếm được bí mật cùng mật thất, này hết thảy đều xem ở Trần Ngang trong mắt, những cái đó tựa như đầy sao giống nhau vô ngân kéo dài tới chú cùng cổ đại, hiện đại, đủ loại kiểu dáng cổ quái ma chú. Nay liền không khó tưởng tượng vì cái gì có vài nhậm ma pháp bộ bộ trưởng chết ở công tác cương vị thượng. Nơi này mà phổi bí mật, bị hồ gợt càng thêm kinh người. Vô số không trái pháp luật, đặc biệt cho phép trái pháp luật, bộ trưởng đặc phê trái pháp luật, viên chức lén trái pháp luật, cùng với vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hắc ma pháp cùng vu thuật ma chú, ở chỗ này ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, nếu định nghĩa tri thức chính là tài phú, kia nơi này liền tập trung anh luân ma pháp giới bảy thành tài phú. Nhưng hiện tại Trần Ngang dùng một cái vô pháp tưởng tượng áo thuật, đem nơi này chính xác bảo hộ lên. Hắn đã nắm giữ nơi này sở hữu bí mật. Trần Ngang một bước bán ra, liền xuất hiện ở một đám ăn mặc hồng y liễu lão nhân trung gian, ma pháp bộ bộ trưởng còn lù. Phúc Cát liền đứng ở cách đó không xa một chỗ bục giảng trước, nơi này tựa hồ chính là vải rèn ghệ một tòa án, một đầu tóc rối, cả người dơ bẩn, chật vật bất kham tiểu sao thiên lang bị đè ở thẩm phán tịch thượng, đục bờ lẹ đỏ đang ở hắn bên người bồi hồi. Tiểu sao thiên lang, Black, ngươi từng bị cáo lấy tàn nhẫn thủ đoạn, giết chết 12 danh một lệ, cũng bán đứng ngươi bạn tốt, tín nhiệm ngươi dêm. Potter vợ chồng Phúc Cắt dùng kia kháng trường mà mang theo giọng quan ngữ điệu lạnh nhạt tuyên bố nói. Không, ta không có bán đứng dêm. Tiểu sao thiên lang phẫn nộ rít gào nói, là tiểu sao Ly Ti Ti Tơ bán đứng bọn họ, hắn hiện tại còn giấu ở Haji bên người, lấy một con lão thử hình tượng. Đó là hắn Ani một lệ tư. Yên lặng. Phúc Cắt lớn tiếng nói. Ở ta trần thuật vụ án là lúc, ở không có cho phép ngươi cãi lại dưới tình huống. Thì ngươi bảo trì an tĩnh, tiểu sao thiên lang. Black tiên sinh. Nơi này không phải các ngươi Black gia tộc bàn ăn. Hơn nữa Black gia tộc cũng không cho phép ở trên bàn cơm nói chuyện. Mỗi người đều biết tiểu sao thiên lang là Black gia tộc phản nghịch, bực này tinh diệu chê cười, lập tức khiến cho thẩm phán tịch thượng lão nhân nhóm ăn ý mỉm cười. Ở liên tiếp làm người nghe kinh sợ hành vi phạm tội sau, Phúc Cát tuyên bố, hiển nhiên, tiểu sao thiên lang là một người hung tàn, giảo hoạt tội phạm, hắn từ ạt cả bằng trốn ngục sau, vẫn luôn ý đồ chế tạo khủng hoảng. Làm cho hắn những cái đó ạt cả bằng các huynh đệ ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí bào chế rất nhiều kinh tủng lời đồn, tỉ như vị kia kẻ thần bí sống lại. Hoặc là một vị khác hắc ma vương, một vị tồn tại hắn phán đoán trung tà ác hắc vu sư khống chế ạt cả bằng. Nhưng ma pháp bộ điều tra đến ra kết luận là, chiếm lĩnh ạt cả bằng chính là một đám trốn ngục tù phạm, bọn họ cấu kết trông coi bọn họ nhiếp hồn quái, lợi dụng ạt cả bằng địa lý ưu thế, đem chính mình giấu đi. Mà tiểu sao thiên lang còn lại là bọn họ người lãnh đạo. Ngay cả gây án thủ đoạn, cũng là vì hắn là một người phi pháp Ani một lệ tư. Hắn thậm chí còn vô sỉ vô tội, mười mấy năm trước chịu khổ hắn giết hại, trung thành với bọt tờ vợ chồng tiểu sao Ly Ti Ti Tơ. Ti Tơ từng bị ma pháp bộ trao tặng Mai Lâm Huân Trường, lấy khen ngợi hắn anh dũng hy sinh. Chương 65, Hắc Ám buông xuống. Phúc Cắt nói kích thích tiểu sao thiên lang bạo nộ rồi lên, hắn ra sức vặn mẹo, ý đồ tránh thoát đem hắn trói buộc ở ghế trên ma chú, đồng thời giận dữ hét. Tiểu sao Ly Ti là cái phản đồ. Hắn là vốn đệ một chó săn. Một cái đê tiện vô sỉ ra hỏa. Hơn nữa, ma pháp giới lập tức liền phải đại họa lâm đầu. Các ngươi còn ở chỗ này, còn ở ý đồ che lại hai mắt của mình, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng hắc ma vương cùng hắn chó săn nhóm sẽ làm các ngươi biết. Nay mươi phần sai. Vu sư nhóm. Vô luận là Anh Quốc, vẫn là mặt khác quốc gia, Bờ Gia Diệu, Bungazia, nước Pháp, Nhật Bản vu sư. Đều ở gặp phải một cái làm người tuyệt vọng uy hiếp. Chúng ta đem đối mặt có lẽ là sử thượng đáng sợ nhất cùng cường đại hắc ma vương, ta từ hắn chiếm linh ạt cả bằng thoát đi, chính là tưởng đem chân tướng nói cho các ngươi. Vô đệ mọt ở hắn thủ hạ không hề đánh trả chi lực, linh hồn đều bị dùng để tra tấn cùng tiến hành ma pháp thực nghiệm, ta tận mắt nhìn đến cái kia không hề nhân tính tiền nhiệm ma vương ở ạt cả bằng trong phòng giam đau khổ cầu xin. Cầu xin mới nhậm chức hắc ma vương. Không cần ở lấy linh hồn của hắn đi làm những cái đó đáng sợ thử nghiệm. Nội dung bao gồm bóng đẻ cùng một ít phi thường đáng sợ hắc ma pháp. Ta nhìn đến hắn đem vốn đệ một linh hồn lấy hắc ma vương cải tạo, làm hắn trở thành một loại được xưng là quỷ mẫu tà ác u linh, sau đó khiến cho hắn trong thân thể tà ác cùng lực lượng, dựng dục một cái hoàn toàn mới tà ác linh hồn, quỷ tử. Ta nhìn đến hắn đem cự quái thân thể khâu lại, làm chúng nó ở một loại đáng sợ tà ác lực lượng chiếu xuống, biến thành thật lớn, không hề thần trí thi quái. Nhìn đến hắn đem yêu tinh thân thể biến hình, dùng chúng nó huyết mạch dựng dục ra một loại màu xám làn da, vừa ốm vừa cao, chỉ có mặt còn bảo trì một bộ phận yêu tinh đặc thủ trường lỗ thai. Ta nhìn đến hắn phái hắn những cái đó tà ác thủ hạ đi bắt giữ người khổng lồ, cho bọn hắn trang thượng sắt thép chế tạo thật lớn máy móc tứ chi, đưa bọn họ nội tạng cải tạo thành hắc ma pháp vật phẩm, khiến cho bọn họ lực lớn vô cùng, thị huyết cuồng bạo. Hắn đem ạt cả bằng nơi lâu đài, kéo dài tới trở thành một cái thật lớn nhà giam, bên trong giam giữ ở rất rất nhiều thần kỳ sinh vật cùng loại nhân chủng tộc. Hắn sáng tạo rất nhiều tân, tàn bạo, cường đại bố trí. Ta nhìn đến những cái đó từ quỷ hút máu cùng người sói tạo thành quân đội ở nhà giam khắp nơi tuần tra, chúng nó trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí có long ở ạt cả bằng trên không xoay quanh, chúng nó đều trở thành vị kia hắc ma vương thủ hạ quân đội. Tiểu sao thiên lang cực lực miêu tả chính mình nhìn đến đáng sợ cảnh tượng, nhưng Phúc Cắt đã không kiên nhẫn, hắn thật mạnh chú ý xuống tay pháp chú ý, trên mặt mang theo một loại tự cao tự đại biểu tình nói, đủ rồi, đủ rồi. Ngươi này đầy miệng nói dối giết người phạm. Phúc Cắt đứng lên, dung dung phiền chán cao ngạo khẩu khí đối tiểu sao thiên lang nói, hiện tại chân tướng đại bạch. Không có người sẽ tin tưởng ngươi bịa đặt ra tới, hoang đường chuyện xưa. Ma pháp bộ đã xác nhận, là có một đám hắc vu sư khống chế ạt ca bằng. Bọn họ làm người chuyển ra về mới nhậm chức hắc ma vương ra vẻ kinh tủng ngôn luận, làm cho ma pháp bộ luôn cuống tay chân. Chúng ta một lần bị cái này đồn đãi. Ngươi tản bộ đồn đãi sở mê hoặc, nhưng cũng may chúng ta bắt được ngươi. Lần này ạt cả bảng phản loạn chủ mưu, các ngươi cấu kết những cái đó nguyện trung thành với kẻ thần bí cá lọt lưới. May mắn chạy thoát ma pháp bộ thẩm phán thực chết đồ, tạo thành lần này làm người nghe kinh sợ phản loạn. Hiện tại bắt được ngươi. Kêu ý nghĩa khoảng cách chúng ta tìm được các ngươi che giấu xảo huyệt đã không xa. Ma pháp bộ sẽ giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, bình định các ngươi phản loạn. Tiểu sao thiên lang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lửa giận cơ hồ tràn đầy ra tới, Phúc Cắt phía sau bồi thẩm đoàn cũng ở khe khẽ nói nhỏ, lúc này đùm bờ lẹ đỏ thanh thanh hết hầu, bồi thẩm đoàn lần thứ hai an tĩnh lại. Trên thực tế, ta cho rằng chúng ta hẳn là tạm thời đình chỉ này đó tranh luận, nghe một chút tiểu sao thiên lang có hay không càng tiến thêm một bước chứng cứ. Phúc Cắt viên béo mặt lỏng xuống dưới, dường như có người từ bên trong chịu đi rồi không khí giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm đùm bờ lẹ đỏ trong chốc lát, sau đó, dường như có người đem hắn kéo trở về giống nhau. Hắn nói, sợ là chúng ta không cần thiết lại nghe càng nhiều, tiểu sao thiên lang hoang đường ngôn luận. Ta muốn thực mau xử lý. Ta có chứng cứ. Tiểu sao thiên lang đỗng nhiên mở miệng nói, hắn lấy một loại ác ý, thậm chí có thể nói là vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn Phúc Cát. Cái loại này hung tợn thần sắc, tràn đầy lệ khí, hắn mang theo cười nhạo chi ý mở miệng nói, tựa như vốn đệ mọt giống nhau. Vị này hắc ma vương cũng cấp tên của mình hạ chú, hơn nữa kia cũng không phải là vốn đệ một cái loại này tiểu đánh tiểu nháo. Mà là càng đáng sợ, ngay cả thực chết đồ nhóm cũng vì này sợ hãi chú ngữ. Ngươi chỉ cần cùng ta niệm ra cái tên kia. Hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Phúc Cắt lớn tiếng nói, đem hắn kéo đi xuống, chấp hành thẩm phán. Hắn sớm đáng chết. Đúng bờ lẹ đỏ muốn đứng dậy phản đối, nhưng tiểu sao thiên lang dùng cái loại này phẫn nộ, ghen ghét ánh mắt nhìn chằm chằm Phúc Cắt nói, không có thẩm phán. Phúc Cát, ta chưa bao giờ tiếp thu quá thẩm phán, thượng một lần tiến vào ạt cả bằng thời điểm liền không có. Hơn nữa ta đã cung cấp chứng cứ, nhưng ngươi cái này không loại người nhu nhược, có bản lĩnh liền cùng ta cùng nhau nghiệm ra cái tên kia. Lấy bờ lách gia tộc danh nghĩa. Tiểu sao thiên lang nhắc tới cái kia đối với hắn tới nói là sỉ nhục dòng họ, biểu tình vặn vẹo nói, lấy bờ lách gia tộc cuối cùng một vị thành viên danh nghĩa, ta thể, ta nói hết thể đều là chân thật đáng tin cậy. Bồi thẩm đoàn nhóm xôn xao lên. Rất nhiều người nghe được cái kia cổ xưa dòng họ, đều hít hà một hơi. Phúc Cắt phẫn nộ dậm chân nói, ai đều biết ngươi là bờ lách lịch tử, ngươi đối cái kia gia tộc một chút vinh dự cảm đều không có. Nhưng tuyên án một cái bờ lách tử hình thời điểm, đương hắn đưa ra chính mình là một cái bờ lách thời điểm, ngươi cần thiết coi trọng. Nếu không, chính là ở vũ nhục bờ lách dòng họ này. Phúc Cắt kinh giận nói, hoang đường. Nhưng là xuất phát từ đối pháp luật tôn trọng, ta tạm thời nghe một chút ngươi vớ vẩn ngôn luận. Hắn có chút bất an. Không ngừng xoa chính mình cái chán mồ hôi lạnh, bờ lách gia tộc quan hệ thông gia đông đảo, mặc dù là hắn cũng không thể không suy xét một chút tùy tiện giết chết cuối cùng bờ lách hậu quả, hắn không thể một cái vì chính mình cái cỏ cơ hội đều không cho tiểu sao thiên lang, này đối hắn con đường làm quan bất lợi. Tiểu sao thiên lang khỏe ý, mang theo tuyệt nhiên lửa giận cùng dũng khí, nói ra cái tên kia, mọt gọt. Ở tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ánh trăng chậm rãi biến thành huyết hồng pháp bộ biểu hiện thời tiết cửa sổ, bổn ứng không quan hệ khí tượng, trở nên cùng ngoại giới giống nhau như lúc. Đúng vậy, Lệ Đỏ cảm giác được một cổ lệnh nhân sinh sợ uyên thâm hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở vái rèn ghế một tòa án phòng thẩm phán trung, tiểu sao thiên lang bên người ánh sáng trở nên tối sầm vài phần. Phúc Cát trầm mặc hồi lâu, nhìn đến nói ra cái tên kia tiểu sao thiên lang không hề biến hóa, lúc này mới lộ ra đắc ý tươi cười, hắn mở miệng, đúng vậy, Lệ Đỏ muốn ngăn cản. Đừng như vậy làm. Còn lu. Phúc Cát lại gấp không chờ nổi mở miệng nói, cần thiết làm như vậy. Như vậy giết người phạm tiểu sao thiên lang liền không có lý do ở bảo chế hắn kia hoang đường nói dối. Hắn lộ ra đắc ý, xảo trá mỉm cười, ở đùm bờ lẹ đỏ mở miệng trước, bay nhanh nói ra cái tên kia. Mọt gót. Đùm bờ lẹ đỏ móc ra ma trượng, bay nhanh thì thầm, hô thần hộ vệ. Màu bạc quang mang từ hắn ma trượng đỉnh bắn tới mọi người đỉnh đầu, nhưng vẫn như cũ vô pháp xua tan bao phủ tiểu sao thiên lang cùng Phúc Cát hai người hắc ám. Tiểu sao thiên lang cuồng tiếu nói, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Phúc Cát. Các ngươi này đó ghê tởm quan liêu. Hư không hắc ám tựa như một trương miệng khổng lồ giống nhau, lập tức đem ngồi ở thẩm phán tịch thượng tiểu sao thiên lang nuốt đi xuống, đùm bờ lẹ đỏ vô lực ngăn cản, trơ mắt nhìn vị này phượng hoàng xã thành viên, mang theo đối ma pháp bộ mãnh liệt hận ý, rơi vào vực sâu. Phúc Cát thét to, cứu ta! Cứu ta! Đùm bờ lẹ đỏ! Hán đại dương miệng, trên mặt thịt mỡ run rẩy tràn đầy sợ hãi. Vài rèn ghệ một tòa án bồi thẩm đoàn thành viên. Những cái đó Anh quốc ma pháp giới nhất đức cao vọng trọng lao vu sư nhóm sôi nổi móc ra ma trượng, muốn ngăn cản ma pháp bộ bộ trưởng, ở bọn họ trước mắt bị mưu sát, nhưng kia phiến hắc ám tựa như đi thông một cái không đáy vực sâu giống nhau, nó lực lượng viễn siêu bất luận cái gì vu sư tưởng tượng khủng bố, lúc này đùm bờ lẹ đỏ đã thập phần tin tưởng tiểu sao thiên lang mang đến tình báo. Phúc Cát kêu thảm biến mất ở bao phủ hắn kia phiến trong bóng đêm, trần ngang ở trầm mặc trông được xong rồi trận này hoang đường kịch. Hắn thấp giọng nói, hiện tại trận này buồn cười biểu diễn rốt cuộc kết thúc, nên đến ta biểu diễn bắt đầu lúc. Hắn trên người bao phủ phức tạp áo thuật phù văn hơi hơi sáng ngời, ở ma pháp bộ trong đại sảnh, người đến người đi vu sư nhóm có chút tò mò nhìn chăm chú vào kia chỉ cắm ở trung ương quyền trượng, đột nhiên đỉnh hỏa long phun ra một đạo vờn quanh chung quanh mấy mét thật lớn ngọn lửa. Ngọn lửa xoay quanh, quay chung quanh thành một cái thật lớn hình tròn tường ấm, vu sư nhóm thét chói tai xa xa tránh đi, nhưng đương tường ấm biến mất thời điểm, một đám ăn mặc màu đen quần áo, sắc mặt dữ tợn cổ quái thực chết đồ cứ như vậy xuất hiện ở sở hữu vu sư trước mặt. Chương 66, ma pháp bộ luân hãm. Tiếng gọi ầm ĩ, chói tai thét chói tai ở trước tiên bùng nổ mở ra, vu sư nhóm cực lực hướng rời bỏ thực chết đồ phương hướng bỏ chạy đi, bọn họ loạn thành một đoàn, trường hợp hỗn loạn bất kham, cư nhiên không ai có dũng khí rút ra ma trượng, tựa như bọn họ đai lưng thượng, tay áo bộ ma trượng là một cây gậy gỗ giống nhau. Thực chết đồ nhóm vọt người hóa thành khói đen, ở đại sảnh khắp nơi xuyên qua. Bọn họ tùy ý phá hư hai bên lò sưởi trong tường cùng môn chìa khóa. Đi thôi. Một thanh âm khàn khàn người la lớn, vì chủ nhân vinh quang, đi cấp những cái đó ma pháp bộ quan viên gây đoạt hồn chú đi. Không cần phải xen vào những cái đó ngu dân. Chúng ta mục tiêu là ma pháp bộ. Hiện tại, đại bộ phận ngạo la cùng nhân vật trọng yếu đều ở thứ 9 tầng tham gia đối tiểu sao thiên lang thẩm phán. Hiện tại, Lucy Hủ, người đi phá hư thứ 9 tầng đi lên thang máy, tổ chức ngạo la tiếp viện. La nói phu tư. Ngươi đi khống chế ma pháp giao thông tư, theo dõi cùng khống chế phi lộ võng, ảo ảnh di hình. Những người khác cùng ta tới cái kia thanh âm chủ nhân, thực chết đổ dạ ít lì đầu tàu gương mẫu, bên cạnh hắn là An Đông Ninh. Đỗ lộ hổ cái này tàn nhẫn hạng người, hắn xuất lĩnh nhiếp hồn quái đại quân không ngừng giải quyết tiến đến ngăn cản bọn họ ngạo la, nhiếp hồn quái nhóm quần quận không ngừng từ lấy quyền trượng vì tâm trong hư không trào ra, chúng nó số lượng so ở ạt cả bảng ra sao ngăn nhiều gấp 10 lần. Này đến ích với trần ngang đối nhiếp hồn quái phân liệt sinh sản nghiên cứu, lấy tài liệu với vốn đệ một linh hồn mảnh nhỏ quỷ mẫu nghiên cứu số liệu một khắc tràng thực nghiệm, về nhiếp hồn quái thực vật tính trồng sinh sôi nảy nở cùng linh hồn phân tách nghiên cứu, thông qua tra tấn trước thực chất đồ, đạt được cao chất lượng mặt trái cảm xúc, kích thích nhiếp hồn quái phân liệt đấu thể thành thụ. An Đông Ninh. Đỗ lộ hồ trời sinh tính tàn nhẫn, hắn đúng là đùm bờ lẽ đỏ theo như lời, thực chất đồ trùng trời sinh tính tàn nhẫn giả. Bị một cái có thể dạy bọn họ càng cao hình thức tàn nhẫn lãnh tụ hấp dẫn hàng người. Nhiếp hồn quái nhóm khắp nơi khởi xướng tập kích, thực chết đồ cũng tự cấp bọn họ trong tầm mắt mỗi một cái có thể thấy được vu sư, một phát nhập hồn xuyên tim chú. Như thế đại quy mô tập kích, là ma pháp bộ ngạo la nhóm không biết làm sao, bọn họ vô pháp trước tiên đi cứu trợ những cái đó bị nhiếp hồn quái tập kích vu sư, cũng khó có thể tổ chức khởi đại quy mô lực lượng, đi đối phó thực chết đồ nhóm chủ lực, theo lũ sĩ ủ mạn phổ khống chế ma pháp giao thông tư. sở hữu liên tiếp phi lộ võng lò sưởi trong tường đều gián đoạn truyền tống, chúng nó bị liên tiếp đến ạt cả bằng nội một cái tân kiến lò sưởi trong tường thượng. Vì thế, từ hai bên đại lượng lò sưởi trong tường trung, màu xanh lục ánh lửa không ngừng lập lòe, mang đến một cái lại một cái dữ tận cổ quái hắc ma pháp sinh vật. Quỷ hút máu quân đội hối nhập thực chết đồ trong đại quân, người sói cùng người khổng lồ, ác linh ở các nơi ngăn chặn những cái đó tới viện ngạo la, ma pháp bộ trung đỉnh đầu tiên luôn hãm, trở thành Trần Ngang khống chế hạ hắc ám đại quân truyền tống điểm, quần quận không ngừng đem ạt ca bằng trong ngục giam, Trần Ngang dưới trướng quân đội truyền tống lại đây, thượng một tầng ma pháp thể dục vận động tư dễ dàng sụp đổ, tầng thứ 6 ma pháp giao thông tư bị lũ xì ủ dẫn dắt thực chết đồ tiểu đội. Trọng điểm nhằm vào. Bọn họ khống chế toàn bộ Anh quốc ma pháp giới phi lộ vong cùng ảo ảnh di hình theo dõi ma chú, cũng bắt đầu đóng cửa những cái đó làm được đến ma pháp bộ cầu viện tin tức ngạo la yêu cầu dùng công cộng lò sưởi trong tường. Tầng thứ 5 quốc tế ma pháp hợp tác tư, ở nhiếp hồn quái đại quân đánh sâu vào hạ không đến 10 phút liền đình trệ, tầng thứ 4 thần kỳ động vật quản lý tư theo sát sau đó, bị hút huyết quái cùng người sói đại quân khống chế, nhưng bọn hắn cấp dư lại ngạo la cùng ma pháp bộ bọn quan viên tranh thủ thời gian, bộ trưởng văn phòng cùng ma pháp sự cố thai họa tư ngạo la đều được đến tin tức, lùi về tầng thứ 2 ma pháp pháp luật chấp hành tư, dựa vào cái này nhất khổng lồ, thực lực bảo tồn nhất. Hoàn chỉnh, cũng là mạnh nhất bộ môn, kế tiếp chống cự, bọn họ ở tầng thứ nhất bộ trưởng văn phòng cùng tầng thứ 3 ma pháp sự cố thai họa tư từ bỏ đại bộ phận khu vực, co chặt ở trung tâm, dựa vào nơi đó phòng hộ ma pháp, bố trí trận địa. Nhưng bọn hắn sở dĩ còn ở ngoan cố chống lại quan trọng nguyên nhân là, hắc ám đại quân chủ lực. Chủ công phương hướng là ngầm 9 tầng thần bí sự vụ tư cùng đệ thập tầng thẩm phán thất, nơi đó là vải rèn ghệ một tòa án nơi, bọn họ đang ở chỗ đó thẩm phán tiểu sao thiên lang, liền ở vừa rồi, thủ tịch pháp sư Đùm Bờ Lẽ Đỏ mới trơ mắt nhìn ma pháp bộ bộ trưởng bị hư không một ngụm nuốt vào. Đùm Bờ Lẽ Đỏ đứng ở ngạo la nhóm đằng trước, bọn họ cùng thực chết đồ đại quân cơ hồ mặt đối mặt đụng phải, ở hắn biết ma pháp bộ gặp tập kích tin tức sau, khẩn cấp gấp rút tiếp viện trung đình là lúc, những cái đó màu đen thân ảnh hiện ra. Ngăn chặn bọn họ đường đi. Ma pháp bộ kiến trúc thập phần cao lớn, có thật lớn cung đỉnh, tựa như London tàu điện ngầm chạm cùng cống thoát nước giống nhau. Ở khung đỉnh hạ, giống như thủy triều giống nhau, nhiếp hồn quái huyền phù ở giữa không trung, chúng nó phía dưới là người sói, quỷ hút máu, cự quái, người khổng lồ cùng thực chết đồ. Đùm Bờ Lẽ Đỏ kia một phương, vô số ma trượng nâng lên, chỉ hướng thực chết đồ trái tim, mà thực chết đồ nhóm đồng dạng nâng lên ma trượng, người sói gào giống, quỷ hút máu biến thành con rơi, người khổng lồ nhóm mang theo thật lớn bùi gai xích sắt, Hải Cách kêu rên một tiếng, hắn thấy chính mình quen thuộc người khổng lồ, hắn cứu cứu, thật lớn xích sắt từ người khổng lồ bả vai đâm vào chúng nó thân thể, chúng nó cầm thật lớn công thành trụ y, phần đầu được khảm thiết chán. Cửa sổ nhắm chặt. An Đông Ninh. Đỗ Lộ Hồ đóng lại thông hướng thần bí sự vật tư mặt khác phòng đại môn, lạnh lùng nói, chú ý. Hắc Ma Vương muốn hoàn chỉnh chiếm lĩnh nơi này. Ma pháp bộ lưu tại nơi này bí mật, đều đem trở thành đại nhân chiến lợi phẩm. Đùm Bờ Lẽ Đỏ đối phía sau vải rèn ghệ một bồi thẩm đoàn nói, hiện tại, tiểu sao thiên lang rốt cuộc chứng minh rồi, hắn nói, hắn là một cái anh hùng, từ ạt cả bằng chạy thoát, đem hắc ma vương tình báo nói cho chúng ta biết anh hùng. Hiện tại, chúng ta đem cùng thực chết đổ nhóm một trận tử chiến. Trần Ngang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trung gian, hắn đưa lưng về phía thực chết đổ nhóm, dùng vẫn là Bắc Kim. Bắc Khắc thân phận. Bắc Kim. Bắc Khắc. Đùm Bờ Lẽ Đỏ kinh ngạc hé miệng, hắn thấp giọng hỏi nói, là ngươi? Không, Trần Ngang bình tĩnh nói, hắn chỉ là một cái biểu tượng, một cái thể xác, đứng ở chỗ này chính là mới nhậm chức Hắc Ma Vương, Hắc Ám cùng Tà Ác nguyên lực chủ nhân, tinh linh xưng là Hắc Ám đại địch, mẹ ngươi khấu. Nhưng thông thường, sợ hai hắn người, sẽ xưng hắn vì Morgoth. Ngươi chính là Morgoth. Ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng Ẩm Ly ạ. Bụt chất vấn nói, ta là Morgoth, nhưng Morgoth không phải ta. Trần Ngang thở dài nói, hắn nhìn Đùm Bờ Lẽ Đỏ, hỏi, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngươi có thể thấy cái gì? Đùm Bờ Lẽ Đỏ quay đầu nhìn nhìn cái kia từ ma pháp biểu hiện khí tượng trạng hướng cửa sổ, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra đi, đã là hắc ám một mảnh, mang theo một tia huyết hồng ánh trăng huyền phù ở không trung, chiếu khắp đại địa. Nhưng trên thực tế, ma pháp bộ tuy rằng dưới mặt đất, nhưng hiện tại chính là ban ngày. Ngươi nhìn đến chính là Morgoth. Hắn là mễ ngươi khấu ngôi sao, là hắc ám nguyên lực con nước lớn, là vĩnh hằng chi giếng, là hắc ám tinh hồn, là Sith, là vô tận ma lực chi nguyên, là vực sâu, là tà ác bản thân. Trần Ngang bình tĩnh nói, hắn là thần, cũng là vũ sư, hoặc nhưng xưng là đại áo thuật sư, hắn là vũ trụ trung hắc ám thế giới chi chủ, cũng là hư không đại quân. Các ngươi cho rằng Morgoth là một người tà ác hắc vũ sư, tưởng tượng vốn đệ Morgoth giống nhau thống trị ma pháp giới, nhưng trên thực tế Morgoth chỉ là một loại hiện tượng, hắn tựa như thái dương giống nhau, tồn tại với bất luận cái gì địa phương. Morgoth là Thái Dương, mà ta chỉ là Hán Quang. Các ngươi có thể ngăn trở ánh mặt trời, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiêu diệt Thái Dương. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi không phải gặp qua hắn sao? Vừa rồi, ở tiểu sao Thiên Lang nói ra hắn tên khi, xuất hiện đồ vật cũng là hắn, đúng không? Đúng bờ lẹ đỏ hỏi ý nói. Trần Ngang chậm rãi gật đầu, trên thực tế Morgoth không có hắn nói như vậy mơ hồ, hắn chỉ là địa cầu ngoại 5.000 vạn km chỗ, tương đương với một cái hành tinh lớn nhỏ, đi thông nào đó không có thời gian khái niệm ám vị diện, lợi dụng này lượng tử đặc tính, lấy ra hư không không điểm có thể một cái áo thuật trang bị mà thôi, chẳng qua, cái này được xưng là vĩnh hằng chi giếng năng lượng giếng, từ một cái dị giới mà đến thần chi một tia thần tính khống chế, thế giới này Morgoth, chính là cái kia chúa tể vĩnh hằng chi giếng hắc ám ý thức. Ở trong vũ trụ, bất quá là một cái cùng loại hắc động bình thường thiên thể thôi. Trần Ngang nào đó bản tôn, phát động một lần chiến tranh là có thể tiêu diệt ngàn ngàn vạn vạn cái nhiều. Nhưng nếu đem thị giác cực hạn ở kẻ hèn địa cầu, như vậy ở trong thế giới này, hắn xác thật là hắc ám bản thân, vô tận ma lực chi nguyên, hắc ám thế giới chi chủ cùng Thái Dương giống nhau, tính quyết định ảnh hưởng địa cầu đáng sợ tồn tại. Chương 67, ma pháp bộ chạy tán loạn. Muốn giết sạch bọn họ sao? Hắc ma vương đại nhân. An Đông Ninh. Đỗ Lộ Hổ vẻ mặt hưng phấn hỏi. Trần Ngang thật sâu nhìn thoáng qua Đùm Bỡ Lẹ Đỏ bọn họ, bình tĩnh nói, không, không cần. Ở Morgoth xem ra, bọn họ cùng các ngươi cũng không khác nhau. Hiện tại các ngươi, chính là tương lai bọn họ. Nhớ kỹ, Morgoth không phải một cái ở thân thể thượng khống chế hết thể người ma vương, mà là vu sư tinh thần thượng chúa tể. Vô luận là các ngươi này đó thực chết đồ, vẫn là bọn họ ma pháp bộ cùng Phượng Hoàng xã, kỳ thật đều giống nhau. Ta cũng không theo đuổi ở thân thể thượng nô dịch các ngươi, mà là theo đuổi ở tinh thần thượng, khiến cho các ngươi hướng ta tiếp cận. Đúng mơ lẹ đỏ lắc đầu nói, kia không có khả năng. Phượng Hoàng xã tuyệt không sẽ khuất phục với Hắc Ma Vương thống trị. Không có khả năng, đúng mơ lẹ đỏ. Trần Ngang ôn hòa nói, một góc chính là Hắc Ma Pháp bản thân, chỉ cần chiến tranh còn không có kết thúc, chỉ cần tranh phân còn ở tiếp tục, chỉ cần vu sư nội tâm còn ở theo đuổi lực lượng, ôm có thủ oán hận. Bọn họ chính là ở hướng ta tới gần. Cho nên đủ mở lẹ đỏ, đây là yêu cầu thực chết đồ nguyên nhân. Ta không để bụng bọn họ có thể hay không chiến thắng các ngươi. Trần Ngang nói ra lời này thời điểm, phía sau có một trận tiểu xôn xao. Chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng hòa bình cùng trật tự thì tốt rồi. Trần Ngang bổ sung nói, đương được đến ta duy trì sau, thực chết đồ sẽ hoàn toàn hủy diệt ma pháp giới trật tự, do đó làm ta có cơ hội tại đây trật tự phế tích thượng, sáng tạo trật tự mới, phù hợp mọt gọt yêu cầu trật tự. Không cần hoài nghi mọt gọt đại năng. Hắn thật là có năng lực này. Đây là mục đích của ta. Đúng bỡ lẹ đỏ, ngươi vẫn luôn muốn biết đến đồ vật. Đương ngạo là cùng Phượng Hoàng xã, ma pháp giới những cái đó bình thường vu sư phát hiện. Đúng bỡ lẹ đỏ ngươi đại biểu trật tự căn bản vô pháp bảo hộ bọn họ thời điểm. Bọn họ liền sẽ trọng nhặt ma trượng, hướng ta tới gần, theo đuổi lực lượng cùng chân lý. Khi đó, ma pháp lực lượng đem không bao giờ sẽ đã chịu hạn chế. Mỗi người đều sẽ nghiên cứu hắc ma pháp, vô luận là vì bảo hộ chính mình sở ái, vẫn là đi thực hiện chính mình dạ tâm. Khi đó, vu sư thế giới dùng để bảo hộ chính mình đồ vật, quốc tế vu sư bảo mật pháp sẽ trở thành giống tuyết, cuối cùng một lệ sẽ phát hiện các ngươi, tràn lan hắc ma pháp chắc chắn khiến cho một bộ phận vu sư đi thương tổn một lệ, mà cái loại này thương tổn tất nhiên lại đem mang đến một lệ đối vu sư cừu hận, đương loại này cừu hận bùng nổ thời điểm, toàn bộ vu sư thế giới đem gặp phải hủy diệt. Cuối cùng, các ngươi chỉ có thể tới gần ta. Trần Ngang thanh âm bằng phẳng, lại làm đùm bờ lẽ đỏ cùng hắn phía sau người không rét mà run. Hắn chậm rãi nói, các ngươi tưởng ở cùng ta đối kháng. Không, các ngươi là ở cùng chính mình, cùng vật cạnh thiên trạch, người thích đứng được thì sống sót tự nhiên pháp tắc đối kháng. Chỉ cần vu sư học tập ma pháp tự do không chịu đến hạn chế, như vậy ta sớm hay muộn sẽ thống trị hết thảy. Bởi vì đến từ Morgoth ma pháp, so các ngươi ma pháp càng cường đại. Hiện tại ta chính là tới phá hủy loại trói buộc này, cũng là tới cho các ngươi nhận thức đến điểm này, chỉ có cho các ngươi nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, các ngươi mới có thể biết. Lực lượng sắc thật là đáng quý, mà ma pháp có thể thực hiện các ngươi hết thể khát vọng. Cho nên, các ngươi đương theo đuổi nó. Trần Ngang cuối cùng quay đầu đi, thân thể hóa thành một sợi khói đen, chậm rãi biến mất ở mọi người trước mặt. Thực chết đồ nhóm nâng lên ma trượng, đùm bờ lẹ đỏ phía sau ma pháp bộ cùng Phượng Hoàng xã các thành viên cũng đối chọi gay gắt nâng lên ma trượng, đùm bờ lẹ đỏ hơi hơi hé miệng, ý đồ đi ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng không có nói. Chẳng lẽ là ma pháp bộ cùng Phượng Hoàng xã thúc thủ chịu trói sao? Đùm bờ lẹ đỏ cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhận thức đến, cùng ta ác đấu tranh không thể đình chỉ, mà một khắc chẳng quan trọng chiến tranh ở mỗi người trong lòng, đó là thiện cùng ác đấu tranh, đó là dục vọng cùng khắc chế đấu tranh, đó là mỗi người trong lòng chiến tranh. Tại đây chàng trong chiến tranh, hắn phải làm, là làm Phượng Hoàng xã, ma pháp giới vu sư nhóm, không hướng đi tà ác học tập, mà thu hoạch đắc thắng lợi. Hắn yêu cầu làm thế giới này thiện lương vu sư nhóm đoàn kết nhất trí, mà không phải tự phế võ công. Trần Ngang yên lặng nhìn này hết thảy, hắn thấp giọng nói, tiêu diệt nạ gì thực dễ dàng, nhưng tiêu diệt chiến tranh lại rất khó, tiêu diệt thực chết đồ thực dễ dàng, tiêu diệt mà gót, kia không có khả năng. Một cái thống trị thật thể, khó có thể duy trì thật lâu, lấy trên địa cầu kinh nghiệm tới nói, nhiều nhất bất quá 800 năm, nhưng một cái tinh thần thượng thật thể, thường thường có thể thống trị thật lâu. Đây là tôn giáo sở dĩ đáng sợ chỗ. Mông mội ma pháp văn minh cùng thần chi đối kháng, thắng lợi tỷ lệ tiểu nhân đáng thương, một cái vững chắc chính trị thật thể, có thể tiêu diệt nó bên trong hủ bại bộ phận, có thể chống cự phần ngoài uy hiếp, nhưng đối với tinh thần tín ngưỡng cùng hình thái ý thức xâm lấn chống cự năng lực phi thường được, trừ phi nó tự thân cũng có một bộ thành thuộc hình thái ý thức ban cho đối kháng. Một gọt đại biểu ma pháp vô hạn chế vạn vật toàn hư, vạn sự toàn dẫn ma pháp xã hội chủ nghĩa đắc. Win, đối với ma pháp giới hướng một lệ xã hội học tập kia một bộ dân chủ chính trị, cực cụ lực đánh vào. Bởi vì ma pháp giới là một bộ lực lượng quy về tự thân thế giới. Nó thống trị thể chế, cũng không phù hợp nó thực tế trạng huống. Ở nhân loại văn minh sử thượng, có thể phát triển đến dân chủ xã hội, trừ bỏ có tổ chức cùng thể chế lực lượng xa xa lớn hơn vô tổ chức lực lượng, nhân loại tinh thần văn minh tiến bộ ở ngoài, còn muốn quy công với khoa học, chỉ có khoa học, hoặc là ở ma pháp văn minh được xưng là áo thuật ham học hỏi hệ thống, mới có thể đối kháng tôn giáo đối văn minh phá hư. Ma pháp giới lớn nhất nhược điểm, ở chỗ nó căn bản không có như vậy một bộ cùng tôn giáo đối kháng, cùng ngu muội vô tri đối kháng hệ thống, như vậy nó dân chủ liền căn bản không có căn cơ. Một gọt thực nghiệm tựa hồ đang ở thuyết minh điểm này, lợi dụng xã hội chủ nghĩa đắc quyền, đi một lần nữa lựa chọn ma pháp giới văn minh hình thái, tựa hồ khiến cho ma pháp giới đã xảy ra một ít thú vị biến hóa. Trần Ngang ở nổ tẻ phục thượng như thế ký lục đến, ở thần bí sự vụ tư rộng mở thính đường chung, thực chết đồ nhóm cùng đùm bờ lẽ đó đại biểu ma pháp bộ triển khai một hồi liều chết ẩu đả, có độc bụi. Ôi chú tờ! Dô cụt đột nhiên ra tay, lợi dụng ma lực biến tính ra một phủng lân phấn khắp nơi phi dương, loại này lân phấn là dùng ma pháp bắt chước một loại có độc phi nga lân phấn, có thể khiến người đường hô hấp sinh ra mãnh liệt dị ứng phản ứng, một đám ma pháp bộ ngạo la thống khổ che lại yết hầu té ngã trên mặt đất. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Đùm bờ lẹ đỏ cường đại ma lực, khiến cho này đó đối ma chú có kháng tính bụi tiêu tán không còn. Sấm sét tầm ẩm. An Đông Ninh. Đỗ lộ hồ ma trượng đỉnh thả ra chói mắt tia chớp liên, trong chớp mắt liền đâm xuyên qua vài tên ngạo la, nhưng hắn chính mình cũng suýt nữa bị ẩm lì ạ. Bụt tước vũ khí chú đánh chúng. Quy hút máu cùng người sói cường đại ma pháp kháng tính làm chúng nó có thể đỉnh mê mụ chú, mang cho ma pháp bộ ngạo la nhóm thảm thống đả kích. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Từ bốn phương tám hướng tới rồi nhiếp hồn quái cùng hắc ma pháp sinh vật càng ngày càng nhiều, đụng bờ lẹ đỏ nhìn thấy bên ta toàn vô hậu viện, chiều phía sau hét lớn, ngạo la cùng ta trước đứng vững, những người khác mang theo người bệnh lui lại. Tại đây đồng thời, toàn bộ ma pháp bộ đại lâu đều dần dần bao phủ ở một tầng dày đặc bóng ma trùng, đụng bờ lẹ đỏ phát hiện hắn chung quanh tựa hồ đang ở mất đi sắc thái, toàn bộ không gian, đều ở hướng một cái không đáy vực sâu thế giới rơi xuống, chung quanh ngạo la trên người đã xuất hiện màu xám trắng. Tựa như lão ảnh chụp bên trong nhân vật giống nhau. Đùm bờ lẹ đỏ thực mau liền minh bạch lại đây, hắn đối ngạo la nhóm nói, chúng ta đã không có thắng lợi hy vọng. Cần thiết mau chóng lui lại, nơi này đang ở bị kéo vào hắc ma vương khống chế thế giới, nếu chúng ta không chạy nhanh chạy đi, như vậy liền sẽ giống tiểu sao thiên lang cùng phúc cắt giống nhau, lâm vào trong bóng đêm. Chúng ta còn có thể khống chế ma pháp bộ một ít phòng ngự ma chú, làm chúng ta ảo ảnh di hình đi ra ngoài, đến là không có vấn đề. Ấm lì ạ. Bụt trả lời nói. Vậy đi mau. Đùm bờ lẹ đỏ phân phó nói, hắn một người chắn cuối cùng, đối mặt những cái đó cười giữ tận thực chết đồ nhóm, hắn đổi ra bảo hộ thần, kia chỉ Phượng Hoàng từ phía sau bay tới, ở đỉnh đầu hắn thượng cùng bảo hộ thần hòa hợp nhất thể, Phượng Hoàng cao giọng kêu to, mãnh liệt ánh lửa cùng hộ thân hộ vệ màu ngân bạch chính năng lượng bức lui thực chết đồ truy kích, cuối cùng ở một trận vặn vẹo chung, đùm bờ lẹ đỏ biến mất ở tại chỗ, hắn phía sau ma pháp bộ ngạo la nhóm nơi vị trí cũng giống tuyết. Thực chết đồ nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, An Đông Ninh Đỗ Lộ Hồ cảnh giác nhìn chung quanh dần dần mất đi nhan sắc, trở nên tái nhợt thế giới, mệnh lệnh nói, đi mau. Nơi này đang ở rơi vào hắc ma vương đại nhân khống chế hắc ám thế giới. Ma pháp bộ nơi không gian, một chút thoát ly nguyên lai vị diện tọa độ, Trần Ngang dùng địa phương khác thổ nhượng thay đổi ma pháp bộ sở chiếm cứ Luân Đôn ngầm không gian, đem này phiến bị hắn áo thuật định vị ẩn nấp không gian một chút kéo vào vĩnh hằng chi trong giếng. Chương 68, đầu lưỡi thượng đoạt tâm ma. Trần Ngang đứng ở ma pháp bộ thần bí sự vụ tư cửa, hắn từ thang máy đi xuống đi, đẩy ra kia phiến môn, phía sau cửa là một cái thật lớn hình tròn thính đường, khung đỉnh cao cao tại thượng, nơi này còn tàn lưu không lâu trước đây trận chiến ấy tạo thành phá hư, chung quanh ánh sáng đỉnh trệ bất động, hiện ra màu xám trắng khô màu trắng trạch, chiến đấu tạo thành phá hư cùng phế tích tựa như thời gian sông dài chung một mạt hình chiếu giống nhau, lại giống ký lục kia một khác, phát hoàng lao ảnh. Chụp. Một ít không kịp lui lại ngạo la bị quên đi ở nơi này. Bọn họ có hé miệng, muốn hô to, có bộ mặt dữ tợn, có đình trệ trước khi chết sợ hãi biểu tình, nhưng bọn hắn không có chết đi, mà là bị thời gian quên đi ở nơi này. Nơi này là vĩnh hằng chi giếng, đi thông cái kia không có thời không khái niệm ám vị diện một đạo trạm trung chuyển. Nếu Trần Ngang nguyện ý, hắn có thể cho nơi này thời gian lưu động lên, nơi này ở vào thế giới hiện thực cùng linh giới chờ ám vị diện chi gian khoảng cách, có được phi thường kỳ dị vật lý đặc tính, ma pháp bộ bị cắn nuốt bộ phận. Ở chỗ này bất quá chiêm cứ chín châu mất sợi lông một góc không gian. Trần Ngang nhẹ nhàng di động trước mắt hư không, chung quanh chiến đấu tạo thành phá hư, tựa như thời không chạy ngược giống nhau, khôi phục nguyên trạng. Chờ đến Trần Ai lạc định là lúc, chung quanh hết thể đều khôi phục nguyên lai bộ dáng, môn cùng trần nhà, trên mặt đất gạch men sứ, hết thể đều là màu đen, ở toàn bộ không gian màu xám trắng điều trùng, có vẻ hết sức hẻo lánh, một ít không có tay bính môn bị khoảng cách trang bị ở tường bốn phía, trên tường điểm xuyết phát ra trắng bệnh quang mang giá cắm đến. Từ đầu chí cuối, chung quanh đều vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh, tựa hồ toàn bộ thế giới liền không tồn tại thanh âm cái này khái niệm giống nhau. Trần Ngang cất bước tiến vào một phòng, đó là một cái hình chữ nhật phòng, bên trong trống không, nóc nhà rũ xuống kim sắc xích đèn treo phát ra tái nhật quang, làm nơi này càng có vẻ trống trải, chỉ có ở phòng ở chính giữa nhất, nơi đó có một cái trang thâm màu xanh lục chất lỏng thật lớn pha lê thùng, một ít chân châu màu trắng tủy não cùng đại não tổ chức ở bên trong bơi lội. Đại não thính. Cất dấu ma pháp giới đối với đại não nghiên cứu. Trần Ngang nhìn này đó bị ma pháp hoạt hóa kỳ dị tùy não, ở áo thuật thị giác chung, này đó đại não lập lòe linh hồn hoạt hóa cùng ở sóng điện từ thị giác hạ, chúng nó phóng ra sóng điện não làm Trần Ngang biết, ma pháp bộ không biết chọn dùng cái gì biện pháp, làm này đó đại não còn ở tự hỏi. Lưu trung chi não. Trần Ngang thấp giọng nói, có ý tứ. Có một chút, đoạt tâm ma não chỉ hương vị. Trước mắt cảnh tượng làm Trần Ngang nhớ tới tứ xuyên cái lẩu chung các thực khách yêu thích náo hoa, trắng bóng náo hoa ở hồng diễm diễm hồng trong nồi trôi dạt, Trương Hiển Đại tham ăn đế quốc độc hữu đồ ăn phẩm vị, đó là một loại làm đoạt tâm ma đều vì này tán thưởng tà ác nghệ thuật. Trần Ngang liền vẫn luôn phi thường tưởng nếm thử, ở đoạt tâm ma nào trong hồ phóng thượng ớt cay, hoa tiêu, hành gừng tỏi, điều ra một nồi mùi hương nồng đậm tứ xuyên hồng nồi, đem đầu não cùng tiểu đoạt tâm ma xuyến ăn luôn, đáng tiếc ở phí luân thế giới thời gian thượng. Vị kia Trần Ngang còn không quá có thể thả bay tự mình, hưởng thụ lập tức, sai mất phí luân đại lục rất nhiều mỹ vị. Quảng Đông người huyết thống ở Trần Ngang trong thân thể ngao ngoe dục dịch. Trần Ngang một bước bán ra, rời đi này gian cất giấu ma pháp bộ rất nhiều tà ác tiểu bí mật đại nào thính, tiếp theo cái phòng, đủ loại đồng hồ nhét đầy toàn bộ không gian, chúng nó buồn hẳn là phát ra các loại lớn lớn bé bé, trường trường đoạn đoạn tí tách thanh, nhưng ở thế giới này, sở hữu đồng hồ đều đỉnh trệ đi tới. Làm không gian ở duy độ kích cỡ hạ nếp hốn, thế giới này không có người so Trần Ngang càng hiểu thời gian. Hắn rất có hứng thú nhìn những cái đó lớn lớn bé bé đồng hồ, đó là vạn sự vạn vật, bất đồng thời gian, ở khoa học thượng thâm nhập bản chất, rời đi tham chiếu hệ, thời gian liền vô ý nghĩa tự thuật, ở ma pháp giới chung, yêu cầu vu sư dùng như thế thủ đoạn, mới có thể chạm đến một cái da lông. Nơi này mỗi một cái đồng hồ, đều đại biểu cho một cái tham chiếu hệ thời gian, mỗi một vị vu sư thế giới, một bó tia chớp thời gian. Thông qua thời gian thay đổi khí, trở lại quá khứ thời gian, thác loạn, phức tạp đồng hồ, mơ hồ miêu tả cái này tình cầu vạn sự vạn vật thời gian chừng mực, nhưng này cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Trần Ngang nhìn về phía thời gian đại sảnh kia phiến môn, hắn một bước bán ra, tiến vào kia phiến môn. Bên trong cao ngất tiếp cận khung đỉnh cái giá chiếm đầy toàn bộ không gian, trên giá phóng lớn lớn bé bé, vô số thủy tinh cầu, Trần Ngang nâng lên tay cao lớn khung đỉnh liền tản mát ra ôn nhu bạch quang, chiếu sáng nơi này. Nơi này là tiên đoán thính, gửi Anh quốc ma pháp giới tích lũy xuống dưới sở hữu tiên đoán. Vô luận những cái đó tiên đoán vu sư hay không đáng tin cậy, dựa vào ma lực bọn họ, bắt giữ đến chính là vận mệnh quỹ đạo. Nơi này cất giấu chính là toàn bộ Anh quốc ma pháp giới sở hữu về thời gian cùng vận mệnh bí mật. Trời biết này có bao nhiêu muốn mệnh. Chẳng sợ tiên đoán vị kia nam vu hoặc là nữ vu, chỉ là muốn biết hắn bằng hữu hôm nay buổi tối ăn cái gì, kia cũng là một đoạn về thời gian kia tuyến tọa độ cùng vận mệnh quỹ đạo bí mật. Phóng tới thuộc sơn thế giới, loại này so sinh thần bát tự còn muốn đáng sợ đồ vật, có thể làm một cái nhiều năm lão ma đầu đem toàn bộ Anh quốc ma pháp giới ma nhiễm, đem nơi này để cập đến toàn bộ tồn tại vu sư huyết tế trở thành ma đầu, tồn tại làm cấm hạc vực ngoại thiên ma tế phẩm. Trần Ngang hơi hơi vẫy tay một cái, viết Haji vọt tờ cái tên kia nhãn phía dưới, liền bay tới một thủy tinh cầu. Đây là chúa cứu thế vận mệnh. Trần Ngang bình tĩnh nói, ở toàn bộ cốt truyện thế giới, đã định đi hướng chung quan trọng nhất nhiệm vụ đạo cụ. Đại biểu Haji vọt tờ vận mệnh tiên đoán thủy tinh cầu, chúa cứu thế thân phận bởi vậy dựng lên, vọt tờ vợ chồng bởi vậy mà chết, đục bờ lẽ đó lựa chọn lấy thân chịu chết, vốn đệ mọt cũng bởi vậy mà diệt vong. Bên hai chủ thần tựa hồ truyền đến cái gì nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng Trần Ngang Lý đều không để ý tới. Nếu vốn đệ mọt muốn nghịch thiên sửa mệnh nói, như thế một kiện rất quan trọng đồ vật. Nhưng với ta mà nói, không có gì dùng. Ngược lại là này đó, Trần Ngang đưa tới mấy cái thủy tinh cầu, về hồ gợt bốn vị người sáng lập tiên đoán. Đúng mơ lẹ đỏ đánh bại đệ nhất nhân Hắc Ma Vương cùng hắn các loại tình cảm gút mắt tiên đoán. Thần kỳ động vật ở nơi nào tác giả nữ đặc. Tư tạp mạn ở New York đại mạo hiểm tiên đoán. Này đó thời gian cùng vận mệnh sông dài tháo xuống bọc nước, có thể làm Trần Ngang dọc theo chính xác phương hướng tố du mà thượng, tới quá khứ kia đoạn thời gian, nhưng Trần Ngang đối này cũng không có gì hứng thú, hắn càng ngày càng cảm thấy, theo hắn đối vạn sự vạn vật căn nguyên chân lý xu gần, sự vật cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng đần độn vô vị, hắn hiện tại liền tưởng thời gian sông dài thượng du một người thả câu giả. Hắn lấy quấy nhiều cá đã định vận mệnh, tạo thành vô số biến số, từ thời gian sông dài thượng du quan sát tương lai kia vô cùng vô tận. Thay đổi liên tục biến hóa làm vui. Đây là một loại đối chủ thần không gian sáng chế tạo cốt truyện vị diện nghiên cứu cùng học tập. Chủ thần thông qua lấy ra thời gian tuyến, ăn cắp một cái vũ trụ tin tức cùng số liệu, căn nguyên cùng pháp tắc. Mà Trần Ngang thông qua đối chủ thần thời gian chi hoàng nghiên cứu, công bố chủ thần bản thân bí mật cùng thời gian tuyến càng tiến thêm một bước bí ẩn. Trần Ngang đem thủy tinh cầu thả lại tại chỗ, xoay người rời đi tiên đoàn thính. Theo hắn rời đi, đỉnh đầu tản ra bạch quang khung đỉnh dần dần hắc ám, một loại mặc danh tên là một gọt hắc ám chậm rãi bao phủ tiên đoàn thính, thông qua vô số thủy tinh cầu bảo tồn tiên đoán, đến từ một gọt ý chí cùng lực lượng, có thể thẩm thấu đến những cái đó thủy tinh cầu ghi lại vận mệnh quỹ đạo đại biểu người kia vận mệnh chung, thậm chí thẩm thấu đến những cái đó cổ xưa thủy tinh cầu đại biểu quá khứ thời gian tuyến thượng. Một sợi hắc khí thẩm thấu nước vào tinh cầu, đem tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu chung nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng tiên đoán, nhuộm thành màu đen. Chương 69, Phượng Hoàng Xã tập hội. La Nam là người sao? Haji nằm ở mã người trên lưng kêu gọi nói. Con hắn mã người thấp giọng đáp lại nói, gần nhất, bầu trời ánh trăng càng ngày càng đỏ. Hỏa tinh ở hôm nay, đến gần rồi tròm bò cạp nhất lượng kia viên ngôi sao. Đây là tai nạn tượng trưng, Haji. Một hồi so 12 năm trước lớn hơn nữa tai nạn. Người đã cứu chúng ta, La Nam. Haji không hiểu mã người thờ phụng những cái đó kỳ kỳ quái quái bạc tinh thuật, mạn phô thiếu chút nữa giết chúng ta. Lại có một sừng thú gặp nạn. Haji nói, thanh âm càng thêm trầm thấp. Ánh trăng sinh không tầm thường biến hóa La Nam hiếm thấy nhiều lời một chút tiếng người, các ngươi nhân loại không có chú ý, nhưng chúng ta mã người lại có thể phát hiện, bởi vì chúng ta luôn là đem đôi mắt đầu hướng không trung, mà các ngươi quá mức chú trọng trước mắt đồ vật. Cho nên chúng ta hiện, ở đêm qua, ánh trăng xuất hiện vấn đề lớn. Là bởi vì mạn phổ dự khiến cho sao? Haji nhớ mãi không quên mạn phổ dự tà ác ý tưởng. Không. Hắn chỉ là trên bầu trời một viên bé nhỏ không đáng kể ngôi sao, chúng ta muốn nói, là ánh trăng sinh vấn đề, mã người chung nhất có trí tuệ đại tư tế thông qua bạc tinh thuật biết được, trên mặt trăng manh một cổ kinh người tà ác lực lượng, kia cổ lực lượng thật là đáng sợ. 12 năm tiền sinh sự tình, chẳng qua làm hỏa tinh sáng một chút mà thôi. Nhưng hôm nay, sao trổi lăng ngày, huỳnh hoặc thủ tâm. Haji nhìn đến La Nam quay đầu tới, hồ gợt lâu đài liền ở cách đó không xa, hắn đối Haji nói, đây là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn, một ít mã người cho rằng đây là các ngươi nhân loại chính mình vấn đề, nhưng ta cho rằng, ngôi sao nói cho chúng ta biết, trận này tai nạn không người có thể bỏ chạy, cái này làm cho chúng ta không dám ở giữ kín như bưng, không nói cho các ngươi chúng ta từ ngôi sao nơi đó biết được bí mật. Đi thôi. La Nam đối Haji cáo biệt nói, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Haji cho rằng hắn đang nói hổ gợt bữa sáng, bởi vì thiên mau sáng. Nhưng lại cảm thấy giống như không chỉ có như thế, bởi vì La Nam trên mặt, chứa đầy một loại phức tạp biểu tình. Haji, đi nhanh đi. Giáo thụ nếu là bắt lấy chúng ta liền xong đời. La Ân cuống quýt nói. Hách Mẫn cũng dắt lấy Haji tay, cáo biệt mã người, chờ bọn họ trở lại hổ gợt thời điểm, chân trời đã bắt đầu trở nên trắng. Haji bỗng nhiên quay đầu lại đối ba người tổ mặt khác hai người nói, chúng ta không thể liền như vậy trở về. Hôm nay sinh sự tình, cần thiết nói cho đủ bờ lẹ đỏ cùng các giáo sư. Mạn phô điên rồi. Hắn ở học tập phi thường đáng sợ hắc ma pháp, còn giết một con một sừng thú. Người điên rồi sao? Kia sẽ làm chúng ta đều bị khai trừ. La Ân quả thực không thể tin được, nay vẫn là cùng nhau cùng hắn nơi nơi gặp rắc rối Haji sao? Haji nói đúng. Hách Mẫn ngược lại tán đồng Haji cái nhìn, Mạn Phụ hành vi phi thường nguy hiểm, đã ra giới hạn, chúng ta hẳn là tận khả năng ngăn cản này hết thảy. Ở La Ân bọn họ sẽ không tin tưởng. Hoán giận chung, Haji lôi kéo bọn họ đi tới phòng hiệu trưởng, hắn muốn xem đủ bờ lẽ đỏ đã trở lại không có, đêm tối lâu đài yên tĩnh không tiếng động, bọn họ không cần lo lắng sẽ có phí nhị kỳ đột nhiên nhảy ra, chào bọn họ đi gặp các giáo sư, hắn hiện tại còn ở cấm trong rừng đâu. Hơn nữa nếu hắn dám đi chỉ bảo thụ, Haji liền sẽ đem hắn học tập hắc ma pháp sự tình nói cho các giáo sư, phí nhị kỳ liền xong đời. Haji vốn dĩ cho rằng phòng hiệu trưởng không có người, nhưng hắn mới vừa đi đến phụ cận liền thấy phòng hiệu trưởng cửa mở ra, bên trong lộ ra sáng ngời ánh lửa, hắn nghe thấy được rất nhiều người nói chuyện thanh âm, còn có người ở khóc nức nở, dùng rất nhỏ thanh âm ô ô khóc lóc. Hắn nghe thấy được mạch cách giáo thụ thanh âm, nàng an ủi nói, chúng ta sẽ tìm được hắn. Không. Cái kia khóc nức nở thanh âm nói, tìm không thấy. Toàn bộ ma pháp bộ biến mất. Chúng ta trở lại nơi đó khi, chỉ đào khai ngầm bùn đất. Ô ô. Ai cũng không nghĩ tới. Sẽ sinh loại chuyện này, hiệu trưởng. Mạch cách giáo thụ đối đủ mỡ lẹ đỏ nói, ta cũng không biết như thế nào cùng bọn nhỏ nói, gờ dịp phải đỏ có 4 cái, phân ni tiên sinh ở khi đó đang ở ma pháp bộ, là đi khiếu nại hẻm xéo bán ra giả mạo đuổi đi điệu tinh ma dược vấn đề. Nhưng ai biết sẽ sinh loại chuyện này, quả thực nghe rợn cả người, con của hắn đang ở lên lớp 3. Gờ dịp phải đỏ liền có 4 cái như vậy hải tử, ta nên như thế nào cùng bọn họ nói. Mạch cách giáo thụ nói, thanh âm bắt đầu nức nở. Ta ở suy xét, như thế nào nói cho Haji. Một cái xa lạ thanh âm nói. Lưu Bình. Chúng ta có thể ăn ngay nói thật. Đúng bỡ lẹ đỏ thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới. Lưu Bình phản bác nói. Nhưng chúng ta hiện tại còn không có bắt được tiểu sao Ly Ti, mà tiểu sao Thiên Lang án tử. Không người vì này lật lại bản án. Mà pháp bộ cũng chưa. Hắn khả năng muốn rất dài một đoạn thời gian con giết người phạm ngũ. Nếu nói cho Haji lời nói thật, ta sợ hắn lâm vào cừu hận chúng. Nếu không nói lời nói thật, kia đối Haji không công bằng. Haji nghe đến đó, lập tức tránh ở phía sau cửa, hắn gắt gao để lại Hách Mẫn cùng La Ân, chính mình an tĩnh lắng nghe. Không có gì không thể nói cho. Đây là ớ nạ vẹ thanh âm. Tiểu sao Thiên Lang sự tình tất cả mọi người biết, hắn cái kia không an phận phụ thân, dêm. Hoặc tờ tín nhiệm nhất người, cả ngày đi theo phía sau hắn chó săn, bán đứng hắn, mới đưa đến vốn để mọt tìm tới môn tới. Ớ nạ vẹ hừ lạnh nói, chẳng qua đem người kia tên đổi một chút mà thôi. Đó là bởi vì Lý Lì chưa bao giờ tín nhiệm quá ngươi sao. Cái kia kêu Lưu Bình người trả lời lại một cách niệm ai nói. Haji nghe được chính mình mẫu thân tên, mà ở nạ vẹ thanh âm quả thực tựa như ở Jun, Jem. Potter hẳn là may mắn không có chết ở chính mình bạn tốt nanh vuốt phía dưới. Nếu không, cũng không cần chờ đến vốn đệ mọt. Phòng hiệu trưởng nội truyền ra một trận hỗn loạn thanh âm, thẳng đến đùm bờ lẹ đỏ hô lớn, xe vợ rút. Đủ rồi. Đùm bờ lẹ đỏ bi thống nói, quá khứ bi kịch, không phải chúng ta cho nhau thương tổn lý do, chúng ta duy nhất có thể làm chính là ngăn cản bi kịch lại lần nữa sinh, tuy rằng nó đã sinh. Các vị, hôm nay ban ngày ở ma pháp bộ sinh sự tình, chẳng lẽ còn không thể cho các ngươi thành tỉnh sao? Tân Hắc Ma Vương đã ra đời. Hắn so với hắn tiền nhiệm càng thêm đáng sợ. A, La Ân kinh hô ra tới. Bên trong truyền đến lao tới tiếng bước chân, một cái đầu hoa râm, quần áo lam lũ nam nhân vọt ra, nhưng hắn nhìn đến Haji thời điểm, có nháy mắt thất thần, sau đó là mạch cách giáo thụ, nàng nhìn đến ba người tổ thời điểm. Trên mặt che giấu không được xuất hiện kinh hoàng, nàng đầu tiên là chiều bốn phía nhìn nhìn, sau đó đối ba người tổ quát lớn nói, hoặc tờ tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm. Hiện tại là cấm đi lại ban đêm trong lúc, không nên có học sinh xuất hiện ở chỗ này. Mau trở về nàng âm cuối hơi hơi run. Ta chẳng lẽ không có quyền lợi biết sinh cái gì sao? Haji cảm xúc nháy mắt bạo, hắn nghe được cha mẹ tin người chết nội tình khi liền tích tụ lửa giận phun trào mà ra, tiểu sao Ly Ti, tiểu sao Thiên Lang. Ta chẳng lẽ không thể biết bán đứng cha mẹ ta, là người nào sao? Haji. Mạch cách giáo thụ sắp phá âm. Lữ Bình ngăn cản nàng, hắn trịnh trọng nói, hắn nói không sai. Chúng ta là hẳn là nói cho hắn một ít đồ vật. Chương 70, hai kinh chi biến. Haji thất hồn lạc phách rời đi, vào lúc ban đêm, ma pháp bộ kia một hồi đại chiến liền nháo toàn bộ hổ gợt đều ồn ào huyên áo. Nhà tiên tri nhật báo thậm chí dùng đầu bản đầu để ma pháp bộ hủy diệt. Xứng với đùm bờ lẽ đỏ mang theo ngạo la nhóm chật vật từ ma pháp bộ chạy ra tới ảnh chụp, tới đưa tin này một làm người nghe kinh sợ tin tức, trên ảnh chụp, ngạo la nhóm bi thương, tuyệt vọng nhìn màn ảnh, đùm bờ lẽ đỏ ánh mắt mỏi mệt, nhìn qua dị thường già cả. Đại bộ phận xem qua nhà tiên tri nhật báo vu sư đều cho rằng, đùm bờ lẽ đỏ đã từ từ ra đi, hắn có lẽ còn có thể ứng phó hắn lao đối thủ Voldemort, nhưng ở ngày càng hứng khởi tân tà ác uy hiếp hạ, hắn tựa hồ đã vô lực thích tử. Ở sắc trời rốt cuộc đại bạch, thái dương cao cao dâng lên thời điểm, Haji bị Hách Mẫn cùng La Ân lôi kéo đi vào đại sảnh, ở chỗ này chờ bữa sáng hổ gợt bọn học sinh sớm đã loạn xị bắt náo. Mạn Phu sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có khác ý vị liếc Haji liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đừng bợ lẹ đỏ già rồi. Ma pháp giới tân trật tự đem từ người trẻ tuổi tới sáng tạo. Nhìn một cái hắn màu trắng trường râu, mặc dù chúng ta có thể tin tưởng hắn sẽ không phạm người già ngu ngốc sai lầm, hắn cũng vô pháp càng tích cực ứng đối tân uy hiếp. Hắn cũng là có thể đối phó một chút vốn đệ mọt mà thôi. Một cái cùng hắn giống nhau láo hủ hắc ma vương. Haji đối hắn tử địch trào phúng một chút phản ứng đều không có. Tối hôm qua biết được tiểu sao Thiên Lang, Lư Bình cùng tiểu sao Ly Ti Đi Tơ cùng chính mình cha mẹ ân oán tình thù, các loại gút mắt hắn, tựa hồ còn không có tiêu hóa này đó nội dung. Hắn hơi hơi khuất thân mình, che giấu hắn tay ở trong ngực trào kia tiền vốn màu vàng ma pháp bộ, vuốt ve mặt trên gập gềnh chữ tượng hình. Hắn nội tâm ở kịch liệt dày vò, chần chờ. Một đoàn cú mèo xông vào hổ gợt nhà ăn, nơi này cú mèo cơ hồ là hổ gợt quản lý toàn bộ, tựa hồ mỗi một cái vu sư đều đối chính mình hài tử gửi đi tin, có phong thư thủy triều giống nhau dừng ở gờ dịp phái đỏ một cái năm ba nam vu trước người, những cái đó phong thư dùng da đen, da trắng chờ túc mục nhan sắc làm bìa mặt, có còn bó một đóa bạch cúc hoa hoặc một loại có thể ra khóc nước nở ma dược đóa hoa. Tên kia tiểu nam vu cơ hồ ngốc ở trên chỗ ngồi, hắn hai mắt tấn tích tụ hơi nước, biểu tình tuyệt vọng mà lại không thể tin được. Hách Mẫn thấp giọng nói, Thiên A. Đó là làm sao vậy? Kia nhất định là thật không tốt sự tình. La Ân nói khẽ với nàng nói, đó là đến ai tin cùng truy điệu tin, khả năng còn có điếu văn. La Ân nói liền nhìn đến con nữ vu xông vào nhà ăn, lôi đi một người hách kỳ khăn kỳ phù thủy nhỏ. Nàng lúc gần đi lưu lại lời nói nói, giúp ta hướng đủ bờ lẹ đỏ giáo thụ xin lỗi. Ta biết ta hẳn là tin tưởng hắn, nhưng là sợ hãi mau đem ta bước điên rồi. Hắn cần thiết sẽ trong nhà đi. Chúng ta trở về mụ nội nó ra, xa ở bờ ra diệu. Chỉ mong, có thể tránh đi những cái đó đáng sợ sự tình. Nàng không có nói xong liền kéo lên khăn quàng cổ, nắm tên kia năm nhất vu sư tay, vội vàng đi rồi. Nay tuyệt không phải duy nhất một vị làm như vậy nữ vu, La Ân thậm chí thấy được Nạp Uy bá phụ vội vàng tới rồi, đi vào phòng hiệu trưởng, nhưng may mắn, Nạp Uy không có bị kêu đi. Đúng bờ lẹ đỏ bước chân có chút dồn dập chạy tới đại sảnh, hắn nhìn không một bộ phận cái bàn, không tiếng động há miệng thở dốc. Yên lặng đem những cái đó không ghế dựa biến đi, đục bờ lẹ đỏ đi vào bục giảng trước, đồng chế cú mèo cánh lặng yên không một tiếng động mở ra, đem đủ bờ lẹ đỏ thanh âm rõ ràng chuyển tới ở đây bất luận cái gì một người lỗ thai. Bao gồm những cái đó vô tâm không phổi đùm sật chèn ma pháp trường học giao lưu sinh nhóm. Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm đem có ít nhất 3 vị giáo thụ trực ban, tuyệt đối cấm bọn học sinh đêm du hoặc cấm đi lại ban đêm khi xuất hiện ở trên hành lang, lễ Giáng sinh khi cao niên cấp bọn học sinh có thể đi hộp mì ạ thôn cho phép. Tạm thời hủy bỏ. Các ngươi có lẽ nghe nói ma pháp bộ sinh sự tình, nhưng ta muốn lại lần nữa báo cho đại gia, chân chính làm chúng ta cảm thấy sợ hãi, chỉ là sợ hãi bản thân. Dũng khí không chỉ có tồn tại với lô mãng, càng tồn tại với mọi người vững vàng dũng cảm bên trong. Trần Ngang bình tĩnh nhìn phía dưới chúng sinh muôn nghìn giống, Haji giấu ở trong lòng ngực kia quyển sách, Mạn Phổ túm kim loại trang sách, vẻ mặt nóng lòng muốn thử đủ sật chèn giao lưu sinh, vì chính là nhã khoa phu cái này vóc dáng nhỏ. Hắn vĩnh viễn giống một con thượng điều địa tinh giống nhau làm sự không biết mệt mỏi, còn có nhìn Haji, yên lặng tự hỏi ở nạp ẹ. Cùng với chính mình trước mặt mâm kia chỉ chết không nhắm mắt, đầu hướng về phía thiên ma man, giống bảy mang man giống nhau chỉnh xoắn ốc trạng dày đặc răng cưa, này nói cùng Anh Quốc một lệ danh đồ ăn, bảy mang man nhìn lên sao trời không có sai biệt đồ ăn phẩm, quả thực là hổ gợt nuôi trong nhà tiểu tinh linh sỉ nhục trụ. Này một cơm cơm sáng, mọi người đều có một chút ăn mà không biết mùi vị gì. Đặc biệt là nhìn Trần Ngang vẻ mặt bình tĩnh cắn khai kia chỉ bảy mang ma man đầu lúc sau, ở nạ vẹ liền trước rời đi chỗ ngồi, chỉ mong hắn không phải đi phòng bếp kháng nghị không có thể bảo lưu lại kia chân quý ma dược tài liệu. Haji. Cơm sáng sau, La Ân cùng Hách Mẫn vội vàng đuổi theo Haji, khẩn trương nói, hôm nay. Ngươi hôm nay không có việc gì đi. La Ân vẻ mặt lo lắng. Ngàn đầu và tự. Ta không biết nên như thế nào đi ứng đối. Ngươi biết không? Haji nghiêm túc quay đầu lại hỏi. Loang lổ là một con Ani một lệ tư. Hơn nữa rất có thể là giết chết cha mẹ ta đầu sỏ họa chi nhất, hắn lại trốn ra pháp luật trừng phạt. La Ân đại dương miệng, có chút sợ hay nói, ta liền biết. Ta liền biết không có lao thử có thể sống như vậy trường. Ta vẫn luôn đang hỏi chính mình. Haji nói, hỏi chính mình nếu ta tìm được rồi hắn, hướng hắn chứng thực chuyện này, như vậy ta nên như thế nào đối đại hắn. La Ân. Ta La Ân ấp a ấp đúng nói, ta không biết. Ta còn không có từ vừa rồi nơi đó phản ứng lại đây. Hách Mẫn Tắc bắt lấy Haji tay nói, ngươi hẳn là giao cho Ngạo La nhóm xử lý. Không cần đi chăm chú nhìn vực sâu. Haji. Nhưng là, ta thật sự muốn giết hắn. Haji nói, này không phải nhất thời xúc động, mà là một loại. Suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Ngươi nhìn đến ngươi lão thử biến thành một cái thấp bé nam vu, La Ân. Mà cái này có thể là tiểu sao ly ti đi tơ người, lại xuất hiện ở một sừng thú tử vong địa phương. Tuy rằng chúng ta biết là Mạn Phụ giết một sừng thú, nhưng yêu cầu một sừng thú máu tươi, rõ ràng không ngừng Mạn Phụ một người, còn có một cái xuất hiện ở nơi đó người cũng yêu cầu cái này. La Ân cùng Hách Mẫn chăm miệng một lời nói, Vốn Đệ Mót, kẻ thần bí. Mạn Phụ bắt được Vốn Đệ Mót, nhưng ta tình nguyện tin tưởng hắn chỉ bắt được một bộ phận Vốn Đệ Mót. Còn có một cái Vốn Đệ Mót, giấu ở trong bóng tối. Liên ở tiểu sao ly ti ti tơ trên người. Ta cần thiết đi xem một cái Mạn Phụ cầm ở trong tay kêu bổn ra đen sách ma pháp. Haji nghiêm túc nói, mặt trên khả năng ghi lại một ít đối Vốn Đệ Mót có chí mạng uy hiếp đồ vật, còn có Mạn Phụ trở nên như thế điên cuồng bí mật. Chương 71, một lệ nhóm lên mặt trăng hành động. Houston. Từ 4 ngày trước, đồng hồ nguyên tử đỉnh trệ hiện tượng phát sinh sau, danh hiệu thời gian kẻ trộm điều tra kế hoạch ở hôm nay rốt cuộc có tiến triển, chúng ta lần đầu ở mặt trăng thượng. Tiếp xúc tới rồi cùng lúc ấy mà ngoại 5.000 vạn km ngoại bùng nổ phóng xạ cùng loại phóng xạ tàn lưu dấu vết, nên năng lượng biểu hiện ra cực cường ăn mòn tính, thấy phụ 23 hào văn kiện. Trải qua đo lường, lần này phóng xạ nguyên tố thời kỳ bán phân giã biểu hiện, lần này tàn lưu phóng xạ nơi phát ra với, 2 ngày trước. Mặt trăng thượng nơi trốn có thể thấy được đến từ 2 ngày phía trước một lần phóng xạ bùng nổ hoạt động tàn lưu dấu vết. Kinh mã đinh tiến sĩ phán đoán, vô cùng có khả năng ở 2 ngày trước, lấy mặt trăng vì trung tâm. Lại lần nữa bạo phát một lần năng lượng cao phóng xạ, nhưng lần này, liền ở mặt trăng tiếp giáp chúng ta lại không hề có cảm giác. Đã duyệt, đặc thù theo dõi bộ môn ở 2 ngày trước kiểm tra đo lường đến đặc dị đám người dị thường hoạt động, tương quan tình báo phụ màu đỏ 3 hào văn kiện, chuyển Kezi. Phất tỷ cục trưởng Kezi. Phất tỷ cục trưởng sắc mặt trầm trọng nhìn chăm chú vào trước mặt phiếm lanh quang màn hình, hắn phiên đến màu đỏ số 3 văn kiện, đồng nhiên thấp giọng nói, vu sư. Một lệ. Vớ vẩn. Hắn đem trong tay màn hình ngã văng ra ngoài, cười lạnh nói, ta nghiên cứu 40 năm ngôi sao, hiện tại ngươi muốn tới nói cho ta, những cái đó thiên thể vận hành, trừ bỏ đã chịu lực vạn vật hấp dẫn chi phối, còn sẽ bởi vì trên địa cầu một cái nho nhỏ, cổ quái vu sư, mà phát sinh biến hóa. Những cái đó tự xưng vu sư người, có thể bằng vào tinh tượng quỹ đạo đo lường tính toán một người vận mệnh. Hắn đem loáng thoáng có thể thấy được Haji. Potter, chúa cứu thế Nam Hải. Kẻ thân bí nên đón hắn chung kết. Mã người tuyên bố hôm nay sao kim đặc biệt lóa mắt văn kiện ném ở chính mình trước mặt trên bàn. Cho nên ngươi muốn nói cho ta, 11 năm trước kia chàng sao kim ngày gần đây thiên văn hiện tượng, là bởi vì một cái mới sinh ra Nam Hải đánh bại vu sư giới đại ma vương. Vẫn là muốn cùng ta nói ngươi có thể đem ta trước mặt cái bàn biến thành một con mèo. Thế gì? Phất tỷ cục trưởng lạnh giọng ngồi đối diện ở chính mình trước mặt, đầy mặt xấu hổ Tổng thống đặc sứ nói. Tổng thống đặc sứ cũng thực bất đắc dĩ, lúc này, đứng ở hắn phía sau một cái hắc y nhân bỗng nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cây tiểu gậy gỗ, sau đó hắn trong miệng hàm hồ niệm cái gì, dùng sức vung, kè gì. Phất tỷ cục trưởng trước mặt tượng một bàn làm việc tựa như cựu cấp đại phong cây non, xoát một chút biến mất, một con da lông mang theo một sắc, mặt hình đôn hậu ly miêu ghé vào kè gì. Phất tỷ cục trưởng trước mặt, nhìn ly hoa miêu ném cái đuôi, còn đánh toàn, kè gì. Phất tỷ cục trưởng sắc mặt đờ đẫn, hắn nhặt lên ngã trên mặt đất văn kiện cùng giấy bút. An tĩnh ngồi trở lại ghế trên, móc ra áo sơ mi trong túi tiểu vợ, cầm bút hỏi. Ngươi vừa mới nói gì đó? Có thể lặp lại lần nữa sao? Ma gà chính là như vậy, trước nay chỉ tin tưởng bãi ở trước mắt đồ vật. Tên kia hắc y gì hề nhân lạnh lùng nói. Thế gì? Phất tỷ tựa hồ không có nghe thế câu châm chọc cười nhạo, hắn đang ở nghiêm túc lại lần nữa xem xét Tổng thống đặc sứ mang đến văn kiện, hắn nhìn đến phụ 23 hảo văn kiện thượng viết đến, ta ở này đó huyệt động thấy được rất nhiều tân hình thành thủy tinh. Chúng nó quy mô ước chừng có một cái hang động đàn lớn nhỏ, thâm nhập ít nhất hơn 10 km, khó có thể tin, này đó đại tụ quần thủy tinh hình lăng trụ, ở 2 ngày trước còn chỉ là khô giáo, hoang vắng nguyệt ngưỡng. Tân nguồn năng lượng thủy tinh nhìn qua là u lam sắc, nhưng dụng cụ nói cho chúng ta biết chúng nó thực tế là vô sắc, u lam sắc chỉ là tia vũ trụ chiếu xạ ở trên người chúng nó sở phóng xạ ra tân xạ tuyến, này đó thủy tinh bởi vì 2 ngày trước đại quy mô phóng xạ tàn lưu mà sinh ra. Loại năng lượng này biểu hiện ra chúng ta cơ hồ hoàn toàn xa lạ một loại năng lượng đặc tính, đối vật chất có cực cường can thiệp năng lực, nhưng tựa hồ loại năng lực này có thể tùy ý lựa chọn biểu hiện vẫn là không biểu hiện. Loại năng lượng này hẳn là ám năng lượng một loại, ở tính trơ trạng thái trung cơ hồ không cùng bất luận cái gì vật chất phát sinh phản ứng, nhưng kích hoạt sau, nó có tựa hồ lại có thể biểu hiện ra bất luận cái gì vật lý đặc tính. Chúng ta lợi dụng thủy tinh kiểm tra đo lường phát hiện, loại này phóng xạ cơ hồ có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì chúng ta đã biết năng lượng, điện năng, động năng, nhiệt năng, từ năng, laser cùng phóng xạ có thể. Nay quả thực là một loại ma pháp, loại này năng lượng hướng tính trơ quá độ vì sinh động năng lượng ngôi xúc chi nhất, thế nhưng là nhân loại tinh thần hoạt động. Hình thành nhân loại tinh thần phức tạp, đến nay chúng ta còn khó có thể hiểu biết đại não hoạt động, cư nhiên như thế thần kỳ đặc tính, nhân loại đại não hoạt động tựa hồ cùng cái loại này phóng xạ có khó có thể miêu tả thần bí liên hệ. Mã Đinh tiến sĩ cho rằng, loại này bí ẩn mà khó có thể làm người biết năng lượng, là một loại đặc thù, có thể bị nhân loại tinh thần hoạt động kích hoạt ám năng lượng, nó cùng nhân loại thân thể cùng tinh thần thượng một ít thần bí bí mật có quan hệ, tỉ như mộng minh tưởng khí ma pháp thậm chí, linh hồn. Thế gì? Phất tỷ cục trưởng phiên đến mặt sau, nhưng văn kiện vội vàng kết cục, chỉ có một câu, Mã Đinh tiến sĩ quyết định đem loại này phóng xạ, dựa theo nó đặc tính mệnh danh là ưu có thể, tiếng Latin tên khoa học vì. Mặt sau nội dung đâu? Thế gì? Phất tỷ dương khởi trong tay văn kiện hỏi. Ngài quyền hạn chỉ có thể nhìn đến nơi này, mặt sau là càng quan trọng quốc gia cơ mật. Tổng thống đặc sứ giải thích nói, nhưng cái gì? Phất tỷ không chút nào thoái nhượng, nếu Tổng thống gửi hy vọng với vũ trụ tổng thự điều tra ngoài không gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì, liền không thể làm chúng ta đối hôm trước lên mặt trăng địa cầu canh gác giả hào gửi đi trở về tình báo hoàn toàn không biết gì cả. Tổng thống đặc sứ nhìn quật cường cái gì? Phất tỷ cục trưởng, biết chính mình không nói ra một chút cái gì, vị này quân đội sinh ra lão tướng là sẽ không bỏ qua hắn. Bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ta chỉ có thể lộ ra một ít đại khái, ngươi có thể biết được đại khái, đối ưu có thể thủy tinh tiến hành nghiên cứu khi, xuất hiện phi thường nghiêm trọng sự cố, 7 tên thuyền viên tử vong 3 vị, bao gồm lần này khoa học khảo sát dẫn đầu, Mã Đinh tiến sĩ. Hiện tại Tổng thống đang ở tổ chức nghĩ cách cứu viện. Ưu có thể phi thường nguy hiểm, nó là một loại đề cập thượng đế vùng cấm, nhân loại tinh thần năng lượng, hết thể thực nghiệm an toàn phương tiện đều hẳn là suy xét một chút. Đối nghiên cứu viên tâm lý cùng tinh thần trạng thái tiến hành thật khi theo dõi, một chút có dị thường, muốn quyết đoán xử lý. Đặc sứ trịnh trọng cảnh cáo nói. Như vậy, cái gì? Phất tỷ cục trưởng cường ngạnh yêu cầu nói, ta yêu cầu vũ trụ tổng thự một lần nữa tiếp nhận địa cầu canh gác giả hào tổng thống đặc sứ biến sắc mặt nói, kia không có khả năng. Cái gì? Phất tỷ suy xét một chút, mới lui một bước nói, kia ít nhất chúng ta muốn gia nhập đi vào, đạt được cùng địa cầu canh gác giả hào liên hệ quyền lợi. Tổng thống đặc sứ do dự một lát, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đương hắn đi ra vũ trụ tổng thự văn phòng thời điểm, hắn bên người hắc y hệ nhân không kiên nhẫn nói, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn nói cho hắn chúng ta tồn tại sự thật, này trái với chúng ta pháp luật. Nhưng ngươi hiện tại đứng ở hợp chủng quốc lãnh thổ thượng. Đặc sứ quát lớn nói, chúng ta chế định pháp luật, chúng ta chấp hành nó, cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta thông báo ngươi trên mặt trăng phát sinh sự tình, là bởi vì ma pháp quốc hội ở bảo hộ các ngươi ma gà. Tôn trọng các ngươi cảm kích quyền, đồng thời hiệp thương giải quyết tốt hậu quả công việc, mà không phải trông cậy vào các ngươi có thể giải quyết cái gì vấn đề. Mặt trăng thượng hắc ma pháp lực lượng, không phải các ngươi ma gà có thể nhúng chạm. Mặt trên tà vật, hắc ma vương, lực lượng cường đại vô cùng, không có ma pháp ma gà làm theo ý mình, chỉ biết mang đến phiền toái. Ở thế giới này, trước nay chỉ có chúng ta làm khác cái gì tồn tại, trợ giúp giải quyết tốt hậu quả công việc. Hợp chủng quốc trước nay chỉ am hiểu giải quyết vấn đề hoặc là giải quyết mang đến vấn đề người cùng quốc gia, còn có. Không cần kêu ta ma gà. Quái loại. Khe gì? Phất tỷ cục trưởng đi tới phòng chỉ huy, nơi này đã cùng địa cầu canh gác giả hào lấy được liên hệ, nhưng đối diện vẫn luôn bảo trì lặng im. Hào Sơn du hành vũ trụ cục nhân viên công tác nhóm yên lặng màn đếm thử khởi xướng liên lạc, hiện trường không khí thập phần áp lực, an tĩnh châm rơi có thể nghe. Lúc này, phòng chỉ huy bỗng nhiên nhận được một cái đánh dấu vì Mã Đinh tiến sĩ tín hiệu, này tỏ vẻ tín hiệu đến từ chính Mã Đinh tiến sĩ cá nhân thông tin thiết bị. Houston căn cứ nhân viên công tác tức khắc kích động lên, có người hô lớn, thu được Mã Đinh tiến sĩ tín hiệu thông tín viên nghi hoặc nói, nhưng tín hiệu không phải chúng ta ma hóa. Nhìn qua, hình như là ma từ mật mã. Mã Đinh tiến sĩ đang ở dùng minh mã gửi đi tín hiệu, như vậy toàn địa cầu đều có thể biết hắn đang nói cái gì. Thượng đế A. Có người cả kinh kêu lên. Có thể hay không từ chúng ta nơi này che chắn tín hiệu? Không thể, cái này tín hiệu vốn dĩ chính là quảng bá, chúng ta vô pháp can thiệp canh gác giả bên kia tín hiệu. Chạy nhanh phiên dịch. Có người thúc giục nói. Nhưng cái gì? Phất tỷ cục trưởng đã bắt đầu đọc thầm, làm trước quân đội tinh anh, ma tư mật mã với hắn mà nói quả thực là một loại khác tiếng mẹ đẻ. Cái gì? Phất tỷ cục trưởng yên lặng niệm ra cái này đến từ đã tử vong Mã Đinh tiến sĩ phát ra tin tức, nguy hiểm. Rời đi mặt trăng, không cần trở về, không cần trở về, không cần nghiên cứu, không cần thăm dò ba. Chương 72, hoạt điểm địa đồ. Haji ban ngày biểu hiện làm hai cái tiểu đồng bọn thực lo lắng hắn, La Ân theo hắn một cái buổi chiều, lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng Haji ở thể muốn giết chết tiểu sao Ly Ti sau, tựa hồ quên hết chuyện này, biểu hiện thực bình thường. Nhưng là đương La Ân ngủ lúc sau, nằm ở cách vách trên giường Haji bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, có chút chần chờ không chừng. Bên cạnh trên giường nằm La Ân bẹp nhất, lẩm bẩm ai cũng nghe không do nói mớ. Xin lỗi, bằng hữu của ta. Haji trầm giọng nói, nhưng có một số việc, ta cần thiết một người đi hoàn thành. Hắn lấy thượng gối đầu phía dưới thái dương kim kinh, phủ thêm ẩn hình y đi rời đi ký túc xá. Trống rông trên hành lang mặt tất tất tác tác tiếng bước chân lập tức hướng gở dịp phái đỏ phòng nghỉ ngoại mà đi. Béo phụ nhân bức họa ở ngủ gà ngủ gật, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng đệ thấp thanh âm ở ngâm sướng cái gì, nhưng nàng chỉ nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng ở nhanh chóng làm nhạt. Ở linh giới thị rất hạ, Haji dễ như trở bàn tay xuyên qua gở dịp phái đỏ phòng nghỉ môn, hắn lặng lẽ hướng phí nhị kỳ văn phòng sở soạn qua đi. Ở chúng ta học sinh thời đại đã từng chế tác quá một kiện phi thường thần kỳ ma pháp đạo cụ. Đây là dêm lợi dụng hổ gợt lâu đài thượng ma chú, vòng khai một bộ phận hổ gợt phản ma pháp chú ngữ, đem truy tung chú cố định trên bản đồ thượng chế tác mà thành. Mỗi một vị hổ gợt học sinh đều cùng này sở vĩ đại ma pháp trường học có kỳ lạ khế ước liên hệ, phân viện mũ chính là trong đó trọng yếu phi thường một vòng, đương bọn học sinh bị phân viện mũ phân phối đến các học viện lúc sau. Liên cùng này sở lâu đài đạt thành một cái thần bí khế ước liên hệ. Các giáo sư nhận được thư mời thời điểm, cũng sẽ ký tên, xác định bọn họ cùng hổ gợt liên hệ. Lâu đài này có rất nhiều thần bí địa phương, hết thể không có ký kết quá khế ước vu sư, đều sẽ đã chịu nào đó phương diện áp chế, mà ký kết khế ước vu sư, tắc hổ gợt lâu đài có thể theo dõi đến một ít đồ vật, tỉ như bọn họ vị trí, này gian ma pháp đạo cụ chính là mượn này chế tác, nó có thể theo dõi toàn bộ hổ gợt lâu đài vu sư hoạt động tung tích. James không có nói hắn là như thế nào làm được, nhưng ta đoán hắn hẳn là tìm được rồi phía trước hiệu trưởng nhóm di lưu mấu chốt vật phẩm, làm hiệu trưởng, bọn họ có tư cách lợi dụng này đó khế ước. Tới vòng qua hổ gợt lâu đài thượng giữ lại phản truy tung chú ma pháp. Chúng ta đem chúng ta tư tưởng cùng ký ức rót vào ma pháp này bản đồ chung, bằng này tới chạy thoát trường học trông cửa người truy tung, khắp nơi đêm dù, ở kia phân trên bản đồ, ta gọi là ánh trăng mặt, tiểu sao thiên lang kêu chân to bản, mà ngươi phụ thân, James. Hắn kêu đầu nhọn nghĩa, tiểu sao ly ti ti tơ kêu trùng cái đuôi. Này đó ngoại hiệu lai lịch cùng chúng ta Ani một lệ tư biến hình có quan hệ, vì giảm bớt ta lang độc chứng. Dêm bọn họ tự học Ani một lệ từ, tiểu sao thiên lang là một con đại chó đen, cho nên nó kêu chân to bản, dêm là một con đố lộc, mà tiểu sao ly ti ti tơ, còn lại là một con láo thử. Ngươi phải biết rằng, Potter, mỗi người Ani một lệ tư đều cùng bọn họ tính cách cùng huyết thống, thậm chí vận mệnh có quan hệ. Lúc ấy chúng ta không chú ý, bởi vì tiểu sao ly ti ti tơ tính cách quá mềm yếu cùng nhát gan, hắn tựa như đi theo dêm mặt sau tiểu đệ đệ. Ở phụ thân ngươi chết đi một đêm kia, ta ý thức được chúng ta chi gian ra một cái phản đồ, hắn đầu phục vốn đệ mọt. Nhưng ta không tin là tiểu sao thiên lang, nghe ta nói, không có người so với hắn càng trung thành, cho nên hắn mới là một cái đại chó đen. Mà chết đi tiểu sao ly ti ti tơ. Ani một lệ tư là lão thử vụ sư, tuy rằng cũng không phải không thể tin tưởng, nhưng bọn hắn linh hồn chúng, cất giấu phản bội. Đương nhìn đến ngươi bằng hữu trên vai nằm bò kia chỉ lão thử ảnh chụp thời điểm, ta càng thêm xác định chính mình phán đoán. Tiểu sao Ly Ti cũng chưa chết, hơn nữa gần nhất còn vẫn luôn ngốc tại cạnh ngươi. Ta vô pháp nói cho ngươi chân tướng đến tột cùng là cái gì, này muốn dựa chính ngươi đi điều tra cùng phán đoán. James lưu lại hoạt điểm địa đồ có thể giúp ngươi vội, chỉ cần tiểu sao Ly Ti còn giấu ở Hogwarts, nhất định trốn không thoát bản đồ theo dõi. Bất quá ngươi phải chú ý, tiểu sao Ly Ti xuất hiện trên bản đồ thượng thời điểm, hắn sẽ bị biểu hiện vì trùng cái đuôi, bản đồ vô pháp dùng giống nhau hiện hình chú phá giải, ngươi yêu cầu dơ lên ma trượng, đối với bản đồ nói: ta trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt. Sử dụng sau, nghiệm ra, trò đùa dai hoàn thành là được. James ở tới gần tốt nghiệp khi, bị phí nhị kỳ bắt lấy quá một lần, kia trương hoạt điểm địa đồ đã bị tịch thu, hiện tại hẳn là ở hắn trong văn phòng. Haji dần dần tới gần phí nhị kỳ văn phòng đại môn, ở linh giới thị rất chung, hắn thấy văn phòng nhóm mặt sau để lộ ra giống như màu đen nước gợn giống nhau dao động, một trận hấp lực từ phía sau cửa truyền ra tới, Haji có chút kinh ngạc. Bởi vì này vẫn là hắn lần đầu tiên phát hiện có cái gì có thể từ vật chất giới ảnh hưởng đến linh giới đâu. Hắn xuyên qua văn phòng nghe thấy bên trong truyền đến phí nhị kỳ thanh âm nói, chủ nhân, Haji. Potter cũng không có cùng Đùm Bờ Lẽ Đỏ nói cái gì, các giáo sư phản ứng hết thể bình thường, hơn nữa ma pháp bộ truyền ra tin tức cũng là thật sự. Xác thật có một cái đáng sợ hắc vu sư, hủy diệt toàn bộ ma pháp bộ, làm ngạo la nhóm giống như chó nhà có tang. Làm tốt lắm, phí nhĩ kỳ. Haji rõ ràng nghe ra tới, đây là Mạn Phổ thanh âm. Ở linh giới thị rất hạ. Mạn Phổ giống như một đoàn vặn vẹo quang ảnh, trung tâm là giống như hắc long giống nhau nồng hậu bóng ma, bị pha lê giống nhau trong suốt quang khóa lại trung gian. Haji muốn thấy rõ ràng này đoàn vặn vẹo quang ảnh, hắn mượn Thái Dương Kim Kinh lực lượng, Mạn Phổ bản chất giống như kinh hồng thoáng nhìn, đó là một con đang ở khô heo ấu long, trên tay bắt lấy một quyển da đen sách ma pháp. Người nào? Mạn Phổ bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn hổ nghi nhìn tứ phương. Phí Nhĩ Kỳ thật cẩn thận trả lời nói, không có người, chủ nhân, ở ngài ma chú ngăn cách hạ, không ai có thể lẻn vào tiến vào, mặc dù khoác gần hình y thì Haji cũng không được. Ta không thể tại đây ngốc lâu lắm. Mạn Phổ mang theo hoài nghi, không nghĩ nói thêm nữa cái gì, cẩn thận hành sự, Phí Nhĩ Kỳ. Nói xong, hắn liền hóa thành một sợi khói đen rời đi. Thật là vong linh hắc kinh. Haji đã nhìn ra. Hắn chiều Mạn Phổ biến mất địa phương nhìn một hồi, thẳng đến Phí Nhĩ Kỳ cũng trộm lưu đi ra ngoài. Haji mới hồi phục tinh thần lại, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ đuổi theo đi xem Mạn Phổ có cái gì âm mưu, nhưng hiện tại bị cừu hận tra tấn Haji chỉ nghĩ báo thù, đặc biệt là tiểu sao Li Ti chẳng những có thể là năm đó bán đứng hắn cha mẹ phản đồ, lại còn có khả năng cất giấu vốn để mọt linh hồn. Haji nói không rõ, hắn càng căm hận vị nào. Nhưng có cái này dùng một lần giết chết này hai cái quan trọng nhất kẻ thù cơ hội, hắn tuyệt không tưởng buông tha. Hoạt điểm địa đồ bay tới. Haji thi triển bay tới chú. Nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Haji không có khí thỏa, hắn đã sớm hoài nghi bản đồ khả năng đã không ở Phí Nhĩ Kỳ trên tay. Nếu nói hổ gợt có ai nhất rõ ràng Phí Nhĩ Kỳ văn phòng đồ vật, nhất rõ ràng những cái đó nghịch ngợm gây sự, nhất rõ ràng cùng quấy rối, đêm du người, kia nhất định là hệ ạt lì ra song bào thai, hoặc điểm địa đồ rơi xuống, hệ ạt lì huynh đệ có khả năng nhất biết, nhưng Haji thời gian không nhiều lắm. Chương 73, khi dễ giả dêm. Haji đợi không được 3 ngày. Hắn xoay người trở lại gờ dịp phái đỏ phòng nghỉ, La Ân đã nói với hắn xong bảo thai phòng ngủ, hắn đến ở hạnh kiểm những người khác phía trước, đưa bọn họ gọi vào không có những người khác địa phương đi, hiện tại Haji còn ở vào linh thể trạng thái, cái này làm cho hắn có thể dễ dàng đi đến hồ gợt bất luận cái gì địa phương, hắn tử ở linh giới đối ở vào vật chất giới hệ ạt lì hai huynh đệ nhẹ nhàng kêu. Rõ giờ, rõ giờ, trong lúc ngủ mơ phơ dịp nhăn chặt mày, tựa hồ có chút bất mãn. Thẳng đến một cổ lạnh leo hơi thở giống nước lạnh giống nhau kích thích hắn tinh thần, Phật mới hoảng sợ thanh tỉnh, hắn buồn ngủ nháy mắt biến mất, kịch liệt đứng dậy động tác thiếu chút nữa đánh thức trong phòng ngủ những người khác. Rõ giờ, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Haji, Phật hỏi ngược lại, hắn kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào được? Thiên A, ngươi cư nhiên có thể đi vào chúng ta phòng ngủ. Còn có, ta không phải rõ giờ, ta là Phật. Haji bị nghẹn họng một hồi. Một lát sau mới tiếng cười nói, đây là một cái thần kỳ chú ngữ. Nhưng ta tới tìm ngươi là có chuyện trọng yếu phi thường. Phật, ngươi biết Phi Nhị Kỳ trong văn phòng đã từng cất giấu một chương thần kỳ ma pháp bản đồ tin tức sao? Kia chương bản đồ. Ngươi là nói hoạt điểm địa đồ. Phật kinh ngạc nói. Đúng vậy, Phật ngươi quả nhiên biết. Haji nhỏ giọng nói, đó là ta phụ thân chế tạo ma pháp bản đồ, dùng truy tung chú. Hiện tại ta yêu cầu nó, ngươi biết kia chương bản đồ rơi xuống sao? Ánh trăng mặt, trùng cái đuôi. Chân to bản, đầu nhỏ nghĩa, phụ thân ngươi là vị nào? Chúng ta thiếu bọn họ thật nhiều nhân tình ưu. Ngươi biết nó. Haji kinh ngạc nói. Phật thấp giọng nói, ngươi từ từ hắn vội vàng mặc vào giày lên, chạy đến rót giờ gối đầu bên cạnh phiên tới phiên đi. Rót giờ bị hắn động tác đánh thức, hắn lẩm bẩm nói, ngươi không thể từ từ lại đi đêm du sao. Gần nhất các giáo sư trà thử nghiêm. Phật không để ý đến hắn, hắn phiên một hồi, liền nhảy ra một trường chỗ chống da dê bản đồ, gấp lên tấm da dê giống tuyết. Haji kinh ngạc nói, nguyên lai nó liền ở các ngươi trên tay. Phật đắc ý nói, đương nhiên, đây chính là chúng ta bảo bối, là chúng ta tung hoành hồ gợt, quấy rối vô số lần, Phí Nhị Kỳ vẫn luôn không làm gì được chúng ta mấu chốt nơi. Nhưng nếu nó thật là phụ thân ngươi lưu lại, kia hắn thật đúng là chúng ta lão tiền bối A. Tới, cho ngươi, là nên vật quy nguyên chủ. Hy vọng ngươi có thể kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Hắn là một vị cao quý thân sĩ. Phật cảm khái nói. Nghe xong nửa ngày rót giờ còn buồn ngủ cười nói, cao thượng người A, không biết mỏi mệt mà công tác, vì chính là dưới sự trợ giúp một thế hệ trái với nội quy trường học người. Nhưng hiện tại ngươi phải cẩn thận. Haji nói, Phí Nhĩ Kỳ đã không phải cái kia pháo lép, hiện tại hắn học xong rất nhiều lợi hại hắc ma pháp, còn đầu phục Mạn Phổ Dị. Mạn Phổ Dị. Phật cũng không để ý, kia chính là cái khó lường sáng kiến. Hắn đầu nhập vào Đùm Bờ Lẽ Đỏ thời điểm chúng ta đều không sợ hắn, hiện tại hắn hậu trường biến thành mạng vội. Rót giờ cười nói, có lẽ, Phí Nhị Kỳ muốn cười chết chúng ta, hảo trả thù chúng ta ở hắn uống trà thời điểm hướng hắn ném phân người trứng. Haji không có như vậy nhiều thời gian trì hoãn, hắn vội vàng hướng song bảo thai cáo biệt, liền rời đi gỡ dịp phải đỏ phòng ngủ. Vướt ve chỗ chống ra dê bản đồ, Haji cảm xúc có chút trầm thấp, hắn móc ra ma trượng, dựng trong người trước nói, ta trang nghiêm thể không làm chuyện tốt. Theo những lời này, tấm da dê thượng một sợi nét mực chậm rãi khuếch tán, miêu tả ra hổ gợt lâu đài bên trong hình dáng, lấy Haji vì trung tâm, đem phụ cận hành lang phòng biểu hiện ở tấm da dê thượng. Xinh đẹp hoa thể tự cấu thành trên bản đồ vách tường, mặt trên viết các loại mật đạo mở ra phương thức cùng bí mật. Haji không để ý đến này đó trước kia có thể làm hắn chừng lớn đôi mắt nội dung, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ, hy vọng nhìn đến cái kia hắn bức thiết muốn nhìn thấy tên, hắn ánh mắt từ những cái đó tầng tầng lớp lớp tên thượng lướt qua. Rốt cuộc thấy được cái kia làm hắn huyết mạch bành trướng tên, Haji cười lạnh một tiếng, thu hồi bản đồ. Tiểu sao Li Ti đi tơ xuyên qua ở đi thông hổ gợt ngoại mật đạo trung, hắn chuẩn bị từ lúc người liễu hạ mật đạo, đi trước thét chói hai lều phòng, không thể không nói cái này vu sư gian khẩu khẩu tương truyền nhà ma, có thể cho một ít yêu cầu bảo thủ bí mật vu sư một cái phi thường tốt ẩn thân nơi. Tiểu sao Li Ti bị mạn phổ sợ hãi. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, trong mắt hắn, sợ hai hóa thân vô đệ mót. Sẽ như thế dễ dàng bị mạn phụ ra hài tử, đùa bỡn ở vỗ tay chi gian, hơn nữa tiểu mạn phụ cũng biểu hiện ra lệnh người run rẩy thực lực. Nay thậm chí ảnh hưởng đến hắn đối vốn đệ mọt trung thành, tiểu sao Li Ti chỉ trung thành với tàn nhẫn cường giả, mà phi một cái kẻ thất bại. Hiển nhiên vốn đệ mọt nhìn ra hắn dao động, sau đó khiến cho hắn nhận thức đến, nghèo túng hắc ma vương cũng không phải hắn loại này tiểu nhân có thể phản bội. Hắn biến thành lão thử xuyên qua đánh người liễu, chạy trốn tới mật đạo khôi phục cục kịch đáng khinh hình người. Hắn cả người trắng bệnh, ngày xưa tuy rằng chật vật, bởi vì trường kỳ bảo trì Ani một lệ tư mà đã chịu ma chú ăn mòn, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau, dầu mỡ mập mạp thân hình, phiếm mỡ ở trong nước phao lâu rồi mập mạp cùng chết bạch. Chủ nhân, ta đem hết thể đều phụng hiến cho ngài, không cần tiểu sao Li Ti lại một lần kêu thảm thiết lên, hắn sinh mệnh lực biến mất ở phía sau não, bị một cổ nồng đậm khói đen hấp thu, xương đen đem tiểu sao Li Ti hút hơi thở thoi thóp sau, mới buông tha hắn. Một cái khàn khàn thanh âm nói, ta người hầu, ta yêu cầu ngươi hướng ta phụng hiến lực lượng, đi cướp lấy những người khác sinh mệnh lực đi. Tiểu sao Li Ti khóc nức nở vài tiếng, biến thành lao thử tiếp tục về phía trước chạy như điên. Nếu La Ân ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc kia chỉ gầy trơ cả xương, ra cả bất kham lão thử thật là chính mình chăn nuôi lâu như vậy loang lổ sao. Tiểu sao Li Ti phi phát ra mật đạo, hắn khôi phục hình người, thét chói thai lều trong phòng hoang vắng cũ xưa, không có nửa điểm nhân khí, tựa hồ thật lâu không có người đã tới. Ti tơ thập phần khẩn trương. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, nhỏ giọng đối vốn đệ mọt nói, đại nhân, nơi này chính là thét chói thai lều phòng, mọi người truyền thuyết nơi này náo quỷ, nhưng bọn hắn không biết này chỉ là Đùm Bờ Lẽ Đỏ quỷ kế, bởi vì hắn thu lưu một con người sói ở hồ gợt đọc sách, mà mỗi khi trăng tròn thời điểm, hắn đều sẽ trở lại nơi này biến thành người sói. Ở nạ vẹ đã bị lừa vào này tòa lều phòng, thiếu chút nữa chết. Mà xúi dục hắn, chính là cái kia ngu xuẩn tiểu sao thiên lang, nhưng trên thực tế, là ta ở sau lưng cổ động hắn. Ti tơ giống lao thử giống nhau, thực ghê tởm suy cười nhạo lên. Hắn nói, chủ nhân, ở nạ vẹ không thể tin tưởng, Đùm Bờ Lẽ Đỏ như thế tín nhiệm hắn, kia nhất định là có nguyên nhân. Cái kia tóc dầu mỡ, dơ bẩn tiểu tử, tuổi trẻ thời điểm chính là thập phần mê luyến dêm. Bất tờ thế tử, bọn họ đã từng quan hệ thực hảo. Nhưng sau lại, dêm liếc mắt một cái liền thích Lily, vì thế hắn bắt đầu chọc ghẹo ở nạ vẹ. Ai sẽ thích một cái bị người chọc ghẹo làm đủ? Mỗi ngày chật vật bất kham người đâu. Vì thế Lý Lý dần dần rời xa ở nạ vẹ, này nhưng làm hắn thập phần thương tâm, đặc biệt là ở người mình thích trước mặt, bị vũ nhục, dù cho Lý Lý thường xuyên an ủi hắn, nhưng ở nạ vẹ mãnh liệt lòng tự trọng không cho phép hắn gần chút nữa Lý Lý, vì thế dêm phải xính. Hắn thật đúng là một cái tên vô lại. Xem ra chúng ta Đùm Bờ Lẽ Đỏ giáo thụ vẫn chưa hướng hắn theo như lời như vậy tận chức tận trách đâu. Vô đệ mót cười lạnh nói, đại khái bởi vì dêm là hắn đắc ý môn sinh đi. Ta ở hồ gợt thời điểm, cũng không đã làm như thế khi dễ nhỏ yếu sự tình, tương phản, bọn họ hướng ta tìm kiếm che chở, rất nhiều người, bao gồm ở nạp vẹ, này đó thập phần có tài hoa, lại bị áp bách người, ta ban cho che chở. Bọn họ đều trở thành ta thập phần trung thành bộ hạ. Ta biết những việc này, ở nạp vẹ hướng ta nói rồi, hắn nói hắn đã từng thực cái Lý Lý, nhưng ở hắn đã chịu khi dễ theo đuổi lực lượng, học tập hắc ma pháp thời điểm, Lý Lý lại không hiểu, sau lại bọn họ hoàn toàn quyết liệt. Bởi vì tình yêu vô pháp bảo hộ hắn, nhưng hắc ma pháp có thể. Vốn đệ mọt cười lạnh nói. Tiểu sao Ly Ti Ti Tơ suy suy nở nụ cười, hắn minh bạch chính mình tạm thời còn vô pháp dao động vốn đệ mọt đối ơ nạ vẻ tín nhiệm, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, những lời này sẽ phát huy nó ứng có hiệu quả, hiện tại không nên ở tiến thêm một bước, vì thế hắn nói sang chuyện khác nói, James chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ác ôn, hắn tuy rằng cùng Phượng Hoàng xã đám kia người giống nhau, nói chính mình là vì chính nghĩa, nhưng ở bọn họ tuổi trẻ thời điểm, nhưng không có giống bọn họ miệng. Nói như vậy quang minh chính đại, bọn họ là nhất bang kéo bè kéo cánh, xa lánh cùng khi dễ những cái đó không hợp đàn vu sư ác ôn. James cho rằng ta sùng bái hắn, tự nguyện đi theo phía sau bọn họ, giống một cái tôi tớ cùng bày ra, nhưng hắn không biết, ta chỉ là bởi vì sợ hãi bị bọn họ xa lánh, khi dễ mà gia nhập bọn họ, lấy lòng bọn họ. Ta biết bọn họ, Lư Bình, Tiểu Sao Thiên Lang còn có Potter, bọn họ cũng không để mắt ta, ở bọn họ trong mắt, ta vĩnh viễn chỉ là vâng vâng dạ dạ kia một cái. Đương nhiên bọn họ cũng vì thế trả giá đại giới. Lúc này, một đạo ma chú từ bên cạnh bắn ra tới, Tiểu Sao Ly Ti trên tay ma trượng đã bị đánh bay đi ra ngoài, hắn cũng bị cao cao bắn lên tới, thật mạnh té lăn trên đất, tạp lạn bên cạnh một phen phá ghế dựa. Câm mồm. Gầm lên giận dữ lúc này mới truyền vào Tiểu Sao Ly Ti đi tơ trong thai. 74. Chương 74, báo thủ lửa cháy. Câm mồm. Ngươi cái này đầy miệng nói dối kẻ lừa đảo, đồ vô sỉ. Haji giống một đầu phẫn nộ sư tử, từ linh giới chung đi ra, hiện thân ở Tiểu Sao Ly Ti đi tơ trong mắt, hắn nâng lên ma trượng thẳng chỉ vào đi tơ, trong mắt tràn đầy sát ý nói, ta không được ngươi vũ nhục hắn, ngươi cái này phản đồ, ngươi cho rằng vô sỉ vô tội, có thể làm ngươi lương tâm cảm thấy an bình sao? Không, kia sẽ chỉ làm chính nghĩa báo thù ngọn lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Haji trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, ngươi giết cha mẹ ta, ngươi, còn có trên người của ngươi cái kia chủ mưu. Thật cao hưng có thể đem các ngươi một lưới bắt hết, ta sẽ không làm ngươi chết quá dễ dàng, mọi người chung sắp sửa vì bọn họ sợ làm sự tình trả giá đại giới. Vũ tội. Tiểu sao Ly Ti không có xin tha, hắn cười to nói, không có vũ tội, hà gì, không có vũ tội, ta sẽ không vũ tội ngươi cái kia tự đại, ghê tẩm phụ thân, mọi người tổng phải vì bọn họ sợ làm sự tình trả giá đại giới. Cho nên, dêm chết ở Hắc Ma Vương trong tay. Nếu ngươi như vậy tin tưởng ngươi phụ thân là thiện lương chính nghĩa, như vậy vì cái gì không đoạt hồn ta nhìn một cái đâu? Haji bình tĩnh xuống dưới, hắn lộ ra một cái trào phúng cười lạnh, ngươi muốn cho ta đoạt hồn. Là trông cậy vào ngươi đầu mặt sau cái kia kẻ thần bí có thể ở đoạt hồn chú hạ, xoay người phải không? Làm hắn nhân cơ hội tiến vào ta tinh thần, dùng hắn tràn đầy giết chóc, căm hận cùng khủng bố ký ức, đả đảo ta, phải không? Xuyên tim xẻo cốt. Xuyên tim chú đánh trúng Tiểu Sao Ly Ti, làm hắn trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. Ti tơ hét lớn, làm tốt lắm Haji. Làm tốt lắm, chúng ta ở 2 năm cấp thời điểm, nhưng không có học được không thể tha thứ chú, ngươi sẽ trở thành tân một thế hệ Hắc Ma Vương. Haji, ngươi có cái này tiềm chất, bởi vì ngươi có được một bộ phận vốn đệ mọt linh hồn, ngươi chẳng những là dêm cùng Lý Lý nhi tử, vẫn là vốn đệ mọt đại nhân nhi tử, hắn hồn khí. Xuyên tim xẻo cốt. Haji cuồng nộ lại lần nữa phát ra xuyên tim chú. Ta cùng vốn đệ mọt thế bất lưỡng lập. Ta sẽ giết hắn, triệt triệt để, vĩnh vĩnh viễn viễn làm hắn biến mất trên thế giới này. Vậy ngươi liền trước hết giết chính ngươi đi. Tiểu sao Ly Ti hét lớn, ngươi không có cảm giác được sao? Thương thế của ngươi xẻo ở đau đớn, ngươi không phải thường xuyên thấy một ít mặt khác ảo giác sao? Ngươi có phải hay không còn có thể cùng xà đối thoại? Haji nghe đến đó, nhịn không được sửng sốt một chút. Tiểu sao Ly Ti đi tơ nhân cơ hội nói, ngươi còn không có hiểu được sao? Xà kháng lão, đây là Hắc Ma Vương đại nhân tượng trưng, là hắn huyết mạch có được năng lực, đến từ sơ lì thờ dỉn vĩ đại huyết thống. Thương thế của ngươi xẻo. Chẳng những là Hắc Ma Vương để lại cho ngươi kỷ niệm, càng là hắn dấu vết, mang theo linh hồn của hắn ấn ký, ngươi là ở Hắc Ma Vương tà ác cường đại linh hồn ảnh hưởng hạ trưởng thành, ngươi trời sinh chính là một cái ma đầu. Liên tính Hắc Ma Vương đại nhân sở hữu linh hồn đều đã chết, hắn cũng có thể ở trên người của ngươi sống lại. Haji vướt ve ẩn ẩn phát đau miệng vết thương, một trận choáng váng làm hắn thần trí bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng, hắn thấy một bộ mơ hồ màu xám hình ảnh, trong hình một hình bóng quen thuộc đứng ở trước mặt hắn. Ở lặp lại lay động thị rất hạ, Haji thấy rõ cái kia bóng dáng, đó chính là chính hắn, dơ ma trượng, có chút thất thần chính mình. Hắn thấy thị giác chung cái kia ném người nâng lên tay, muốn đối thất thần chính mình làm cái gì. Vì thế hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, phất tay đánh ra một đạo xuyên tim chú, Tiểu Sao Ly Ti thống khổ bất kham chu lên lên, âm thầm chuẩn bị ma pháp cũng vô pháp phóng thích. Haji thập phần thống khổ, hắn áp lực gào giống, ta muốn giết ngươi. Tiểu Sao Ly Ti lúc này đã có một ít lâm nguy không sợ bộ dáng. Hắn gầm nhẹ nói, vậy đến đây đi. Ta chết đi, nhưng ngươi cũng chết đi, sống sót chi có vốn đệ mọt, đương ngươi giết ta thời điểm, ngươi cũng giết chính mình, cái kia thiện lương chính mình. Ngươi sẽ biến thành ngươi ghét nhất người, Vồn Đệ Mọt sẽ ở trên người của ngươi sống lại. Tới a, giết ta. Tiểu sao Ly Ti nhạy bén bắt giữ tới rồi Haji trong ánh mắt, nhỏ đến không thể phát hiện một tia dao động, hắn thừa thắng xông lên nói, ngươi không hiểu biết ngươi phụ thân, Haji, người bên cạnh ngươi đều đem hắn điểm tô cho đẹp thật tốt quá. Nhưng trên thực tế, ở nạ vẹ có thể chứng kiến, hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi tên vô lại, hắn khi dễ những cái đó quái gở đồng học, đối bọn họ báo lấy ác liệt vui đùa cùng chọc ghẹo. Hắn có thể bởi vì thích ngươi mẫu thân, mà cha tấn, nhục nhã cùng mẫu thân ngươi quan hệ tốt nhất, ái nàng ở nạ vẹ, làm hắn ở mẫu thân ngươi trước mặt mất hết mặt, ngươi cảm thấy ở nạ vẹ đối với ngươi như thế nào. Hắn nhục nhã ngươi, châm chọc ngươi, nhưng này không có phụ thân ngươi đối hắn làm 1%, mà hướng ở nạ vẹ người như vậy, lại chỉ là một cái sao. Ngươi hẳn là lý giải loại cảm giác này. Tiểu sao Ly Ti thanh âm trở nên có một loại mê hoặc nhân tâm từ tính. Hắn nói làm Haji nhớ tới chính mình biểu huynh đặt lợi, ở tiểu học, đặt lợi chính là như vậy mang theo một đám người, nhục mạ hắn, sẽ lạn hắn thư cùng sách giáo khoa, sẽ rách hắn giáo phục. Hắn không phải một cái người tốt, quả thật, các giáo sư thích hắn, bởi vì hắn công khóa ưu tú, các bạn học thích hắn, bởi vì hắn nhiệt tình rào rạt, hắn có mấy cái trung thành bằng hữu, vẫn là khôi mà kỳ đội bóng tìm cầu tay. Nhưng đối với có chút người tới nói, hắn cũng là ác ngộng. Ngươi có biết hay không, tại đây gian trong phòng, ở nạ vẻ thiếu chút nữa bị hắn bằng hữu, ngươi khả năng nhận thức Lưu Bình, giết chết. Mà nguyên nhân, chính là phụ thân ngươi cùng hắn các bằng hữu một cái trò đùa dai. Bọn họ đem những cái đó không hợp đàn phù thủy nhỏ rất ở trên cây, xả ra hắn quần lót, làm hắn thích người thấy một màn này, ở nạ vẻ đã từng tưởng tự sát, hắn sở dĩ đầu nhập Hắc Ma Vương ôm ấp, chính là bởi vì hắn tưởng đạt được lực lượng. Tới trừng phạt ngươi cái kia bướng bỉnh phụ thân, hoặc là không chịu hắn khi dễ, hắn thành công, James cùng hắn đánh có tới có lui, bất quá ở hắn mấy cái bằng hữu dưới sự trợ giúp, James vẫn luôn chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn cũng thất bại, Lily. Đối hắn hoàn toàn thất vọng, rời đi hắn. Ta dám nói, James chết thời điểm, ở nạ vẻ trong lòng nhất định không có bất luận cái gì bi thương cùng tiếc nuối, nếu có, đó chính là đối Lily. Ngươi phụ thân, ở mô một mặt là một cái ác ma. Tiểu sao Ly Ti nói như thế nói. Hơn nữa hắn đối ớ nạ vẹ không hề xin lỗi, đối chính mình đã từng đã làm hết thảy, không hề hối cải chi ý hắn chính là như vậy một cái ác ôn. Cho dù ở nạ vẹ mau chết rất thời điểm, hắn cũng chỉ là sợ hai trường học có thể hay không khai trừ hắn, hắn là vì không bị khai trừ mới đi cứu đến ở nạ vẹ. Này chỉ là ngươi phiến diện chi tử. Haji run giọng nói, một cái phản đồ muốn vì chính mình giải vây nói dối. Vì cái gì không nhiếp hồn lấy niệm đâu. Nhìn xem ta ký ức đi. Tiểu sao Ly Ti cười lạnh nói, ta không phải phản đồ, bởi vì ta chưa bao giờ trung thành với ngươi phụ thân, ta chỉ là một cái nhỏ yếu, có chút béo phù thủy nhỏ, vì không bị ngươi tên cặn bã kia phụ thân người như vậy khi dễ, mà lấy lòng với hắn, như vậy tự nhiên, đương hắn vô pháp bảo hộ ta thời điểm, ta liền sẽ đầu nhập vào một vị khắc càng cường đại người. Ta từ đầu đến cuối đều là như thế này làm, nói gì phản bội đâu. Ở trong mắt ta, ngươi phụ thân cùng Vốn Đệ Mọt lại có cái gì khác nhau, một cái là trong trường học các ma, một cái là ma pháp giới Hắc Ma Vương, bọn họ làm sự tình bản chất là giống nhau. Hơn nữa Hắc Ma Vương nhưng không có ở trong trường học, khi dễ những cái đó bị cô lập vu sư. Từ phương diện này tới xem, hắn so ngươi phụ thân, còn muốn thẳng thắn. Hắc Ma Vương múa may ma trượng hướng cường đại ma pháp giới trật tự, mà ngươi phụ thân, chỉ là dựa vào hồ gợt trật tự, đi khi dễ nhỏ yếu, mà đùm bờ lẽ đó lại đại biểu hồ gợt, làm như không thấy. Cho nên ơ nạ vẹ ở đầu nhập vào Hắc Ma Vương, bởi vì ở hắn xem ra, Hắc Ma Vương so hổ gợt càng ngay thẳng một ít cũng nói không chừng. Giác ngộ đi. Haji, trong cơ thể ngươi lưu trữ tên cặn bã kia huyết, còn có Vốn Đệ Mọt linh hồn, ngươi chú định là muốn trở thành một cái hắc vu sư. Đi tìm chết đi. Haji trong đầu quan niệm đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, hắn nguyên bản ôm chính nghĩa chi tâm, tới giết chết tiểu sao Ly Ti, nhưng hiện tại ở đạt lợi ra thu được khi dễ cùng tiểu sao Ly Ti nói bị liên hệ lên. Hắn trong trí nhớ phụ thân bộ dáng cùng đi đầu khi dễ hắn đạt lợi trùng hợp, đem hắn yếu ớt tam quan đánh sâu vào sụp đổ. Hắn nâng lên ma trượng, đã không còn ôm có chính nghĩa chi tâm, mà là đơn thuần vì báo thù. Đối tiểu sao Ly Ti giận dữ hét, ạ vạ đã tắc mễ. Trước người vũ khí. Một cái làm Haji thập phần quen thai giọng nữ bỗng nhiên phát ra tiếng nói, Haji đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, trong tay ma trượng bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn quay đầu lại thấy một cái đem chính mình mặt mông ở khăn quàng cổ bên trong nữ vu đứng ở hắn phía sau. Lấy ma trượng chỉ vào hắn. Không biết vì sao, hắn cảm giác tên này nữ vu hắn thập phần quen thuộc, nhưng hắn rõ ràng không có ấn tượng. Nữ vu cầm trong tay ma trượng, tựa hồ đồng thời chỉ vào Haji cùng tiểu sao Ly Ti hai cái. Nàng chỉ vào Haji tay có chút chần chờ, nhìn hắn ánh mắt thập phần phức tạp, có hoài niệm, có bi ai, có sắc ý, có thân thiết. Nàng trầm mặc thật lâu, mới dùng thay đổi thanh thanh âm nói, ngươi không thể giết hắn, hắn muốn tiếp thu ma pháp bộ thẩm phán. Ta nhất định nhận thức nàng. Haji nghĩ đến, hắn mở miệng nói, thẩm phán, hắn giết cha mẹ ta thời điểm, ma pháp bộ vì cái gì không phê duyệt. Nga, đúng rồi, bọn họ ở vội vàng cho hắn phát Mai Lâm huân chương. Tiểu sao Thiên Lang bị hoan uổng thời điểm, ma pháp bộ vì cái gì không phê duyệt, hơn nữa vẫn là hai lần. Trước một lần, bọn họ nóng lòng định tội, sau một lần, bọn họ tưởng che giấu khuyết điểm. Lại đem hắn giao cho ma pháp bộ, chờ bọn họ phát đệ nhị cái Mai Lâm huân chương sao. 19. Chương 75, lột xác, đệ 4 nhậm hắc ma vương quật khởi. Nhưng này không phải ngươi giết bọn hắn lý do, Haji. Nữ vu nhìn Haji đôi mắt, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi có càng tốt lựa chọn đi trừng phạt bọn họ, nhưng ngươi cố tình lựa chọn tệ nhất cái kia, ngươi mới 12 tuổi, cũng đã muốn giết người. Nếu ngươi tín nhiệm Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, tín nhiệm chúng ta, vậy ngươi nên làm pháp luật đi trừng phạt bọn họ, mà không phải làm chính mình đôi tay dính đầy máu tươi. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ. Haji bỗng nhiên hiểu rõ, hắn thấp giọng nói, là Đùm Bỡ Lẽ Đỏ làm ngươi tới sao? Ta đây nhất định nhận thức ngươi, ta đã từng cho rằng Đùm Bỡ Lẽ Đỏ là một vị ghê gớm vu sư, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là một cái bình thường lão nhân mà thôi. Ở ma pháp bộ thất bại, còn có tiểu sao Thiên Lang bị vu tội sự, hắn đều không có khởi đến ứng có tác dụng. Mạn Phô nói không sai, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đã già rồi. Haji thấp giọng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, Haji? Nữ vu thét to, là hắn vẫn luôn ở bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Đùm Bỡ Lẽ Đỏ liền vốn đệ một đều không thể chiến thắng, nếu hắn thực sự có các ngươi nói như vậy hảo, liền sẽ không làm cha mẹ ta làm ra phó chi sinh mệnh hy sinh, mới đưa vốn đệ một nhốt đánh vào địa ngục, chính hắn là có thể giải quyết chuyện này. Haji phẫn nộ nói, ta đi vào hổ gợt bắt đầu, các ngươi liền vẫn luôn nói cho ta, vốn đệ một có bao nhiêu đáng sợ, cỡ nào tàn nhẫn, hắn là ma pháp giới ác ngộng, làm đông đảo vu sư ở hắn sau khi chết, liền tên của hắn cũng không dám nói ra. Ta giống sùng bái anh hùng giống nhau sùng bái Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, đem hắn trở thành ta thân nhân, nhưng khi ta nhìn đến Mạn Phổ đem vốn đệ mọt linh hồn trộm trong tay, giống bóp chết một con tiểu kê giống nhau, tra tấn hắn. Ta liền ý thức được, các ngươi đem Đùm Bỡ Lẽ Đỏ nâng đến quá cao, mà vốn đệ mọt cũng bất quá là một cái tàn nhẫn hắc vu sư mà thôi, Đùm Bỡ Lẽ Đỏ. Hắn chỉ là một cái bình thường bạch vu sư. Là các ngươi quá mềm yếu, mà phi vốn đệ mọt quá đáng sợ. Chỉ dựa vào Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, chúng sẽ trở thành các ngươi như vậy tầm thường kẻ yếu. Liền chính mình thân nhân đã chịu thương tổn đều không thể bảo hộ bọn họ. Đem hy vọng ký thác với Đùm Bỡ Lẽ Đỏ trên người, cùng ôm một loại tốt đẹp chờ mong không có gì bất đồng. Các ngươi hy vọng Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cứu vớt các ngươi, chống cự tà ác, nhưng trên thực tế chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có chính mình. Ta sẽ không đem bất luận cái gì báo thù kỳ vọng ký thác ở người khác trong tay, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Haji nâng lên tay phải, đối thần bí nữ vu nói, tránh ra. Không nên ngăn cản ta báo thù. Nếu không chúng ta chính là địch nhân. Haji. Nữ vu bi thường nói, nguyên lai ngươi đã biến thành cái dạng này. Ta còn tưởng rằng ta tới kịp ngăn cản hết thệ nàng khóc không thành tiếng. Vì cái gì, đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ có cái gì so người nhà bằng hữu càng quan trọng sao? Ta đã không có người nhà. Haji bình tĩnh nói, ta chỉ là tưởng sửa lại đã phát sinh sai lầm, vãn hồi quá khứ bi kịch. Ngươi vĩnh viễn không biết dọc theo con đường này đi xuống đi, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì? Hoặc là ta hẳn là xưng ngươi vì tương lai đệ tứ nhậm hắc ma vương Haji. Potter đại nhân, Haji, mọi người đều là ái ngươi, mà dọc theo này sai lầm đường đi xuống, ngươi không biết ngươi tương lai sẽ có bao nhiêu hối hận. Ngươi sẽ ở ngươi bạn thân thi thể trước khóc thút thít, chẳng sợ hắn liền chết ở trong tay của ngươi, ngươi sẽ thân thủ giết chết quá khứ sư trưởng, xử quyết hôm nay đồng học, ngươi dưới chân là thi cốt đầy đất. Ngươi sẽ ngày đêm đã chịu lương tâm khiển trách cùng tra tấn, thống khổ bất an. Như vậy là cái gì duy trì ta đi xuống đi đâu? Haji lạnh nhạt hỏi. Cái gì? Nữ vu kinh ngạc nhìn Haji. Haji lặp lại nói, nếu ta như thế thống khổ, kia lại là cái gì duy trì ta chiều con đường này kiên định bất di đi xuống đi đâu? Là quyền lực, vẫn là lực lượng, là cưu hận, vẫn là ta từ nhỏ chính là như thế tàn nhẫn người, lại hoặc là ta bị vốn đệ một linh hồn mảnh nhỏ ảnh hưởng. Nữ vu nhìn hắn vết sẹo, thấp giọng nói, nguyên lai ngươi đã biết. Haji nhìn nữ vu, thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta hôm nay cần thiết muốn ngăn cản ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Nữ vu giơ lên ma trượng nói. Ta đã biết. Haji bình tĩnh nói, hắn nâng lên tay phải, nhìn có chút mờ mịt nữ vu, giải thích nói, ta tựa hồ đoán được ta vì cái gì có thể kiên trì đi xuống. Bởi vì ta tưởng vãn hồi mất đi tiếc nuối, đúng không? Nữ vu cả người run lên, nàng cầm ma trượng tay run nhẹ nhẹ, nàng đã biết chính mình đến tột cùng phạm vào cỡ nào sai lầm lớn, nó vốn tưởng rằng chính mình có thể tổ chức, nhưng hiện tại mới phát hiện, có lẽ chính mình chỉ là đã phát sinh cái kia nguyên nhân dẫn đến. Hôm nay, thúc đẩy Haji lột xác chẳng những có tiểu sao Ly Ti Đi Tơ, còn có nàng, nàng run giọng nói, có lẽ, hết thảy đều không thể vãn hồi. Ta biết ta vì cái gì có thể làm ra những việc này. Có lẽ, hết thảy đều có thể vãn hồi, chỉ cần ta làm thành ta muốn làm sự tình, ta trên người của ngươi phát sinh bi kịch, đều có thể vãn hồi. Không sai, ngươi nói cho ta một cái quan trọng nhất tin tức, Thái Dương Kim Kinh quả nhiên có thể sống lại chết đi người, cho nên ta mới có thể giết chết những cái đó ngăn cản bằng hữu của ta, bởi vì ta xác định, khi ta đạt thành mục đích lúc sau, còn có thể làm cho bọn họ lại trở về. Nhưng ngươi khi đó đã giết chết bọn họ một lần. Nữ vu hét lớn. Haji giơ tay thả ra một đạo tức vũ khí chú, nhưng nữ vu lại ở hắn bả vai bắt đầu động thời điểm, liền tránh ra, mơ màng ngã xuống đất. Nữ vu phẫn mà phản kích, hai người ma chú ở thét chói thai lều trong phòng tới tới lui lui, ma chú hình thành xạ tuyến ở trong không khí đan chéo xuyên sai, tiểu sao Ly Ti muốn sợ đào tẩu, nhưng Haji bắn ra đi ma chú, mười có rừng ở hắn bên người, có khi sẽ đánh trúng hắn, mang đến kịch liệt thống khổ. Hai người ma chú trình độ ngoài dự đoán cường đại, nữ vu cũng phi thường kinh ngạc Haji sử dụng tức vũ khí chú trình độ, cùng một ít cổ quái, lạ chú ngữ, Haji tổng có thể dựa này đó chú ngữ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chạy thoát, đây là hắn chú ngữ cùng ma lực trình độ không bằng nữ vu, lại còn có thể cùng hắn đánh có tới có lui nguyên nhân. Thần phong vô ảnh. Nữ vu đem Haji sau khi bước lui, đồng nhiên không có lấy ma trượng tay phải đột nhiên mở ra, nàng méo một cái dấu tay, thấp giọng quát, chỉ độn xạ tuyến. Truy hình phun ra xạ tuyến làm Haji tránh còn không kịp, lập tức bị phun tới rồi hữu nửa bên thân thể hắn tựa như không sát du máy móc giống nhau, tức khắc tạp đốn lên. Haji kinh sợ thối lui, nữ vu thừa thắng xông lên, nhưng ở hắn tới gần Haji thời điểm, hắn bỗng nhiên biến thành hạt cát, như gió xoáy giống nhau gào thét mà qua, đánh út về phía nữ vu mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nữ vu bị bắt đánh lui, nàng khăn quẳng cổ bị gió cắt quát rớt xuống dưới. Nhìn xuất hiện ở trước mắt cái kia quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt, Haji đột nhiên ngây dại. Hắn trong mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, nữ vu nhân cơ hội dùng thạch hóa chú đánh trúng hắn, Haji thạch hóa tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nữ vu giải trừ hắn phần đầu bộ phận thạch hóa. Haji run giọng nói, Hách Mẫn, như thế nào sẽ là ngươi? Sau khi thành niên Hách Mẫn hai mắt đỏ bừng, đã không ở non nớt thành thục khuôn mặt rào hảo mà mỹ lệ, nàng thấp giọng nói, ta sau lại dùng ma pháp làm cho thẳng hàm răng, còn thay đổi kiểu tóc, ở lớp 6, ngươi giết đủ bờ lẹ đỏ lúc sau. Sau lại Hách Mẫn có chút không muốn nhắc tới, nhưng nàng vẫn là nói ra những cái đó tàn khốc sự thật, đã xảy ra rất nhiều sự, hoài ạt lì ra phản đối ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn chịu đựng bọn họ. Đây cũng là chúng ta vẫn luôn đối với ngươi ôm có hy vọng nguyên nhân, thẳng đến La Ân làm một kiện ngươi không thể chịu đựng sự tình. Ngươi giết hắn, hoàn toàn biến thành vị thứ tư Hắc Ma Vương, đối ma pháp giới thực hành cao áp thống trị, cấm chế bất luận cái gì vu sư tiếp xúc một lệ, không thể thông hôn, không thể tiếp xúc, không thể hiểu biết. Ngươi hy vọng ma pháp giới trở lại quá khứ thuần khiết thời đại, như vốn đệ mọt giống nhau, thậm chí bào chế tiên đoàn nói, nếu vu sư lại cùng một lệ tiếp xúc, sẽ hủy diệt toàn bộ ma pháp thế giới. Ta cần thiết ngăn cả ngươi, Haji. Hách Mẫn khóc lóc nói, ta cho rằng ngươi thay đổi là ở 2 năm cấp thời điểm, ngươi thân thủ giết chết tiểu sao Ly Ti thời điểm, khi đó ngươi liền bắt đầu trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc, ta cho rằng ta có thể ngăn cả ngươi, cho nên ta dùng thời gian thay đổi khí về tới nơi này. Nhưng ta sai rồi. Hách Mẫn nâng lên ma trượng, đặt ở Haji giữa mày, tay nàng đang run rẩy, rơi lệ đầy mặt, ta không có lựa chọn nào khác. Haji ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp, hắn thấp giọng nói, không cần thương tâm, Hách Mẫn. Mỗi người đều có chính hắn vận mệnh. Hách Mẫn ma trượng run rẩy biên độ lớn hơn nữa, nàng cơ hồ cầm không được trong tay ma trượng. Tiểu sao Ly Ti Đi Tơ ở phía sau thấp giọng nói, quá khứ là không thể thay đổi, ngươi nhất định không có xuống tay, mới đưa đến chuyện phát sinh phía sau tỉnh. Câm miệng. Hách Mẫn một đạo xuyên tim xẻo cốt tập trung hắn, làm hắn ở bên cạnh quay cuồng kêu rên. Hách Mẫn ma lực cũng không phải là vị thành niên Haji có thể so sánh nghĩ, tiểu sao Ly Ti ít nhất muốn lăn thượng nửa cái giờ. Haji nhìn dãy rủa chung Hách Mẫn, trầm giọng nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ta sao lại thành công sao? Hách Mẫn đối Haji đang hỏi cái gì trong lòng biết rõ ràng, ấy nấy làm nàng đúng sự thật lấy cáo, có thể nói thành công, nhưng lại không có hoàn toàn thành công. Đúng bỡ lẹ đỏ tín nhiệm nhất người phản bội hắn, trợ giúp ngươi giết hắn, được đến trên tay hắn vong linh Hắc Kinh, hơn nữa ngươi trên tay Thái Dương Kim Kinh cùng sống lại thạch, ở nạ vẹ dưới sự trợ giúp, ngươi dùng vong linh hắc kinh gọi trở về cha mẹ ngươi linh hồn, lấy Thái Dương Kim Kinh sống lại Lily. Evan, nhưng ở sống lại phụ thân ngươi thời điểm, ở nạ vẹ trở mặt. Hắn đem phụ thân ngươi linh hồn nguyền rủa, chế tác trở thành xác ướp, làm hắn vô pháp sống lại. Ngươi giết hắn, đem linh hồn của hắn cầm tù ở Thiên Văn Tháp thượng, mẫu thân ngươi thường thường đi xem hắn, sau lại ngươi vẫn luôn tưởng sống lại ngươi phụ thân, nhưng hắn bị ở nạ vẹ nguyền rủa, trở thành một cái thị huyết, tàn nhẫn quái vật. Ở hắn tập kích Kim Ni thời điểm, La Ân dùng lệ hỏa đốt hủy linh hồn của hắn, ngươi giết La Ân. Haji, ngươi biến thành một cái tàn nhẫn quái vật. Hách Mẫn vuốt ve Haji khuôn mặt, ở bên thai hắn nói, khi đó, chúng ta đều không quen biết ngươi. Từ bỏ đi. Haji, chết đi người, đã trở lại hắn quy túc, cường lưu lại, chỉ biết đã chịu nguyền rủa, ngươi mẫu thân sau lại sống thập phần thống khổ. Haji khỏe miệng run nhẹ nhẹ, lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Hách Mẫn mặt lộ vẻ khó hiểu, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, nàng ôm bụng, ngã xuống trên mặt đất, Haji trước ngực. Thái Dương Kim Kinh lập lòe hoàng kim ánh nắng trạch, loại trừ thạch hóa nguyên liền rùa. Haji nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng Hách Mẫn, thấp giọng nói, đối không đi, cách lan kiệt. Hách Mẫn thống khổ nhìn hắn, nhìn Haji rút ra ma trượng, nhắm ngay tiểu sao Ly Ti Peter. Peter tuyệt vọng cười to nói, ngươi chúng đem biến thành ta, Haji. Ngươi sẽ trở thành ta người như vậy. Ly hỏa thiêu đốt. Một cái lệ hỏa chú, làm tiểu sao Ly Ti cùng vốn đệ mọt linh hồn cùng nhau bốc cháy lên. Vĩnh viễn sẽ không. Haji đối với tiểu sao Ly Ti thi thể trả lời. 74. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, kêu gọi, đệ 4 nhậm hắc ma vương giấy rủa. Hách Mẫn ánh mắt cực kỳ bi ai mà tuyệt vọng, Haji lại quay đầu hướng nàng giải thích nói, mặc kệ như thế nào, Hách Mẫn, ta đều đương ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta vĩnh viễn sẽ không vì cứu lại một ít bi kịch, mà đi chế tạo tân bi kịch, ta tưởng tương lai không nhất định là chú định, đúng không? Nếu tương lai ta thật sự làm như vậy đáng sợ sự tình, hắn cũng nhất định có cần thiết như thế lý do. Hắn giải khai Hách Mẫn thạch hóa chú, xoay người rời đi thét chói thai lều phòng, đem sau lưng để lại cho nàng. Hách Mẫn móc ra ma trượng chỉ vào Haji ngực, lại chậm chạp không có hạ quyết tâm, nàng bi thống buông ma trượng, bưng kín mặt, lớn tiếng khóc thút thít. Thẳng đến Haji đi tới đã nhìn không thấy Hách Mẫn địa phương, hắn trong lòng ngực Thái Dương Kim Kinh thượng lưu chảy ánh sáng mới ảm đạm xuống dưới. Nàng vẫn là không đành lòng, đúng không? Haji thở dài nói, không biết đối ai nói lời này.